Thiên thần sinh mệnh hai tay kết ấn, đóa hoa vô lượng làm trái tim, tam tương luân hồi chân thiên đại trận làm bộ xương, lực lượng của trời tinh thuần nhất là máu thịt, nhanh chóng co rút và ngưng tụ lại, cuối cùng lại tạo thành một cái thần linh thiên nhân tộc cao gần trăm trượng, phía sau có 10 cánh chim thánh khiết màu trắng. Cái thần linh thiên nhân tộc này không có giới tính, con ngươi màu lam, tóc dài màu lục, dung mạo hoàn mỹ không thể soi mói, trên làn da trắng nõn lưu chuyển lực lượng của trời, màu trắng ngà dày đặc tới cực điểm. Quả là một kiệt tác cực kỳ tuyệt đẹp, thân thể cao gầy của nữ thần sinh mệnh rơi vào trên vị trí trái tim của thần linh thiên nhân tộc, thân thể từ từ hòa tan vào bên trong, chỉ lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, vẻ mặt thích ý mà ngạo nghễ, giống như đã tìm được điểm chung kết rồi. Nó tên là Đế Nhất, là đại diện hoàn mỹ nhất cho chiến lược của thiên đạo. Đáng tiếc là đóa hoa vô lượng bị thương, nếu không thì nó sẽ càng hoàn mỹ hơn. Thiên thần hắc ám, bây giờ ngày tận thế của ngươi tới rồi, ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn vì tất cả những gì ngươi đã làm. Thiên thần sinh mệnh nói xong, thiên thần thiên không liền sáp nhập vào trên vai Đế Nhất, lộ ra một gương mặt tái nhợt. Thiên thần hải dương dung nhập vào bên vai còn lại của Đế Nhất, cũng hiện ra gương mặt người màu lam. Ba vị thiên thần trở về vị trí cũ, trái tim vô lượng nhảy lên, một luồng khí tức cường đại tới cực điểm bắt đầu bộc phát ra, khiến cho trái tim An Hòa cũng chậm một nhịp. Đế Nhất mở rộng 10 cánh, chậm rãi bay về phía An Hòa, trên mặt hiện lên vẻ nụ cười nhàn nhạt, ấm áp, từ bi, phổ độ chúng sinh, siêu thoát thánh khiết. An Hòa cầm kiếm thắng tả thật chặt, Đế Nhất cùng Bất Hủ thiên nhân đều có ngoại hình thiên nhân tộc, thân thể Bất Hủ thiên nhân lớn hơn Đế Nhất vô số lần, nhưng mà uy hiếp mà Đế Nhất mang đến cho An Hòa nhiều hơn Bất Hủ thiên nhân vô số lần, hoàn toàn không phải là tồn tại ở cùng một cấp bậc. Thần thuật yểm nhật tiên trảm, Đề Na chắp hai tay, một thanh kiếm che khuất mặt trời từ trên cao rơi xuống, chỉ một kiếm đã thành Bất Hủ thiên nhân cao gần 10 vạn trượng thành hai nửa, ước chừng vài chục vạn sinh linh thiên nhân tộc đều đi đời nhà ma dưới một kiếm này. Cô còn muốn bổ thêm một đao. Đang lúc này, Tây Hải thiên thuyền đã không ngừng nã pháo, loại lửa đạn này có mức năng lượng rất cao, ngay cả Đề Na cũng không cách nào bỏ qua nó. Cô dĩ chỉ có thể bất đắc tiếp tục ngăn cản Tây Hải thiên thuyền công kích. Tây Hải thiên thuyền tiến công rất điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm đến việc tích trữ năng lượng, không để ý lực lượng còn bao nhiêu, bất chấp hao tổn mà tấn công oanh liệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù Đề Na không chủ động phá hủy nó, sau một khoảng thời gian ngắn, nó cũng sẽ không còn khả năng để chống cự. Muốn kéo dài thời gian của ta, trong lòng Đề Na hơi có chút gấp gáp. Cô nhìn về phía An Hoa và Đế Nhất giao chiến ở đằng xa, trong lòng hiện lên vẻ bất an. Không được, cô muốn cùng người khổng lồ An Hoa đối phó với cái thiên nhân tộc kia. Cô không hiểu nhiều về Đế Nhất, rõ ràng là dùng trận pháp để ngưng tụ ra, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác mờ mịt khó dò, ngay cả Đề Na cũng cảm thấy có phần khó có thể nhìn thấu. Loại tồn tại này tuyệt đối rất nguy hiểm, càng đừng nói Đế Nhất ở cô trong mắt lại còn là một cái sinh mệnh trọn vẹn. Phàm là sinh mệnh đều có thể sáng tạo vô số khả năng và kỳ tích, chuyện này cũng khiến cho An Hòa rơi vào trong tình thế rất nguy hiểm, phải giải quyết xong trận chiến bên này nhanh lên mới được. Đề Na tung một cái tát đánh tan đạn pháo đánh tơi, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm mà cất giọng nói. Bất Hủ thiên nhân đã hoàn toàn khôi phục thương thế, lần nữa đánh về phía Đề Na. Bất Hủ thiên nhân là vĩnh hằng bất hủ, thế nên nó khả năng khôi phục của nó có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Bất kể là bị thương chí mạng cỡ nào cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Chỉ một điểm đặc tính này là đã lợi hại hơn Nam Chiến Thần Quang Minh, cũng là đại quân thiên nhân tộc ngưng tụ ra ở Đông Thiên Môn. Kìm chân cô ta, nhất định phải kìm chân cô ta lại, cố gắng tạo điều kiện cho các thiên thần chí cao đại nhân, các cường giả thiên nhân tộc hiển nhiên cũng biết ý đồ của Đề Na. Thời điểm Bất Hủ thiên nhân đang di chuyển, thân thể đột nhiên bùng nổ ra vô số ẩn chứa lực lượng phong trấn và thiên chi phủ văn cực mạnh, ngay lập tức bao phủ ở xung quanh Đề Na, thả ra lực lượng trấn áp khủng khiếp đủ có thể ngưng động thời không. Đề Na thân hình có chút dừng lại, lúc này Tây Hải ngày thuyền lửa đạn đã phủ xuống, cô còn chưa kịp ngăn cản, trong lúc bất chợt lại có một thân hình vô cùng khổng lồ chắn trước người của cô, vô số lửa đạn cứ thế chút vào người cô không ngừng nổ vang. Chàng trai chỉ có thể gầm nhẹ, hình như rất đau nhưng không di chuyển nửa bước. Người là? Sắc mặt Đề Na hơi biến đổi. Ha ha ha, tôi là thành viên của tiểu đội diệt thần Lăng Cổ Ma Tôn. Cái thân hình cự đại kia bị nổ cho máu thịt bê bét, nhưng vẫn cứ cười ha ha nói. Tiếng nói vừa dứt, phía trên Tây Hải thiên thuyền có một con thần hầu toàn thân bao phủ ánh kim lấp lánh nhảy từ trên cao xuống, hai chân đạp cho thiên thuyền lay động kịch liệt. Thiên tử hậu tuyển của bang phá thiên, đấu chiến thắng Phật đã tới rồi đây. Thần hầu nói xong liền không chút khách khí điên cuồng đập phá Tây Hải thiên thuyền, tung ra hầu quyền đại lễ bao của mình, mỗi một lần va chạm đều tạo ra uy lực mạnh ngang với bom hy cho phát nổ. Thánh thiên sứ mạnh nhất Mễ Gia Lạc vọt tới trước người Lăng Cổ Ma Tôn, hai tay buông thả ra ánh sáng chữa trị, nhanh chóng chữa khỏi thân thể bầy nhầy máu thịt của Lăng Cổ Ma Tôn. Tây Hải Thiên Thuyền vẫn không ngừng nổ pháo, muốn nổ chết Lăng Cổ Ma Tôn. Lúc này, một bóng đen ẩn núp đột nhiên xuất hiện, lưỡi dao sắc bén màu đen, cứ như thể màn đêm, ở trong chớp mắt đã chỉnh tề chặt đứt mấy pháo khẩu. Một cái hồ lô rượu màu đỏ ngất trời rơi xuống, rơi vào trong Tây Hải Thiên Thuyền. Trong hồ lô rượu chứa hàng tỷ quân lực, trực tiếp đập nát tường ốc phòng ngự của Tây Hải Thiên Thuyền, sau đó cũng đè vỡ Tây Hải Thiên Thuyền. Tỳ Vũ Ma Đế cũng ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là Lôi Đình Nhất Kích. Bất Hủ Thiên Nhân ngưng tụ thánh kiếm thông thiên trong tay, muốn đánh chết Lăng Cổ Ma Tôn. Trong lúc bất chợt, nơi xa có một thanh cự kiếm kim sắc càng kinh khủng hơn xuất hiện, một đường xé rách không gian mà đến. Nó dài đến 10 vạn trượng, thông thiên triệt địa, nơi nó đi qua đều bị cực hạn phong mang cắt ra. Nhìn kỹ, có thể thấy bên trong chuôi cự kiếm kim sắc này thậm chí còn có lực lượng của sinh linh liên quân bang phá thiên gia tăng ở bên trong, ước chừng phải đến 5.000 vạn thành viên của liên quân bang phá thiên. Giết thiên diệt mà thứ 8 khúc, quang minh giết thiên kiếm. Đây là đại trận di chuyển duy nhất mà các sinh linh thiên nhân tộc có thể vận dụng, nếu như không phải là đến tình huống đặc biệt, căn bản là sẽ không dùng tới nó, bởi nó có uy năng hủy thiên diệt địa. Xoẹt, mũi kiếm khổng lồ của quang minh chu thiên kiếm cũng đâm vào phía sau lưng Bất Hủ Thiên Nhân, xỏ xuyên qua thân thể Bất Hủ Thiên Nhân, vì vậy động tác của Bất Hủ Thiên Nhân liền dừng lại. Vì đại lục Thái Sơ, giết sạch thiên nhân tộc, An Hòa tông chủ, chúng ta cùng ngài kề vai chiến đấu. Liên quân bang phá thiên mặt lộ cuồng nhiệt mà gào to. Đề Na không nghĩ tới trong một thời gian ngắn lại có nhiều viện quân như vậy, cảm giác vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua. Đang lúc này, có một dòng nước màu lam chảy tới, tinh lọc hết thảy, đánh tan tất cả thiên chi phủ văn vây khốn Đề Na. Một cái mỹ nhân ngư xinh đẹp lại có chút khí phách xuất hiện ở bên cạnh Đề Na, chăm chú cất giọng nói, chị Đề Na, nơi này liền giao cho tôi đi, chị đi giúp An Hòa lão đại. Tiểu Ngê, Đề Na nhìn vẻ kiên nghị kiên quyết của nhân ngư kia, thậm chí còn có loại cảm giác con gái nhỏ trong nhà rốt cuộc đã trưởng thành. Cô không nhịn được gật đầu cười, tốt lắm, nơi này liền giao cho cô, tôi đi giúp người khổng lồ An Hòa. Vừa nói, cô cũng không quay đầu lại mà bay tới hướng An Hòa. Đây là sự tin tưởng đối với bạn bè. Tơ Y Hải Thiên Thuyền và Bất Hủ Thiên Nhân đại diện cho chiến lực cao nhất mà thiên nhân tộc và thiên thần có thể phát huy, nhưng cô tin tưởng Lam Tiểu Nghe và đám đấu chiến thắng Phật có thể ứng đối. Cô bằng lòng cùng thiên nhân tộc đánh một trận tử chiến, thì cũng có vô số sinh linh bằng lòng đánh một trận tử chiến với thiên nhân tộc. Cô không chiến đấu một mình, mà cô có vô số người đồng hành, hết thảy đều làm cho trong lòng Đề Na ấm áp. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao An Hòa tự nguyện chiến đấu vì đại lục Thái Sơ, cam tâm tình nguyện đưa mình vào trận chiến đấu nguy hiểm nhất. Quang Minh Chu Thiên Kiếm xé rách lồng ngực Bất Hủ Thiên Nhân, chặt đứt một nửa thân thể đối phương. Nhưng vết đứt trên thân thể đang nhanh chóng khép lại, phía sau Bất Hủ Thiên Nhân cũng xuất hiện hai cái cánh tay, cầm chặt chuôi kiếm, muốn rút ra thanh kiếm trong cơ thể. Các anh em tập trung, cái Bất Hủ Thiên Nhân này có khả năng khôi phục cực kỳ nghịch thiên, chúng ta không thể dây dưa với nó quá lâu, nhất định không thể để cho nó rút thanh kiếm ra. Chiến Hùng Vũ Tôn gõ trống trận hô to, các sinh linh bang phá thiên cũng hét lên theo. Quang Minh Chu Thiên Kiếm bắn ra ánh sáng mãnh liệt, găm sâu vào thân thể Bất Hủ Thiên Nhân, chiếu xạ lên trên thân thể sinh linh của thiên nhân tộc. Sinh linh thiên nhân tộc giống như là bị hàng vạn hàng nghìn mũi tên bắn trúng, thân thể xuất hiện vô số vết thương, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Các sinh linh thiên nhân tộc cũng không là ngồi không, điên cuồng tiến hành phản kích. Mấy tồn tại kinh khủng cấp bậc thiên thần lại càng buông thả ra thiên thần thuật tấn công về phía chuôi kiếm cắm trên người Bất Hủ Thiên Nhân, làm cho rất nhiều sinh linh bang phá thiên bị diệt cả hình thân. Rốt cuộc trận đại quyết chiến thảm thiết nhất giữa bang phá thiên cùng liên quân thiên nhân tộc đã bộc phát vào giờ khắc này. Quang Minh Chu Thiên Kiếm buông thả quang năng bạo liệt, cùng lực lượng của trời bên trong Bất Hủ Thiên Nhân va chạm nổ vang. Một đám cường giả bang phá thiên xuất hiện từ trong lưu quang mà Quang Minh Chu Thiên Kiếm buông thả, bay về phía một số thiên nhân tộc đang kết trận, thả ra từng đạo thuật pháp vô cùng cường đại. Thiên nhân tộc cầm binh khí trong tay liều chết chiến đấu với cường giả bang phá thiên, tất cả mọi người vừa kết trận cho lực lượng gia tăng, vừa chiến đấu kịch liệt. Máu tươi và tử vong tràn ngập, tựa như một cái cối xay thịt tanh máu. Các thiên thần cũng ra tay, lực phá hoại của bọn họ là cực kỳ khủng bố. Kính thiên thần phục chế một đám đại năng hợp đạo siêu cấp để đối phó với các đại năng hợp đạo siêu cấp. Thiên thần Minh Hà sáng tạo một cái con sông tử vong, nhấn chìm rất nhiều cường giả bang phá thiên, đánh vào thân kiếm của Quang Minh Chu Thiên Kiếm, khiến thân kiếm lay động kịch liệt. Thiên thần Lam Nha cầm trong tay băng lam song kiếm, nhanh chóng xuyên qua ở trong đám cường giả, phàm là nơi đi qua, máu thịt bay ngang, tay chân cụt đứt, trang diện cực kỳ tanh máu. Thiên thần lưu thể kết xuất kết giới thể lưu răng khắp nơi, phàm là sinh linh lướt qua kết giới thể lưu, thân thể đều sẽ bị hòa tan thành một bãi chất lỏng. Bởi vì các thiên thần gia nhập, liên quân bang phá thiên bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu. Cho dù chuôi quang minh chu thiên kiếm này không có bị rút, cuối cùng bị thua, chắc chắn vẫn là nhóm liên quân bang phá thiên, nhưng mà liên quân bang phá thiên vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đánh về phía đại quân thiên nhân tộc, bên trong bất hủ thiên nhân, không chịu lùi bước. Đúng là một lũ điên, kính thiên thần thấy liên quân bang phá thiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thành thạo thao túng thấu kính sắc bén tiến hành chặn đường. Chỉ là một đám không sợ chết mà thôi, chỉ với loại trình độ này, kết quả cuối cùng cũng chỉ có bị chúng ta giết sạch. Thiên thần Minh Hà vươn tay, một con sông tử vong, đột nhấn chìm hai đại năng hợp đạo siêu cấp, không kịp nó tránh. Trong trận chiến ở cấp bậc này, đại năng phản hư ở trong mắt thiên thần cũng chỉ là một đám thế mạng mà thôi. Bố Lan Kỳ, Mê Á, Gia Bách Liệt thấy hai đồ đệ của cô bị con sông tử vong nhấn chìm, đôi mắt đẹp trừng trừng, bê một thương và tức giận, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ lý trí của cô. Thánh hỏa bạo liệt, máu đỏ như trụ, hẳn là có thể xé rách Minh Hà hộ thể của thiên thần Minh Hà trong nháy mắt. Gia Bách Liệt cầm thánh kiếm lướt qua hơn trăm dặm, chạm mặt chém về phía thiên thần Minh Hà, vô cùng cường đại. Người tới rất cường đại, trong nháy mắt thiên thần Minh Hà mở ra tám cái thần hoàn, xòe bàn tay ra đẩy về phía Gia Bách Liệt. Minh Hà rồi rào từ lòng bàn tay phun ra, chạm vào thanh thánh kiếm nóng cháy kia, ầm một trận nổ kinh thiên động địa, thánh viêm gầm thét, Minh Hà truyền đến từng tiếng than khẽ. Thoạt nhìn uy thế của thánh viêm hết sức đáng sợ, mơ hồ còn đè ép cả Minh Hà, nhưng mà Minh Hà thao thao vô tận, chạy dài không dứt, bất kể thánh viêm đẩy mạnh như thế nào, cũng không cách nào thiêu tẫn Minh Hà. Rốt cuộc, sau khi Gia Bách Liệt kêu một tiếng đau đớn, thân thể bị Minh Hà va chạm, đến mức hộc máu rút lui. Ha ha ha, thầy trò tình thâm, muốn báo thù cho đồ đệ, vậy ngươi hãy xuống địa ngục theo đồ đệ của ngươi đi chết đi. Mờ tờ thiên thần Minh Hà lộ điên cuồng, nhe răng cười, nắm chặt vùng hư không trước mắt Gia Bách Liệt. Minh Hà mãnh liệt tựa như hắc long há mồm, bổ nhào cắn tới phía thân thể Gia Bách Liệt. Muốn chết phải không? Đôi mắt màu làm trong vơ của Gia Bách Liệt ảnh ngược ra hắc hà trải khắp đất trời. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, một cái bóng lưng mở rộng cánh chim vĩ ngạn màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô. Đại thiên chấn hồn hoàn, chàng trai hai tay kết ấn, một cái vòng tròn màu bạc khổng lồ xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, đỡ lấy toàn bộ Minh Hà đánh tới, gạt ra thành hai đạo Minh Hà thao thao vô tận. Con ngươi của Gia Bách Liệt thoáng co rút lại, trái tim run rẩy nói, ngươi là, ha ha ha, các thiên sứ Bạch Vũ tộc yếu ớt, ta là đại đại của các ngươi, Hắc Vũ Đế Vương. Hắc Vũ Đế Vương cười ha ha nói. Gia Bách Liệt trầm mặc, mới vừa rồi dấy lên thiện cảm, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Hắc Vũ tộc và Bạch Vũ tộc vốn chính là đối đầu, nhưng bởi vì quan hệ với An Hoa, mới có thể cùng đứng trên một trận doanh. Cái kiểu cứu quân mình, còn muốn mắng chửi quân mình của Hắc Vũ Đế Vương, thật ra Gia Bách Liệt vẫn có thể ủ hiểu. Hắc Vũ Đế Vương, thiên thần Minh Hà thấy, có cường giả chặn lại sát chiêu của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, cười lạnh nói. Đây không phải là chủng tộc, bị thiên nhân tộc đánh cho không dám ló đầu, từ vài chục năm trước ư, là cái gì cho người dũng khí, để đến đối mặt với chúng ta? Là cái gì khiến ta có dũng khí? Hắc Vũ Đế Vương duy trì đại thiên chấn hồn hoàn trong tay, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Là cái này. Trong lúc bất chợt, lòng bàn tay của hắn xuất hiện, một luồng hắc ám thâm thúy đến cực hạn. Tất cả Minh Hà đánh tới phía hắn, vào giờ khắc này, đều bị hút vào cái thứ đen kịt này. Cái gì? Thiên thần Minh Hà sắc mặt đại biến, còn chưa làm ra động tác gì, liền thấy hắc ám đẩy mạnh về phía trước. Nếu Minh Hà bị nó tiếp xúc, thì sẽ bị hắc ám cắn nuốt không còn một mống. Thậm chí ngay cả năng lượng cũng không tồn tại. Đây là lực lượng quyền hành hắc ám. Tại sao ngươi có thể có được lực lượng quyền hành hắc ám? Thiên thần Minh Hà quá sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắc ám càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã hoàn toàn xóa sạch Minh Hà. Sau đó gặm cắn ra một lỗ máu cực kỳ lớn trên thân thể thiên thần Minh Hà. Nhìn thấy không? Đây chính là chênh lệch giữa Hắc Vũ tộc và Bạch Vũ tộc. Hắc Vũ Đế Vương nhìn về phía Gia Bách Liệt ở đằng sau, nhếch miệng cười một tiếng, nói. Gương mặt xinh đẹp của Gia Bách Liệt có phần cứng nhắc, không để ý tới gương mặt tươi cười đầy đắc ý của Hắc Vũ Đế Vương, phóng kiếm về phía thiên thần Minh Hà đang bị thương nặng. Không được tranh của ta, phần vinh dự này chỉ có thể thuộc về Thiên Chúa đại nhân. Hắc Vũ Đế Vương thấy Gia Bách Liệt không để ý tới hắn mà liền muốn đâm một nhát, Hắc Vũ Đế Vương sợ hết hồn, vội vàng tiến tới, hai tay thả ra lực lượng hắc ám an hòa từng ban cho hắn, bắn về phía thiên thần Minh Hà. Nguy rồi, Minh Hà hắn gặp nguy hiểm. Mặt kính thiên thần liền biến sắc, muốn đi giúp thiên thần Minh Hà, phải biết rằng Dưới loại tình huống này, mỗi một thiên thần đều là trụ cột, là chiến lực cực kỳ chân quý, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng đang ở thời điểm nó muốn hành động, đột nhiên mặt kính trên người xuất hiện vô số thủy châu. Nó đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng chợt cảm thấy không ổn, thiên thần thuật tinh, ầm, lời còn chưa nói hết. Kính thiên thần đột nhiên phát nổ, nó đẩy lấy vỡ vụn lăng kính thân thể rơi xuống, mặt lộ hoảng sợ nhìn phía trên, một cái loáng thoáng Mạn Diệu Nhân ngư bóng dáng. Mọi người cẩn thận, Lam Tiểu Nghê tới. Đáng lúc này, Lam Tiểu Nghê đã nhanh chóng đánh về phía kính thiên thần. Thiên thần lưu thể thả ra một mảnh thể lưu chí mạng, muốn xuyên thủng cái nhân ngư kia. Nhưng nhân ngư tốc độ cực kỳ khủng bố, lần lượt linh hoạt tránh thoát công kích của thể lưu. Lam Tiểu Nghê, ngươi lại dùng lực lượng của thiên thần Hải Dương Đại Nhân để đối phó với chúng ta. Ngươi đây là hành vi phản đồ, cuối cùng ngươi sẽ phải chịu thiên khiển tàn khốc nhất. Thiên thần lưu thể vừa công kích, vừa nổi giận mắng. Lam Tiểu Nghê nhảy vọt người lên, lần lượt tránh thoát công kích chí mạng, cong người, đuôi cá màu lam, tạo thành một độ cong hoàn mỹ ở trên không. Sau đó hung hăng đánh vào người kính thiên thần, ầm, răng rắc. Kính thiên thần trừng trừng hai mắt, thân thể bị đuôi cá chứa hàng tỷ quân lực, đánh cho cong người. Sau đó lại rơi xuống. Kính thiên thần lưu thể thấy kính thiên thần bị Lam Tiểu Nghê cho một đòn nghiêm trọng, sắc mặt liền phát sinh biến hóa, không chút nghĩ ngợi. Tiếp tục thi triển từng đạo công kích thể lưu, còn vận dụng công kích không khí thể lưu mà không thể tránh né. Thủy thần hoàn trên đầu Lam Tiểu Nghê tỏa ra tia sáng chói mắt đến cực điểm, đồng đưa đuôi cá nhấc lên sóng lớn kinh thiên, thô bạo đánh bay tất cả công kích của thiên thần lưu thể. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của thiên thần lưu thể, cô đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên vọt ra từ trong một giọt nước. Ở phía sau thiên thần lưu thể, thon dài đuôi cá lại đập tới. Ba, hư không bạo liệt. Thiên thần lưu thể bị đánh trúng phía sau lưng, thân thể cũng bị đánh ra một cái độ cong vặn vẹo. Lần này đuôi cá công kích, cảm giác còn khoa trương hơn cả một trưởng thiên đạo, làm cho tất cả cơ năng trên người của nó như muốn bạo liệt. Đang lúc này, thiên thần Lam Nha đã bay tới. Tờ giờ ONG tay cầm mũi kiếm băng lam, vẽ ra từng đạo kiếm chảm kinh diễm tuyệt luân. Thiên thần thuật thủy vũ, Lam Tiểu Nghê kết một cái thần ấn. Trong phút chốc thiên địa xung quanh cũng biến thành một mảnh biển rộng xanh thẳm, cô tựa như một chú cá bơi lượn trong nước, thân thể mềm mại uốn lượn, linh hoạt tránh né từng đạo kiếm chảm. Ở thời điểm thiên thần Lam Nha lộ ra một tia sơ hở, Lam Tiểu Nghê đột nhiên biến mất ở trong nước. Ở thời điểm thiên thần Lam Nha cảm giác được vị trí của Lam Tiểu Nghê, thì thấy được một cái đuôi cá vung tới. Ba, gương mặt kiểu diễm của thiên thần Lam Nha bị đuôi cá đánh bẹp. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thiên thần Lam Nha bị đánh bay hơn 10 dặm, suýt nữa bị đánh bay ra khỏi đại trận bất hủ thiên nhân. Lam Tiểu Nghê vẫn cứ bơi lượn, bay về phía kính thiên thần vừa mới đứng vững. Kính thiên thần rốt cuộc đã nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị Lam Tiểu Nghê chi phối. Lần này, dự cảm tử vong của nó rất lớn, so với lần bị Lam Tiểu Nghê phong ấn, còn càng thêm mãnh liệt. Nó biết, cái Lam Tiểu Nghê gặp quỷ này lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Lam Tiểu Nghê vào giờ phút này giống như là vua của tất cả thiên thần, ở mỗi một lần cô xuất kích, đều có thể cho các thiên thần đả kích chí mạng nhất. Chiến lực mạnh nhất của liên quân thiên nhân tộc hoàn cảnh xấu, bị một mình Lam Tiểu Nghê thay đổi. Tại một chỗ chiến đấu khác, Tây Hải Thiên Thuyền trôi lơ lửng ở trên trời cao, ầm ầm rơi xuống. Tỳ Vũ Ma Đế ngồi trên cái hồ lô của mình, đè xuống Tây Hải Thiên Thuyền, mụm lớn uống rượu, sướng khoái cười to, hắn đã uống đến cấp bậc sáng thế. Trong lúc bất chợt, tại gần vị trí hồ lô của hắn đè xuống thiên thuyền, bỗng một cái lỗ hổng tối đen như mực xuất hiện, mặt Tỳ Vũ Ma Đế liền biến sắc, nhanh chóng di chuyển sang hướng khác. Nhưng Tây Hải Thiên Thuyền công kích nhanh hơn, hoàn toàn là công kích vượt qua tốc độ ánh sáng. Ngay lập tức bao vây Tỳ Vũ Ma Đế và hồ lô của hắn, tạo thành một cái hình cầu màu xanh đậm, gió thổi không lọt. Nhà giam siêu duy độ, một khi kẻ địch trở thành mục tiêu mà vũ khí bí ẩn của Tây Hải Thiên Thuyền nhắm tới, sẽ bị kéo vào một cái vùng đất tử vong cao độ. Nơi đó năng lượng đa duy độ sẽ xé rách thân thể kẻ địch ở trong nháy mắt, cho dù thân thể kẻ địch cực kỳ khủng bố và cường đại, chống đỡ được duy độ xé rách và cắn trả, thì thân thể kia cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong cái duy độ xa lạ này. Loại công kích này đặc biệt dùng để đối phó với cường giả đính cấp, đến gần với thiên thuyền của bọn họ. Là đòn sát thủ công kích ở khoảng cách gần, chỉ có 3 lần cơ hội nổ pháo. Hiển nhiên Tỳ Vũ Ma Đế đáng giá để bọn họ nã một pháo. Tỳ Vũ Ma Đế, đấu chiến thắng Phật thấy một cái tồn tại mạnh nhất bị đánh bại chỉ trong tích tắc, thì vẻ mặt liền biến đổi, vung gậy đánh về phía quả cầu ở trước mắt. Và chạm tạo nên một trận nổ kịch liệt, hình cầu màu xanh vẫn không nhúc nhích, mà gậy kim cô thì đã xuất hiện vết nứt. Cứng quá, cứng quá, đây là cái gì thế này? Đấu chiến thắng Phật sắc mặt biến hóa, lúc này, dưới chân của hắn, lại cũng xuất hiện một cái lỗ hổng hắc ám, không tốt, hắn lập tức bỏ chạy. nhưng kết cục giống như Ti Vũ Ma Đế, trong nháy mắt đã bị một cái quả cầu màu lam sẫm bao vây rồi. Thân hình và khí tức hoàn toàn biến mất khỏi cái thế giới này, rút về phía sau. Vân Mộng Ảnh quyết định thật nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Mễ Gia Lạc thi triển Thánh Quang Độn Pháp, trong nháy mắt dịch chuyển đến vị trí cách xa hơn 100 dặm. Dù thế cô vẫn không quên vung mấy đạo kiếm chảm về phía quả cầu màu lam sẫm kia, nhưng vẫn không thể tác động được đến nó. Chết tiệt, đây là kiểu công kích gì? Mễ Gia Lạc lo lắng nói. So với nhà giam không gian còn cao cấp hơn một bậc, tôi có thể cảm nhận được bọn hắn, nhưng lại căn bản không cách nào giúp được bọn hắn. Đây là công kích dưới độ cực kỳ cường đại. Vân Mộng Ảnh sắc mặt nghiêm trọng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Cổ Ma Tôn máu tươi Lâm Ly khẩn trương nói. Thiên nhân tộc thao túng Tây Hải Thiên Thuyền lần nữa nổ pháo. Rầm rầm rầm, từng công kích cực kỳ khủng bố và cường đại, bắt đầu rơi vào trên người ba cường giả đính cấp, đánh cho bọn họ, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Không có biện pháp, thật ra thì lửa đạn công kích mạnh nhất của Tây Hải Thiên Thuyền cũng sánh ngang với công kích của Thiên Thần Quyền Hành Chí Cao. Mặc dù Vân Mộng Ảnh, Mễ Già Lạc và Lăng Cổ Ma Tôn là cường giả hợp đạo đỉnh phong, nhưng muốn đối phó với loại tồn tại ở cấp bậc này, cho dù có lực lượng phá thiên đại trận gia tăng, cũng hết sức khó khăn. Ha ha, coi như là thần linh sáng thế ở chỗ này, cũng sẽ bị chúng ta áp chế, mấy cộng hành như các ngươi, cũng dám ở chỗ này, cản đường Tây Hải Thiên Thuyền ư. Nguyên soái thiên nhân tộc cười lạnh, trên cao nhìn xuống ba cường giả, không ngừng bị nã pháo. Lăng Cổ Ma Tôn bất cẩn cũng bị nổ mất nửa cái đầu. Mễ Gia Lạc càng thêm thê thảm, vừa tránh né không kịp, mà cả người đều bị nổ thành bọt máu. Lại giải quyết xong một tên, nguyên soái thiên nhân tộc cười đắc ý. Xong, một giây sau, thân hình Mễ Gia Lạc lại xuất hiện từ trong thánh quang hình tròn. Tất cả họng pháo của Tây Hải Thiên Thuyền đều thoang chậm một nhịp, rầm rầm rầm. Tơ Y Hải Thiên Thuyền lần nữa nổ pháo. Lần này Mễ Gia Lạc phải đối mặt với số lửa đạn nhiều gấp đôi. Mới sống lại đã phải đối mặt với lửa đạn kinh khủng đời trời. Hắn chỉ muốn gào to một câu. Cái con bà nó, chỉ có mấy giây, thân hình của hắn đã tiếp tục bị lửa đạn nuốt chửng. May là hắn có thánh quang bất diệt thể, qua một giây sau, hắn lại sống lại. Đám thiên nhân tộc thao túng Tây Hải Thiên Thuyền đều sợ ngây người. Mễ Gia Lạc sẽ không chết sao? Không phục, bọn họ tiếp tục chút lửa đạn với Mễ Gia Lạc, bắn cho Mễ Gia Lạc kêu thảm thiết liên tục. Vân Mộng Ảnh và Lăng Cổ Ma Tôn ngược lại là vì lửa đạn phân tán, có thể trì hoãn một hơi. Khả năng chiến đấu của Mễ Gia Lạc chưa ra hình ra dáng gì, nhưng mà bản lĩnh hấp dẫn lửa đạn lại vẫn rất đỉnh. Trên mặt Vân Mộng Ảnh hiện lên vẻ vui mừng. Không nhìn ra luôn đấy, vị tiền bối này còn bá hơn cả tôi. Lăng Cổ Ma Tôn sờ sờ nửa cái đầu, máu thịt lúc nhúc, dần khôi phục đầy đủ. Đang nói chuyện, Mễ Gia Lạc lại bị đại pháo của Tây Hải nổ tan tành. Vân Mộng Ảnh đang nhanh chóng phân tích hiện trường trạng huống. Đôi mắt đẹp của cô nhìn về phía hai quả cầu lam sắc kia, trong lòng chợt nảy ra một cái ý nghĩ. Mễ Gia Lạc đã sống lại. Hắn tựa như chiếc vò đã bẻ lại xích, nhưng vẫn chủ động xông về phía Tây Hải Thiên Thuyền, giọng nói dũng cảm vang dội cả thế giới. Tới, nổ pháo về phía ta đi. Rầm rầm rầm, Tây Hải Thiên Thuyền nã pháo về phía Mễ Gia Lạc thật. Mấy chục phát pháo năng lượng cứ như thể sao băng màu lam bắn về phía Mễ Gia Lạc. Mỗi một phát pháo năng lượng đều mang theo sức nặng của đại dương, mênh mông thâm thúy, cực kỳ khó ngăn cản. Mễ Gia Lạc dùng hết toàn lực mới có thể dùng thánh kiếm bổ ra vài phát pháo năng lượng, sau đó đã bị còn lại pháo năng lượng nuốt hết, hư không hóa thành đại dương năng lượng. Tiếng kêu thảm thiết của Mễ Gia Lạc quanh quẩn. Vân Mộng Ảnh lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Tây Hải Thiên Thuyền, ở trên hư không kéo ra một đạo tàn ảnh thật nhỏ, đại lượng lửa đạn bắn về phía cô, nhưng cô vẫn có thể tránh thoát bằng vào thân pháp bén nhạy. Mễ Gia Lạc đã chia sẻ rất nhiều lửa đạn giúp cô, tỷ lệ tránh né thành công của cô là cực cao. Tiếp cận, cô thấy được quả cầu màu lam sẫn trước mắt. Trong lúc bất chợt, hai cánh tay thon dài tinh tế tuôn ra hắc ám, xuất hiện một đoàn bóng đen hóa thành hai bàn tay to, giơ lên hình tròn màu xanh sẫm kia, xì xì xì. Bên ngoài quả cầu màu lam sẫm, cứ như thể có năng lượng gì đó cực kỳ đáng sợ, đang nhanh chóng ăn mòn hai tay cô. Thậm chí luồng lực lượng kia còn ăn mòn dần dần, từ hai tay cô lên đến thân thể của cô. À, Vân Mộng Ảnh đau đến mức kêu thảm lên. Lúc này, lửa đạn của Tây Hải Thiên Thuyền lại hướng về phía cô. Lần này cô không cách nào tránh né được. Lăng Cổ Ma Tôn, cô đột nhiên hô to một tiếng. Một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên chắn ở trước mặt Vân Mộng Ảnh, rầm rầm rầm. Toàn bộ lửa đạn đã bị thân ảnh kia ngăn được. Máu tươi bạo phi, Lăng Cổ Ma Tôn đè nén cơn đau rầm rì ra tiếng. Mặc dù rất đau, nhưng vẫn là cố chống cự. Vân Mộng Ảnh rốt cuộc cũng vận dụng bí pháp, giơ lên một quả cầu màu làm sẫm, chợt ném mạnh về một hướng khác. Thiên đạo nhất trưởng, kim quang tỏa khắp thế gian, hình cầu màu lam sẫm giống như thiên thạch bị ném xa hơn ngàn dặm. Nguyên soái Tây Hải Thiên Thuyền thấy một màn như vậy, cười lạnh không dứt. nhà giam siêu duy độ, coi như là thần linh sáng thế, cũng khó mà phá vỡ, ngươi ném nó ra xa thì sao chứ? Làm như vậy không chỉ không giúp hắn tránh được tử vong, mà thậm chí còn chẳng thể kéo dài thời gian trước khi tử vong của hắn. Một người nguyên soái thao túng Tây Hải Thiên Thuyền lắc đầu nói. Ha ha, một đám tôm tép không biết trời cao đất rộng mà thôi, chẳng hề biết gì về nhà giam siêu duy độ cả. Người bớt sàng ngôn đi, mau mau giải quyết xong bọn họ. Một cái nữ nguyên soái nhàn nhạt cất giọng nói. Nhưng tiếng nói mới dứt, quả cầu màu lam đậm ở đằng xa, liền xảy ra dị biến, khiến cho thiên nhân tộc ở Tây Hải Thiên Thuyền khiếp sợ. Hắc Vũ Đế Vương cười lớn tung một quyền tới quả cầu màu xanh đậm, trong quả đấm tràn ra hắc ám thâm thúy thuần túy tới cực điểm. Hắc ám kia vặn vẹo sau đó cắn nuốt hình cầu, cuối cùng hoàn toàn đánh vỡ cái nhà giam siêu duy độ kia. Gào, lão tôn ta đây đã trở lại. Thần hầu toàn thân bao phủ kim diễm, máu tươi đầm đìa thoát ra khỏi quả cầu, đã bị chia năm xẻ bảy. Đám thiên nhân tộc trên Tây Hải Thiên Thuyền cũng bối rối. Làm sao có thể, cái, ha ha ha, đáng thương. Các người thật sự không hiểu gì về lực lượng hắc ám của thiên thần. Lăng cổ ma tôn giống như thở ra một ngụm ác khí, sướng khoái mà cười. Lúc này, Vân Mộng Ảnh đã bắt đầu dịch chuyển quả cầu thứ hai. Dưới chân của cô đột nhiên lại xuất hiện một cái vòng tròn màu xanh đậm. Còn muốn dịch chuyển, đi chết đi. Nguyên soái thiên nhân tộc nhe răng cười nói, cuối cùng phát động nhà giam siêu duy độ. Cho dù hắc ám có thể phá vỡ siêu duy độ thì thế nào, chỉ cần giết chết kẻ dịch chuyển, như vậy lực lượng hắc ám của thiên thần hắc ám liền ngoài tầm tay rồi. Nhà giam màu lam sẫm bay lên, muốn hoàn toàn bao phủ Vân Mộng Ảnh ở bên trong. Ở trong tốc độ ánh sáng, đột nhiên có trường kiếm kim sắc xé rách nhà giam màu xanh đậm, cuốn lên phong vân khắp thế giới. Dường như cũng muốn chém đứt thiên đạo thành hai đoạn, phá thiên thức thứ 9, thiên đạo nhất kiếm. Tiếng giống giận của Ti Vũ Ma Đế vang tận mây xanh, uy năng của thiên đạo nhất kiếm cứ như thể cột ánh sáng kim sắc thông thiên triệt địa, không có gì không thể phá hủy. Ngay cả dưới đáy Tây Hải Thiên Thuyền cũng xuất hiện một vết nứt rất sâu lóe ra kim sắc. Đám thiên nhân tộc ở bên trong hét thảm lên, kiếm khí dọc theo vết nứt tiến vào bên trong tàn sát bừa bãi. Đại lượng sinh linh thiên nhân tộc bị kiếm khí chém thành vài khúc, thê thảm ngã xuống. Ngay cả vòng sáng màu xanh đậm chuẩn bị muốn cắn nứt Vân Mộng Ảnh kia còn chưa kịp phát huy, đã bị thiên đạo nhất kiếm chém thành hai nửa. Ti Vũ Ma Đế đi ra thông qua lực lượng của mình. Đây đối với thiên nhân tộc trên Tây Hải Thiên Thuyền mà nói, đây quả thực là một cơn ác mộng. Suy cho cùng, đây chính là sát chiêu cuối cùng của Tây Hải Thiên Thuyền, cứ vậy bị kẻ địch bạo lực phá vỡ. Loại đả kích tinh thần này tuyệt đối là cực kỳ thảm trọng. Ngay cả nhà giam siêu duy độ cũng có thể đánh bại, còn có cái gì có thể chống đỡ được Ti Vũ Ma Đế? Ti Vũ Ma Đế vung túy quyền, không ngừng đánh vào phía dưới Tây Hải Thiên Thuyền, khiến cho đám nguyên soái thiên nhân tộc lúc trước còn lớn lối không dứt đều trắng tái khuôn mặt, có kẻ trọng thương hộc máu, có kẻ hoảng sợ phản kích. Nhưng Ti Vũ Ma Đế đâu phải là kẻ hiền lành gì, hắn đỡ vô số lửa đạn oanh kích, vẫn điên cuồng đánh vào Tây Hải Thiên Thuyền, dường như muốn một hơi đánh vụn cả Tây Hải Thiên Thuyền. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, thần thụ sụp xuống, Đế Nhất đã hoàn toàn mở rộng 10 cánh, một luồng hơi thở làm cho người ta không thể phán đoán ra đang lan tràn. Thân thể thiên nhân hoàn mỹ kia làm cho người ta có một loại cảm hết sức mộng ảo, hết sức không chân thật. Ngươi chính là địch nhân của ta, thiên thần hắc ám đi. Đế Nhất ôn nhu mỉm cười, trong giọng nói nghe không ra cái tình cảm gì, giống như là đang nói về một chuyện gì đó hết sức bình thường. An Hòa cũng không nói nhảm, vào giờ khắc này, hắc ám thần đạo tựa như mực nước lan tràn bốn phía. Hắc ám thần đạo lan tràn đến trước mặt Đế Nhất, đột nhiên mở nanh, hóa thành một con mãnh thú hắc ám, bổ nhào về phía trước cắn xé. Soạt, phảng phất là mực nước hắt vào người chàng trai, toàn thân chàng trai lây dính hắc ám, chút hắc ám kia giống như chất lỏng chảy xuôi trên làn da bóng loáng của hắn, căn bản không cách nào cắn nuốt chàng trai trước mắt. Đế Nhất dùng bàn tay thon dài nhẹ vỗ về phía hắc ám trước mắt, trên mặt hiện lên nụ cười điềm tĩnh, thản nhiên nói, ta chính là thiên nhân hoàn mỹ nhất, là kẻ được trời yêu ái nhất, hắc ám chi đạo cũng là thiên đạo, làm sao có thể thương tổn một cái sinh linh hoàn mỹ như ta được. Sắc mặt An Hòa hơi đổi, hắn thật sự muốn dùng hắc ám để cắn nuốt chàng trai trước mắt, nhưng không biết vì sao hắc ám thần đạo của hắn lại thật sự không có chút tác dụng nào với Đế Nhất. Không, chắc chắn là không phải. Nếu thật sự là như vậy, Bờ A Đại Thiên Thần Chí Cao làm sao có thể kinh sợ đến thế? Chẳng những vậy mà bọn họ đã sớm đi ngang ở Đại Lục Thái Sơ rồi, nhất định có cái sơ hở gì đấy. An Hòa ngưng tụ hai tròng mắt, đã yên lặng khởi động thiên diễn thuật vào giờ khắc này. Gần như là trong nháy mắt, Đế Nhất đã xé rách rồi hết thảy công kích và phòng ngự hắc ám trước mắt, vọt tới trước mặt An Hòa, nhẹ nhàng tung ra một trưởng trưởng. Vào giờ khắc này, An Hòa cảm nhận được hắc ám thần đạo của mình lại cũng đang kịch liệt rung động, giống như đã nhận phải cái ủng kích gì đó cực kỳ khủng bố. Ông sóng gợn vô hình chợt khuếch tán chấn động. Thân thể An Hoa cũng hơi run lên trước một kích kia của đế nhất, lùi về phía sau mấy bước. Rõ ràng là đòn công kích, không có thanh thế gì quá lớn, nhưng mà khóe miệng của hắn đã rỉ ra máu tươi rồi. Ồ, ngươi lại có thể chống đỡ một chưởng của ta mà không ngã, đế nhất có phần kinh ngạc, lại có chút thưởng thức liếc mắt nhìn An Hoa một cái. Phải biết rằng, mỗi một lần công kích của ta đều là công kích cấp bậc thiên đạo, có thể dễ dàng công kích tới đạo của ngươi. An Hoa nghe nói như thế, rốt cuộc biết cảm giác quỷ dị kia ở đâu ra. Đế nhất cũng không phải là đang khoác lác. Một trường kia của hắn thật sự đánh trúng hắc ám thần đạo của mình. Rõ ràng đạo là cực kỳ hư vô mờ mịt, đế nhất lại có thể tốc hành bổn nguyên mà đi công kích. Phải là cảnh giới bậc nào mới có thể làm được chuyện này? Đừng làm mầu, mau đi giết hắn cho ta. Thiên thần Hải Dương trên vai trái không nhịn được xen mồm, lên tiếng thúc giục đế nhất. Đế nhất nhíu nhíu mày. Nếu không có các ngươi, ta mới thật sự là hoàn mỹ. Nếu là không có chúng ta cung cấp năng lượng quyền hành, ngươi ngay cả cơ hội để ra vẻ cũng không có. Thiên thần Thiên Không tức giận nói, trên gương mặt tuyệt mỹ của nữ thần sinh mệnh ở vị trí trái tim lộ vẻ mặt xin lỗi. Thật xin lỗi, nếu không phải là đóa hoa vô lượng không trọn vẹn, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Đế nhất vừa nghe, mặt lập tức chìm xuống tới. Ngươi nói gì? Không trọn vẹn? Không, ngươi là hoàn mỹ. Chẳng qua là hoa vô lượng không trọn vẹn, liên quan gì đến đế nhất ngươi? Thiên thần sinh mạnh nghe vậy lập tức lên tiếng sửa lời, đế nhất nghe nói như thế thì thoải mái hơn. Lúc này, hắc ám đột nhiên ngưng tụ thành mũi nhọn, chợt đâm tới lồng ngực của hắn. Phong mang kinh khủng thậm chí còn làm cho không gian xung quanh cũng bị xé rách thành hỗn độn hỗn tạp soạt. Mũi nhọn hắc ám chạm đến ngực đế nhất, đột nhiên như mực nước phát nổ, sau đó chảy xuống. Thật sự cho là khiến hắc ám bén nhọn, là ta sẽ bị thương sao? Quá ngây thơ rồi, đối với ta mà nói, chỉ cần ngươi là hắc ám chi đạo, liền không cách nào dùng đạo để thương tổn ta. Đế nhất lắc đầu cười, ngược lại cũng không có ý khinh miệt gì, mà là nhìn mọi thứ đều nhạt nhẽo, thấy mọi chuyện đều là đương nhiên, hắn đạp mạnh bước chân, thân thể lần nữa vọt tới trước mặt An Hòa. Lại đưa ra một chưởng, An Hòa không muốn đón đỡ, lập tức vận dụng thân pháp tránh né, dùng tốc độ nhanh hơn cả lôi đình, tiến hành dịch chuyển vị trí. Gần như trong nháy mắt, đã dịch chuyển cách xa vài trăm dặm. Một chưởng này của đế nhất rất nhanh, nhưng tốc độ của An Hòa còn nhanh hơn, cuối cùng cũng tránh thoát một chưởng của hắn. Cái chàng trai thiên nhân tộc này có phần kinh ngạc, còn bảo lưu tư thế xuất chưởng, ngước mắt nhìn An Hòa ở phía xa xa. Lúc này, mấy đạo tử kim chi lôi xé rách hư không, chợt đánh xuống lồng ngực trên vai, cùng với trái tim của đế nhất. An Hòa có thể thấy rõ, thời điểm lôi đình đánh vào thân thể đế nhất, năng lượng bạo liệt lại quỷ dị khuếch tán ra xung quanh tựa như nước chảy. Hoàn toàn không có biện pháp tạo thành tổn hại đối với bộ vị kia. Trong lòng An Hòa cả kinh, hắn cố ý đổi một loại đạo lực khác để công kích, nhưng vẫn không có hiệu quả. Có thể hóa lỏng tất cả năng lượng đạo lực, vô hiệu hóa sao? Hà hà, ngây thơ tưởng mặt chính là nhược điểm của chúng ta ư? Thiên thần sinh mạnh như đã nhìn thấu ý nghĩ của An Hòa, càng thêm châm chọc mà nở nụ cười. Đừng phí sức lực nữa, đế nhất là vô địch. Thiên thần Hải Dương đắc ý nói. Đế nhất vỗ vỗ thân thể tuyết trắng, lại tràn đầy co giãn. Dường như muốn phủ sạch lực lượng của An Hòa, giống như phủ cho bụi. Sau đó vươn ra một đầu ngón tay điểm vào hư không. Trong lúc bất chợt, lực lượng của trời phát tán ra từ đầu ngón tay, không cách nào hình dung kia là lực lượng khổng lồ bực nào. Tia sáng trắng trong nháy mắt đã che phủ thiên địa, cột sáng màu trắng xuyên thấu bóng dáng nhỏ bé kia. An Hòa muốn tránh né, nhưng thân thể đã bị lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đến từ thiên địa giam cầm rồi. Cả thiên địa đều đang nghe theo hiệu lệnh của đế nhất, tuân theo ý chí của đế nhất để làm việc. Lúc này, cột sáng lực lượng của trời mà đế nhất buông thả đã vọt tới trước mặt An Hòa. An Hòa lập tức vận dụng hắc ám để ngăn cản. Ầm, lực lượng của trời nổ tung ở mặt ngoài An Hòa, làm cho An Hòa ra đầu tê dại. Là lực lượng của trời của đối phương lại cũng có đặc tính hòa tan đạo lực, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng mà hắc ám thế hóa mặt đất thành một bãi hắc thủy không thể khống chế với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, lực lượng của trời đã hòa tan toàn bộ hắc ám hộ thể của An Hòa. Lồng ngực An Hòa bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Cả người của hắn tựa như bị cự truy đụng phải, vô cùng vô tận lực lượng của trời điên cuồng gầm thét trùng kích. Ngũ tạng lục phủ cũng bị lực lượng của trời trùng kích xé rách, thân thể lại càng bắn ngược ra xa hơn ngàn dặm. Thiên không, đế nhất khẽ kêu một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn sang vai phải. Hắn đạp mạnh bước chân, kích động sóng gợn không gian, sải một bước là đi được mấy trăm dặm, tiến hành nhảy vọt qua không gian với tốc độ cực kỳ khoa trương. Chỉ chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt An Hòa. Thiên thần hắc ám, ngươi có thể đi chết rồi đấy. Năm ngón tay đế nhất đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, chụp vào đầu An Hòa. Ở một cái chớp mắt này, An Hòa cảm giác không phải là đầu của hắn bị bắt được, mà là hắc ám thần đạo của hắn cũng nhanh, nếu bị bắt được, một loại cảm giác nguy cơ tử vong cực kỳ mãnh liệt xông lên đầu trong nháy mắt. Cùng thời khắc đó, cảm giác toàn bộ thiên địa đều nghe theo hiệu lệnh của đế nhất, buông thả ra lực lượng giam cầm cực kỳ khủng bố lại xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, An Hoa bất chợt thu tất cả lực lượng vào nội thể, một cái vòng tròn kim sắc xuất hiện ở phía sau. Lực lượng ngũ hành bổn nguyên giao hòa, bắn ra ra loại lực lượng mới tinh, răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, con ngươi của đế nhất hơi co lại, tay tiếp tục chộp tới phía trước. Nhưng mà đầu An Hòa đã trách khỏi vị trí cũ, công kích của hắn đánh trượt vào khoảng không. Chạm mặt mà đến là một quả đấm lưu chuyển lực lượng ngũ hành vô cùng khủng khiếp, cực hạn năng lượng bổn nguyên, cực hạn động năng, vào giờ khắc này đều hoàn mỹ dung hợp vào chung một chỗ, sau đó rơi vào lồng ngực đế nhất, đánh cho lồng ngực đế nhất ao hãm, ầm ầm, năng lượng trùng kích chấn động bóp méo thiên địa. Vẻ mặt đế nhất từ kinh ngạc biến thành rung động, từ rung động biến thành vặn vẹo, cuối cùng phun một ngụm máu ra ngoài, thân hình cứ như thể đạn pháo bị đánh bay vài trăm dặm. An Hòa cười nhạt, chân mang lưu phong, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, quả đấm lần nữa rơi xuống, rầm rầm rầm, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực hạn lực lượng, đủ để đập một khối đại lục thành phấn vụn. Cường độ thân thể của đế nhất không kém, ít nhất cũng là thiên thần chí cao với trình độ cao nhất. Sau khi hắn thoát khỏi sự kinh hãi kịp phản ứng lại, cũng tung ra một trưởng va chạm với quả đấm của An Hòa, mặc dù rất khó khăn nhưng cũng không phải là hoàn toàn rơi vào thế yếu. Hai bên cứ một quyền một trưởng đối chiến, tung năng cuồn cuộn bùng nổ, cứ như thể một mặt trời đang phát nổ, trong nháy mắt đã phá tan không gian pha trộn bầu trời và nước biển thành từng mảnh rồi. Thiên địa tái hiện, An Hòa vừa ra quyền vừa truyền đến tiếng cười sướng khoái, ha ha ha, không phải là có thể hòa tan đạo lực, có thể bắt được đạo lực sao? Lão tử không cần dùng đạo lực đánh với ngươi, ngươi liền không đánh lại ta, ra vẻ cái gì, ra vẻ cho ai xem? Đế nhất cố hết sức để đón đỡ một loại công kích tựa như cuồng phong bạo vũ của An Hòa, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể làm như thế này, bị xô số quả đấm đánh cho có chút bối rối. Đỡ lấy một chiêu của ta, gấp 8 lần, cánh tay kỳ lân, siêu hàng tinh, ngũ hành quyền. Trước mắt chợt xuất hiện một đám như long, đánh vào lòng bàn tay của đế nhất, khiến lòng bàn tay của hắn gãy lìa cả xương cốt. Quyền kinh còn chưa dừng, ngay tiếp đó liền đánh vào thân thể đế nhất, gầm thét rơi xuống biển bạch quỳnh, âm biển bạch quỳnh nổ mạnh, bọt nước bắt lên cao, xuất hiện một đám mây hơi nước hình nấm vô cùng khổng lồ. Đế nhất chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải một đòn hiểm như thế, một quyền này để cho hắn biết cái gì gọi là đau, cái gì gọi là lực lượng. Mây hình nấm bay lên, đồng thời đáy biển cũng bị đập đến sụt lún. Đế nhất miễn cưỡng đứng lên từ vùng đất bị sụt lún, bay lên không trung, nhưng nghênh đón hắn lại là vô số nắm đấm của An Hòa. Hải Dương, đế nhất nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thần Hải Dương trên vai bộc phát mãnh liệt tia sáng. Cả biển Bạch Quỳnh đều bị hắn sử dụng, lại tuôn ra lực lượng thao túng còn đáng sợ hơn cả thiên thần Hải Dương. Hắn linh hoạt thao túng đại dương trong phạm vi mười mấy vạn dặm, không ngừng mài mòn lực lượng từ những nắm đấm của An Hòa. An Hòa có thể cảm nhận được, mỗi một lần hắn ra quyền, biển Bạch Quỳnh đều sẽ ngưng tụ thành một cái đại dương chi quyền cùng hắn đối chiến. Uy năng thâm thúy mênh mông của quyền hành Hải Dương kia còn mạnh hơn cả do tự thiên thần Hải Dương sử dụng. Chỉ sợ đây cũng là một trong các đặc tính hoàn mỹ của thiên nhân tộc, có thể vận dụng lực lượng quyền hành tốt hơn. An Hòa đột nhiên nhớ tới, thiên thần Quang Minh là chuyển thành thể sinh mạng, Lam Tiểu Nghê là thể sinh mạnh kết hợp cùng quyền hành, hắn cũng là thể sinh mạnh kết hợp cùng quyền hành, thiên nhân tộc hoàn mỹ trước mắt cũng là thể sinh mạnh kết hợp cùng quyền hành. Phàm là loại tổ hợp này đều có khả năng sử dụng quyền hành rất mạnh, rất nhuần nhuyễn. Đang lúc này, đế nhất thành công đỡ được những nắm đấm của An Hòa, lần nữa lao ra khỏi biển Bạch Quỳnh, Vạn Thiên Hải Ba. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm hóa thành vô số hải ba, bao trùm toàn thân An Hòa, quả đấm rồi rào mênh mông bao phủ toàn thân An Hòa. Mỗi một quyền đều ẩn chứa quyền hành Hải Dương chí cao với uy thế cường đại khủng khiếp nhất. An Hòa không thể dùng lực lượng quyền hành, nhưng hắn có thể, đây chính là tranh lệch, tới càng tốt. An Hòa cười lớn một tiếng, cũng học theo, quả đấm hóa thành vô số tàn ảnh, vạn thiên hẹp đạn đầu, rầm rầm rầm, mỗi một quyền đều giống như đạn hạt nhân nổ tung, nhiệt độ cực cao, có thể khiến nước biển bốc hơi hết. Thiên địa lần nữa nổi lên một quả cầu ánh sáng. Đế nhất hoảng sợ phát hiện, vạn thiên hải ba của hắn lại bị vạn thiên hạch đạn đầu của An Hòa áo chế. Vô số lực lượng Hải Dương bị chia năm xẻ bảy, cuối cùng quả đấm của An Hòa lần nữa vô tình đập tới. Dầm dầm dầm, A đế nhất và ba thiên thần chí cao đều đau đến mức hét thảm lên, tay đứt ruột sót. Đế nhất thật sự bị thương tổn, cũng sẽ ảnh hưởng đến ba vị thiên thần chí cao. Bọn họ đều đắc ý không nổi nữa rồi, lúc trước tỏ ra xem thường An Hòa. Hiện tại An Hòa tung ra vô số quả đấm trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ lần nữa cảm nhận được sự kinh khủng của An Hòa. làm sao lại mạnh như thế được, rõ ràng bảo là đến sức mạnh cũng không thể sử dụng, chết tiệt, sao hắn vẫn mạnh như vậy chứ? Đế Nhất quả thực muốn điên lên rồi, đối mặt với vô vàn quả đám công kích tới không ngừng, thậm chí có loại cảm giác bó tay chịu chết. An Hòa nghe được tiếng hét vừa tủi thân, vừa không cam lòng của Đế Nhất, thì trong lòng lại có chút cảm thán. Đây đều là vì hắn có nền tảng vững vàng, nếu như không phải là tu vi bước vào hợp đạo trung kỳ, cực đại tăng cường mọi thuộc tính trên thần thể, thì làm sao hắn có thể nghịch thiên được như bây giờ. Dĩ nhiên, An Hòa liên tục tung ra quyền cước cực mạnh, khiến cho Đế Nhất khiếp sợ nhụt chính. Nhưng bản thân hắn cũng cực kỳ mỏi mệt, không thể dùng đạo lực, vậy cũng chỉ có thể dùng các loại lực lượng cơ sở như cường độ thân thể, cường độ thần hồn, lực lượng ngũ hành bổn nguyên, cùng với nguyên khí. Loại chiến đấu cường độ cao này, hiển nhiên là cực kỳ tiêu hao lực lượng. May là hắn có tiền, có thể vừa đánh vừa cán thuốc, nếu không hắn sẽ thật sự không chống đỡ nổi. Lại là một tiếng phát vang, mặt Đế Nhất bị đánh bẹp, thân thể tiếp tục bị đánh bay. Hắn đột nhiên duỗi tay vỗ vào đầu An Hòa, ta muốn bóp nát đạo của ngươi. An Hòa cười lạnh, tiếp tục tung quyền, ầm ầm, Đế Nhất vừa tăng tốc độ thêm vài phẫn, thì đã lại bị đánh bay. An Hòa trải qua chiến đấu kịch liệt, đã sớm đã thăm dò được năng lực của Đế Nhất. Đúng là Đế Nhất có thể thu phục được đạo của mình, nhưng phải tiếp xúc trực tiếp thì mới làm được. An Hòa chỉ cần tung ra quả đấm của mình, sau đó áp xúc lực lượng ngũ hành đến cực điểm, rồi tách ra, như vậy đối phương sẽ không bắt được đạo của hắn. Đế Nhất không cách nào trực tiếp công kích tới đạo của An Hòa, như vậy thì phạm vi uy hiếp hắn đối với An Hòa càng thêm giảm bớt. Lúc này mới tạo thành tình huống, hắn vẫn luôn bị An Hòa đè ra đánh. Thiên không, Đế Nhất nắm chặt vùng hư không mà An Hòa đánh tới. Hư không xung quanh đột nhiên sành sạch gấp một vạn lần, động tác của An Hòa chợt hơi chậm lại. Đế Nhất tung trưởng, đại phạm thánh hải. Trong hải dương kim sắc, như có hàng tỷ Phật Đà hiện thế, bọn họ lấy phương thức đặc biệt, nếm thử gõ mở phòng ngự ngũ hành chiến thể của An Hòa, chẳng qua trong trước mắt đã khiến tầng phòng ngự trí cường kia bắt đầu vặn vẹo ao hãm, thân thể An Hòa lại xuất hiện cảm giác bị xé rách, thân thể hắc ám thần đạo cũng nhận phải uy hiếp. Hai tròng mắt của hắn hiện lên hàn quang. Vòng tròn kim sắc phía sau bất chợt chuyển động nhanh hơn gấp trăm lần, lượng lớn lực lượng ngũ hành dung hợp liên tục bổ vào máu thịt, trong mỗi một tế bào đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng thấy. Xoạch, hư không sành sạch bị xé mở. Trong lúc bất chợt tốc độ của An Hòa dữ dội tăng lên, khiến cho Đế Nhất sởn hết gai ốc. Quả đấm của hắn cũng rơi xuống Đế Nhất vào giờ khắc này, không phải là từng quyền đánh tới, mà là quả đấm đánh vào lồng ngực, lồng ngực đánh vào quả đấm, ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Cả đại lục Thái Sơ đều có thể thấy phạm quang kim sắc và năng lượng ngũ hành nổ tung xé rách hào quang, tựa như hai mặt trời khổng lồ vào nhau, bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ chưa từng thấy, cùng với hào quang léo sáng kinh thiên, biển Bạch Quỳnh cũng nhấc lên sóng lớn cao vạn trượng vào giờ phút này. Hai bên đều dâng lên hỏa khí, Đế Nhất phát cáo muốn phá vỡ ngũ hành phòng ngự của An Hòa. An Hòa cũng muốn thử xem năng lực thừa nhận tối đa của Đế Nhất rốt cuộc là như thế nào, vì vậy hắn đều đưa ra các đòn sát thủ. Trận đấu chiến này có thể nói là đạt vào cấp độ sử thi, khiến cho năng lượng dao động đã vượt xa khỏi phạm vi biển Bạch Quỳnh. Hai cổ năng lượng bạo liệt xé rách, chiến trường Tây Hải Thiên Thuyền và chiến trường Bất Hủ Thiên Nhân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể không tạm thời dừng lại trận tranh đấu trước mắt, chống đỡ dư âm va chạm. Không bao lâu sau, năng lượng liền nhanh chóng co rút rồi tiêu tán, thay vào đó là đại dương khổng lồ trống rỗng, cùng với đập vào mắt đều là không gian vỡ nát tan tành. Đế Nhất và An Hòa đều đứng ở trên không, kịch liệt thở hổn hển. Trên thân thể hoàn mỹ của Đế Nhất, tại vị trí lồng ngực đã bị đánh mất một nửa, chỉ là có phần máu thịt nối liền với bên cạnh, lộ ra xương cốt gãy lìa cùng với nội tạng bị tàn phá ở bên trong. Máu tươi màu trắng sữa không ngừng tuôn rơi từ nơi bị thương. Nữ thần sinh mạnh đau đến mức mặt mày dữ tợn, thiên thần Hải Dương và thiên thần Thiên Không cũng đau đến độ khóe miệng không ngừng co rút, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng này của các ngươi, cuối cùng ta cũng có loại cảm giác thoải mái khi chỉ dùng một mũi tên mà bắn trúng tận bốn cái đích. An Hòa nhìn bốn khuôn mặt trước mắt, nhếch miệng cười nói. Các thiên thần trí cao trầm mặc. An Hòa hình như trước bị thương, bộ ngực bị đánh cho ao hãm, nhưng không bị thủng, thoạt nhìn thương thế không tính là nghiêm trọng, nhưng hỏng bét là hắc ám thần đạo của hắn cũng bị thương tổn rồi. Đúng, hắn bị đả thương bổn nguyên, cẩn thận cảm nhận kỹ, cảm giác vẫn còn thiếu chút chút. Sinh mạnh, Đế Nhất mở rộng 10 cánh, nữ thần sinh mạnh ở vị trí trái tim tỏa sáng. Sức sống cường hãn từ trong cơ thể bộc phát, nhanh chóng khôi phục vết thương của hắn trở lại bình thường, hoặc bị bệnh thiếu máu rồi. An Hòa nhếch nhếch miệng, vòng tròn kim sắc chuyển động ở phía sau, thân thể đã ở nhanh chóng khôi phục thương thế, lồng ngực bị lõm của An Hòa đã bình thường như lúc ban đầu. Đáng tiếc, thần đạo hắc ám của hắn vẫn ở trạng thái tổn thương. Đây chính là lý do khiến hắn cảm thấy mình bị thiếu máu. Vì tưởng dùng vết thương để chữa vết thương trong đầu An Hòa, bị yên lặng loại bỏ. Đế nhất rất cường đại, hắn có thiên nhân thể mạnh nhất. Chiến lực tổng hợp còn mạnh hơn công kích của cả ba đại thiên thần chí cao, hợp lực công kích. Nhưng mà so với thiên thần Quang Minh, sau khi lột xác vẫn yếu hơn một chút. Chẳng qua là cái công kích miễn dịch đạo lực kia, với cả thủ đoạn, có thể trực tiếp công kích bổn nguyên chi đạo, lại vừa hay có thể bù lại những thiếu sót này. Lấy thiên không làm trói buộc, hải dương làm tiến công, sinh mạnh làm khôi phục, lo đủ ba phương diễn. Áp lực An Hoa gặp phải thật ra cũng không nhỏ hơn khi đối mặt với thiên thần Quang Minh sau khi lột xác. Nhìn thấy chưa, ngươi không giết chết ta được. Vết thương trên người đế nhất đều đã khôi phục hết, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh lại. 10 cái cánh phiếm lực lượng thánh quang của trời, dùng một loại ánh mắt cao cao, tại thượng nhìn An Hòa, hắn chậm rãi nói, bất kể ngươi làm tổn thương ta thế nào, ta cũng có thể dùng quyền hành sinh mạnh để khôi phục thân thể, mà nơi bị thương của ngươi lại chính là hắc ám thần đạo. Tiếp tục kéo dài chiến đấu thế này, thì kết cục cuối cùng của ngươi cũng chỉ có thể là hắc ám thần đạo của ngươi bị tàn phá không còn gì, cuối cùng bị phân giải trở về thiên đạo. Hắn lại đột nhiên đưa ra hai cánh tay, thân thể đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, lộ ra vẻ thánh khiết cao quý. Nhìn thấy không, sinh mệnh là của ta, bầu trời là của ta, đại dương là của ta, cả thiên địa cũng là của ta, hết thảy tất cả đều đang giúp ta. Ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Đế nhất hét cầm, ngạo khí đều sắp xông phá phía chân trời rồi. An Hòa cảm thấy đế nhất rất giỏi ra vẻ. Hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải cục diện hiện giờ, thì đột nhiên lại cảm ứng được cái gì. Cười nói, cả thiên địa đều đang giúp ngươi. Ngươi có nhiều trợ thủ, thì ta cũng có cứu viện. Ra đi, nữ thần chế tài. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt đế nhất liền xuất hiện biến hóa, lập tức rút lui. Một đạo kim quang xuất hiện ở bên cạnh An Hòa, hóa thành một cái tiểu tinh linh tóc vàng bồng bềnh, vóc người cực kỳ nhỏ nhắn, nhưng dung mạo lại tinh xảo tới cực điểm. Người tới chính là Đề Na, cô không có ra chiêu, cười dài mà nhìn đế nhất lui về phía sau. Trong tay còn cầm lấy một thanh thông kiếm tựa như trong suốt, nhưng lại có thể ảnh ngược cả thiên địa, chứa đựng tất cả thiên địa ở trong kính. Người khổng lồ An Hòa ngại quá, tôi đã tới chậm, tôi mới vừa trở về thế giới kính thần để lấy vũ khí. Đề Na lanh lảnh cát giọng nói. Không có chuyện gì, tôi mới vừa xác minh được bộ phận thuộc tính của kẻ địch. Cô tới rất đúng lúc. An Hòa vừa nói vừa dùng dao động thần hồn để biết truyền hết mọi thông tin về kẻ địch cho Đề Na. Đề Na tiếp thu thông tin xong, khóe miệng tinh xảo khẽ cong lên, nói, cái đòn sát thủ này, phải nói là có ảnh hưởng rất lớn với anh và thiên thần Quang Minh, nhưng đối với tôi mà nói, thì chẳng có ảnh hưởng gì cả. An Hòa nhẹ nhàng gật đầu, đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu, khiến hắn cảm thấy Đề Na nên có mặt ở đây. Chỉ cần Đề Na không buông thả thiên đạo của thế giới kính thần, như vậy Đề Na đánh đế nhất, có khi còn có tác dụng hơn cả hắn đánh đế nhất. Người khổng lồ An Hòa, chúng ta chờ một chút. Đề Na đột nhiên chuyện âm nói, chờ một chút, chờ cái gì? Tôi có mấy tên tiểu đệ, ở thế giới kính thần sắp ra giúp đỡ. À hiểu rồi, sắc mặt An Hòa dần dần hiện lên cảm xúc không rõ, khẽ nở nụ cười. Lúc này, các thiên thần chí cao trên người đế nhất đã kích động rồi, là cô ta, thì ra là cô ta chính là cái yêu tinh chết tiệt, đã cứu An Hòa đi. Tốt, rốt cuộc cũng xuất hiện, ta có thể trả thù luôn một lượt. Ba thiên thần chí cao thấy bóng dáng của Đề Na, cũng hận đến nghiến răng. Nếu như An Hòa không bị cứu đi, như vậy bọn họ đã có thể thành công éo An Hòa và Quang Minh đưa ra lá bài ẩn cuối cùng. Sau đó, bọn họ có thể tiêu diệt được cả hai bọn họ, đều tại cái yêu tinh này, mới khiến cho kế hoạch của bọn nó bị phá hủy. Đế nhất, cái thần linh sáng thế này không đơn giản, trước tiên chúng ta hãy đối phó với cô ta. Đầu tiên người hãy giam cầm khoảng không. Hình như cô ta có năng lực đặc biệt, có thể ra vào thế giới này, ở bất cứ vị trí nào. Thiên thần thiên không lên tiếng trước. Không cần ngươi chỉ đạo. Đế nhất lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ nhẽ 10 cái cánh, đã phong trấn toàn bộ hư không trong vòng ngàn dặm. Ở dưới tình huống quyền hành thiên không phong trấn hư không, coi như là thần linh sáng thế lâu năm, muốn đả thông lối đi hai giới, thì mức độ khó khăn cũng sẽ gia tăng lên gấp ngàn lần. Làm xong hết thảy, đế nhất mới đưa ánh mắt cảnh giác về phía tinh linh bên cạnh An Hoa. Tiểu tinh linh mới vừa xuất hiện, thì hắn đã cảm nhận được uy hiếp, kia là hơi thở của cường giả, cho dù sau đó yêu tinh đã thu lại hơi thở, nhưng cũng không thể trở thành lý do khiến hắn khinh địch. Đế nhất nhìn tiểu tinh linh rất chăm chú, tiểu tinh linh xoa cằm, chăm chú quan sát đế nhất. Địch không động ta không động, dù sao cô cũng rất thích trì hoãn thời gian, thật là tồn tại kỳ quái. Rõ ràng ta mới là tồn tại hoàn mỹ nhất thế giới, được yêu thương nhất thế giới, nhưng thời điểm ta đối mặt với ngươi, lại sẽ xuất hiện một loại uy hiếp không biết từ đâu mà đến. Đế nhất khoanh tay ôm ngực, trên mặt vẫn là vẻ ngạo nhiên, chỉ bằng vào điểm này ngươi đã không thể sống. Được rồi, đừng có ra vẻ nữa, mau ra tay. Thiên thần Hải Dương không nhịn được thúc giục, Đế Nhất còn muốn nói gì đó, lại bị thiên thần Hải Dương nói ra một câu, khiến hắn phải nghẹn họng. Chỉ hoãn chỉ chốc lát, hừ, không cần ngươi nói, ta tự biết phải làm gì, Đế Nhất hừ lạnh nói. Đúng đấy, chúng ta ở chỗ này giao chiến, ngươi một tên yêu quái chen miệng cái gì? Đề Na dùng thanh âm lanh lảnh, dễ nghe hầm hừ nói với thiên thần Hải Dương. Thiên thần Hải Dương tức điên lên rồi, đường đường là thiên thần chí cao, lại bị gọi là yêu quái. Hắn còn không kịp tỏ ra tức giận, Đế Nhất đã khom người, muốn động thủ. Đề Na đột nhiên lại nói, mấy thiên thần kia luôn ở trên người của ngươi bíp bíp bíp bíp yêu cầu cái này yêu cầu cái nọ. Ngươi không thấy phiền sao, không muốn xử hết bọn họ à? Đế Nhất hơi khựng lại, ba thiên thần lập tức phát điên lên, thiên thần Hải Dương giận dữ. Đừng có ở đấy mà khích bác ly gián, không biết chúng ta là trên dưới một lòng, đến chết cũng tách rời sao? Thiên thần sinh mạnh trầm giọng nói, Đế Nhất là thiên nhân tộc hoàn mỹ nhất mà chúng ta sáng tạo, hắn là độc lập, thông tuệ, sẽ không bị bất cứ ai khích bác ly gián. Thiên thần thiên không giận dữ, đi, mau xé nát miệng cái tiểu tinh linh kia đi. Đế Nhất vốn đang không có nói gì, nhưng khi nghe thấy lời của mấy thiên thần kia, rõ ràng trên mặt xuất hiện vẻ khó chịu. Lạnh lùng nói, không cần các ngươi nói, ta biết mình cần làm gì, kế tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể giữ yên lặng. Đề Na vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, đang muốn tiếp tục há miệng lải nhải. Tê Hy trong lúc bất chợt, tàn ảnh vút không. Đế Nhất trực tiếp vọt tới trước mặt Đề Na, Đế Nhất tay trái đung quyền hành thiên, không hạn chế không gian, tay phải biến thành móng vuốt màu đỏ tươi, chụp vào người tiểu tinh linh nhỏ nhắn kia, tựa như nam lưỡi dao đoạt mạnh đẫm máu. Đề Na đối mặt với tập kích đột ngột, trên mặt không có chút bối rối nào, quanh thân đột nhiên tuôn ra vòng phòng hộ tựa, như thấu kính trong suốt, ngăn cách cô với không gian bên ngoài, sau đó thân hình nhanh nhẹn vụt nhảy lên cao, cực kỳ nhanh chóng tránh thoát khỏi công kích của móng vuốt màu đỏ kia. Thân hình nhỏ bé cong lại, lưỡi dao sắc bén như nước xẹt qua hư không, xẹt qua cánh tay Đế Nhất, dễ dàng cắt rách ra một vết máu rát dài và sâu trên người Đế Nhất. À, chán sống, Đế Nhất không nghĩ tới đối, có thể tránh thoát khỏi trói buộc của quyền hành thiên không nhanh đến thế. Thành công tiến hành phản kích, hắn gào lên, chất lỏng đại dương từ trên người hắn ầm ầm nổ bung, lực lượng quyền hành hải dương cực kỳ tinh thuần manh mông trùng kích tới, khoách tán ra toàn bộ phương vị, trực tiếp đánh bay Đề Na không kịp trở về. Người bản lĩnh nhanh nhẹn, đơn thể công kích đánh không đến, thế thì ta sẽ dùng công kích trên toàn bộ phạm vi. Một chiêu này rất hữu hiệu ở trường hợp hiện tại. Đế Nhất mới vừa đánh bay Đề Na, thì lại phát hiện mình miệng vết thương, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một đống viên bi trong suốt, chúng đang cắn nuốt tinh hoa máu thịt, sau đó ở nhanh chóng sinh sôi nảy nở, ở trên chính máu thịt của mình. Đây là vật gì? Đế Nhất bị dọa sợ hết hồn. Lúc này, một quả đấm phá khai nước biển phun trào, trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Thiên đạo nhất quyền, chân ý phá thiên cường đại nhất bộc phát, Đế Nhất cảm giác cả người đều muốn bị một quyền này nghiền nát. Gương mặt tuấn mỹ lần nữa bị đánh cho vặn vẹo biến hình. Âm thanh ẩn chứa tức giận của An Hòa truyền đến, đơn thể công kích đánh không đến, liền dùng công kích toàn diện để bắt nạt tiểu na của ta hả? Có phải chơi không nổi nữa rồi không? Hả? Ngươi không chơi nổi nữa rồi, đúng không? An Hòa đánh cho Đế Nhất bể đầu chảy máu rồi, lại tiếp tục ra quyền, thiên không thiết cắt. Đế Nhất đột nhiên gào to, một vòng tròn lam sắc từ cổ của hắn đột nhiên khuếch tán ra ngoài, phàm là nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị cắt thành vết cắt, cực kỳ trơn nhẵn. An Hòa âm thầm giật mình, vội vàng dùng hai cánh tay chặn ở trước người, tập trung lực lương ngũ hành ở trên hai tay. Nhưng vòng tròn màu lam này cực kỳ sắc bén, lại có thể chậm rãi trẻ ra lực lượng ngũ hành của hắn. Âm thanh cắt xẻ càng ngày càng bé nhọn, giống như sẽ phá vỡ lực lượng ngũ hành, chém thân thể An Hòa thành hai nửa. Đế Nhất đang muốn chém chết An Hòa, luôn với một nhá thì lúc này, viên bi trong suốt ở nơi bị thương trên cánh tay chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi yêu tinh kia bỗng nhiên xuất hiện, lấy vật chất là vật môi dưới để dịch chuyển ư. Đế mặt Nhất liền biến sắc, lúc này, trường kiếm mờ ảo của Đề Na đã xẹt qua hư không, chém tới hướng cổ của hắn. Đầu của Đế Nhất vốn đã bị đánh vỡ, hắn vội ngửa ra sau trước thế công như vũ bão, chuôi này kiếm không dài, khoảng cách này vẫn có thể né tránh được, nhưng trong lúc bất chợt, mũi kiếm mờ ảo kia lại vươn dài ra 10 vạn mét. Đế Nhất nghi hoặc, có phải chơi không nổi nữa rồi không? Hả? Người không chơi nổi nữa rồi, đúng không? Xoẹt. Mũi kiếm với phong mang cực kỳ khủng bố, ngay lập tức chém vào cổ Đế Nhất. Máu tươi bắn ra như bão tố. Thời điểm đầu Đế Nhất bay lên trời, Đề Na lại đá cho nó một phát, khiến cái đầu bay xa vài trăm dặm. Sau đó mới nổ tung trên không trung, Đế Nhất không đầu nhanh chóng lui về phía sau, đau đến hét thảm lên. Á, đầu của ta, đầu của ta. Hắn đau đến mức sử dụng thần hồn cộng hưởng quát to lên. Ba đại thiên thần chí cao cũng đau đớn vô cùng, nhưng vì để cho đấy nhất tỉnh táo lại, vẫn cố an ủi. Ngươi không có một cái đầu, còn có ba cái đầu của chúng ta, ngươi sợ gì? Thiên thần Hải Dương trên vai trái đế nhất lớn tiếng an ủi. Đế nhất nghi hoặc, ta cũng có thể làm đầu của ngươi. Thiên thần Thiên Không lớn tiếng nói, cút cút cút hết đi. Đế nhất giận tím mặt, cảm giác càng thêm khó chịu. Lúc này, vẫn là nữ thần sinh mệnh đáng tin, gấp giọng để cho đế nhất bình tĩnh lại. Không có chuyện gì, đế nhất, bằng vào quyền hành sinh mệnh nghịch thiên của ta, có thể làm cho ngươi khôi phục lại cái đầu của mình hoàn mỹ như cũ. Vừa nói, năng lượng sinh mệnh màu lục đã tăng vọt từ trong cơ thể. Nhưng mà dị biến đã xảy ra, lúc năng lượng sinh mệnh đang xây dựng máu thịt và xương cốt, viên bi trong suốt bám vào vết thương lại thả ra lực lượng áp chế cực mạnh, không chỉ có thể ngăn cản thân thể khôi phục, mà còn hấp thu tinh hoa của máu thịt, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Đây là vật gì? Cảm xúc của đế nhất lập tức biến đổi, viên bi trong suốt trên cổ và trên cánh tay hắn, chắc hẳn là do chuôi kiếm trong suốt kia để lại. Lúc này, Đề Na đã lần nữa cầm trường kiếm, trong tay vọt tới phía hắn. Hải Dương, Thiên Không, đế nhất nắm chặt hai đấm, một tay bộc phát ra thâm thúy lực lượng đại dương mênh mông, một tay bộc phát ra lực lượng thiên không mênh mông, liên tục oanh kích về phía Đề Na. Đề Na có thể cảm giác được trước mắt, như có đại dương cuồn cuộn vô tận, cùng với bầu trời mênh mông ngút ngàng đang không ngừng, đánh về phía cô. Cô không dám khinh địch, vận chuyển thần kính nguyên lực, trong cơ thể mãnh liệt đánh về phía trước. Thời điểm hai bên va chạm, thiên địa lần nữa nhấc lên gợn sóng kinh thiên. Đề nhất không cách nào hoàn toàn xé mở thần kính nguyên lực của Đề Na, Đề Na cũng không cách nào thương tổn được đế nhất. Suy cho cùng đế nhất dùng hết hỏa lực, không chỉ có thể sử dụng quyền hành của đại thiên thần chí cao một cách hoàn mỹ, mà còn có thể dung hợp lực lượng khổng lồ vô tận của trời, có thể nói là thực lực cực kỳ vô địch. Ưu thế duy nhất chính là Đề Na đã đả thương đối phương hai lần bằng thanh trường kiếm mờ ảo của mình. Thanh kiếm này gọi là thanh kiếm của thế giới kính thần, thời điểm thương tổn được kẻ địch, có thể để lại vô số viên bi kính thần rất nhỏ ở trên miệng vết thương của kẻ địch. Những viên bi kính thần này là hóa thân của thế giới kính thần, chúng tựa như mặt kính chiếu vào mặt kính, có thể thực hiện ảnh ngược phản xạ vô hạn lần, mọc thêm vô số lần, chỉ cần có máu thịt của địch nhân làm năng lượng là được. Chúng giống như là đám ký sinh trùng cực kỳ khủng bố, có thể không ngừng hấp thu năng lượng của kẻ địch để tiến hành sinh sản, hơn nữa cực kỳ ương ngạnh, có độ cứng sánh ngang với hàng rào của thế giới kính thần, không sử dụng lực lượng cực kỳ nghịch thiên, căn bản không cách nào loại bỏ được chúng ở trong khoảng thời gian ngắn. Ở thời điểm đến nhất chiến đấu, hắn liền phát hiện lực lượng của mình xói mòn rất nhanh. Chết tiệt, ai giúp ta bắt những thứ này đi đi. Đế nhất bị những viên bi kia làm cho tâm phiền ý loạn, thật sự ghê tởm, đuổi không dược, còn điên cuồng hút năng lượng của hắn. Kinh tởm nhất là, sau hút năng lượng của hắn, hắn liền hãi hùng phát giác ra rằng, lực lượng của tiểu tinh linh trước mắt lại tăng trưởng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Các chỗ máu thịt đó đính, thiên thần Hải Dương đột nhiên nói, đúng, tráng sĩ đứt cổ tay. Thiên thần Thiên Không cũng đề nghị. Đế nhất khó khăn lắm mới dùng được quyền thiên không để đánh bay Đề Na, muốn tráng sĩ đứt cổ tay, thì An Hòa lại xuất hiện ở phía sau đế nhất, quả đấm như sao băng dữ dội, điên cuồng đánh tới, rầm rầm rầm âm a thân thể đế nhất, không ngừng ao hãm tan vỡ, bị đánh đến mức không ngừng bay về phía trước. Đã biến thành hình thiên rồi, mà vẫn trâu bò thật đấy, có cái gì bất mãn nữa hả? An Hòa cười ha ha, quả đấm vô tình rơi xuống. Một giây vạn quyền, đế nhất lần nữa bị quả đấm của An Hòa vô tình nghiền áp. Hắn khó khăn dùng đến thiên luân bát chảm, lúc này mới ép lui được An Hòa. Sạch sạch, đế nhất chặt đứt cánh tay phải cùng với cổ của mình. Những chỗ đó đều là nơi những viên bi kính thản sinh sôi nảy nở, hắn dứt khoát cắt bỏ toàn bộ, nhưng hắn vẫn rất là tủi thân. Rõ ràng đã bị kẻ địch chém một đao rồi, kết quả chính mình còn bị buộc tự chém chính mình một đao. Mau, sinh mạnh, cổ và cánh tay của đế nhất đều đang điên cuồng mất máu. Hắn hô to lên. Lực lượng sinh mạnh chí cường bộc phát từ trong cơ thể, nhanh chóng tu bổ cánh tay cùng với đầu của hắn, từ xương cốt đến máu thịt rồi kinh mạch, rồi đến làn da của thiên nhân thể. Nhưng vào lúc này, một viên bi rơi xuống từ trên bầu trời chợt lóe, tiểu tinh linh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt đế nhất. Đế nhất co rụt con ngươi lại, phản ứng cực nhanh, tay trái lập tức hóa thành liệt không thiên trưởng, hung mãnh đánh vào mọi phương vị xung quanh toàn tiểu tinh linh. Nếu không phải Đế Nam muốn bị thương thì nhất định phải tung ra chiêu thức ngăn cản, nhưng để cho đế nhất hoàn toàn không nghĩ tới là Đề Na dứt khoát kiên quyết mà xuất kiếm, trường kiếm trong suốt cứ như thể một đạo điện thiểm, đâm vào đầu thiên thần sinh mạnh. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của thiên thần sinh mạnh, KHNG chút lưu tình cắm sâu vào trong trái tim đế nhất, thình thịch. Đề Na bị liệt không thiên trưởng của đế nhất đánh bay, thân thể nhỏ nhắn bị một trưởng này đánh, cho như muốn vỡ ra tùng mảnh, nhưng bộ ngực đế nhất cũng bắn ra máu tươi màu trắng sữa, đến nhất không truy kích theo. Ngược lại nhìn về phía trái tim của mình, vị trí trái tim lại xuất hiện viên bi trong suốt kia, là viên bi có thể hấp thu máu thịt của hắn để sinh sôi nảy nở vô hạn. Đế nhất nhìn thiên thần sinh mạnh ở vị trí trái tim ôm đầu đau đến kêu rên, lâm vào trầm tư. Đế nhất, ngươi đang nhìn cái gì? Cơ hội này rất tốt, mau đuổi theo đánh cái yêu tinh kia. Thiên thần thiên không không nhịn được lên tiếng thúc giục. Ta đang suy nghĩ xem có nên cắt luôn chỗ này hay không. Đế nhất chỉ trái tim của mình. Thiên thần sinh mạnh nghi hoặc. Thiên không và hải dương không nhịn được hít vào một hơi. Thiên thần thiên không, ngươi bị điên rồi sao? Thiên thần hải dương, đầu heo, nơi đó có đầu của ta, loại bỏ nó ngươi cũng sẽ không có đầu. Thiên thần sinh mạnh nhìn đế nhất không có đầu, sâu kín cất giọng nói. Lúc này, đế nhất không nghe khuyên bảo ngăn, duỗi tay chụp vào đầu thiên thần sinh mạnh. Thiên thần sinh mạnh thật không nghĩ tới, chính mình sẽ bị đãi ngộ như thế này, bị đế nhất móc xuống như một khối thịt nhão, khiến cho một kẻ cao ngạo như cô căn bản là không thể nhẫn nhịn được loại khuất nhục này. Chính là bởi vì đế nhất là một sinh mạnh thật sự, mới sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Có lẽ đây chính là một trong những điểm tai hại của Tam Tương Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận. Tự bạo đi, một cái thanh âm đột nhiên truyền đến, kia là một cô gái có dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói, không sai, chính là thiên thần sinh mạnh, đế nhất cả người một mộng, tự bạo, cái gì tự bạo, ta đồng ý, thiên thần thiên không cất giọng nói, ai, không có biện pháp rồi, tiểu tử này hơi thiếu não, thiên thần hải dương cũng bất đắc dĩ than thở. Đế nhất mở trừng hai mắt, xuất hiện dấu chấm hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Trình tự tự bạo, khởi động. Thiên thần sinh mạnh đột nhiên cất giọng nói. Lúc này, An Hòa đã vào tới phía sau đế nhất muốn bổ đao, đột nhiên phát hiện thân thể đế nhất, nhanh chóng bành trướng tỏa sáng. Năng lượng cực kỳ khủng bố tích tụ rồi bộc phát. Cái đậu má, An Hòa hô to. Không, đế nhất thống khổ gào lên. Ầm. Một trận nổ kinh thiên động địa nhấc lên, đế nhất đột nhiên tự bạo. Trận nổ kinh khủng, khiến cho phạm vi trong vòng ngàn dặm đều trống trơn. An Hòa trực tiếp bị đánh cho hộc máu bay ngược, đó là một đám mây khổng lồ hình nấm, đó là thiên hỏa hủy thiên diệt địa khủng khiếp tột cùng. Đề Na đang muốn trở tay tiến công, mới đi vòng, liền bị nổ bay. An Hòa sợ ngây người, Đề Na cũng sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên phát nổ? Đợi đến khi ngọn lửa tản đi, trên hư không mới lại xuất hiện bóng dáng của đóa hoa vô lượng, cùng ba đại thiên thần chí cao, cùng với tinh hoa lực lượng của trời, áp xúc thành hình cầu, phóng ra vô vàn thiên uy khủng khiếp. Ba đại thiên thần chí cao nhanh chóng kết trận, vô lượng hoa phát ra tia sáng yêu dị, không ngừng nhảy lên. Một trận ánh sáng rực rỡ chói mắt hiện lên. Sau đó, một cái sinh linh thiên nhân tộc, với dung mạo tuấn mỹ, trên người có 10 cánh trắng, liền xuất hiện ở trước mắt An Hòa và Đề Na, hai vai là hải dương và thiên không, trái tim là thiên thần sinh mạnh, thoạt nhìn như là hoàn toàn khôi phục, tự bạo lại có thể khôi phục trong nháy mắt. An Hòa hít sâu một hơi. Không chỉ có như thế, tu vi và thực lực của hắn hình như còn không suy yếu đi là bao, bất tử chi thân sao? Thế này quá không hợp lý đi. Đề Na cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đang lúc này, cái thiên nhân hoàn mỹ kia lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi mang theo chút mơ màng. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía An Hòa và Đề Na, hai tròng mắt mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Thiên thần hắc ám, còn cái tiểu tinh linh này, đều là địch nhân của ta sao? Ta là đế nhị, các ngươi chuẩn bị đón nhận cái chết chưa? Sinh linh thiên nhân tộc hai tay ôm ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Đế nhị, người không phải là đế nhất ư? An Hòa trừng mắt nhìn nói. Thiên thần sinh mạnh cười lạnh nói tiếp. Đế nhất không đáng khen ngợi, không thể làm gì khác hơn là đổi sang ta. An Hòa trầm mặc. Trâu bỏ quá rồi, nick này chơi không được, trực tiếp xóa nick chơi lại. Quả nhiên, ba đại thiên thần chí cao mới là chúa tể, mặc dù quyền chủ động thân thể là của sinh linh thiên nhân tộc, nhưng mà chỉ cần bọn hắn cảm thấy khó chịu là có thể khiến cho cái sinh linh kiêu ngạo kia chết bất đắc kỳ tử. Ít nói lời vô ích đi, mau xử lý hai kẻ kia. Thiên thần hải dương bên bả vai trái kêu gào nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết làm. Ngươi cầm miệng cho ta. Đế nhị hừ lạnh nói. Thiên thần hải dương nghi hoặc. An Hòa trầm mặc. Châu bò quá. Cái đế nhị này vẫn đi theo con đường của đế nhất. Đế Na đột nhiên giòn giọng hô to. Nói hay lắm. Ba cái tên kia cứ luôn bíp bíp bíp bíp bắt ngươi. Làm cái này bắt ngươi làm cái nọ. Muốn làm chúa tể của ngươi. Muốn khống chế suy nghĩ của ngươi. Ngươi không muốn xử lý hết bọn họ đi hả? Ba đại thiên thần chí cao nghi hoặc. An Hòa trầm mặc. Lợi hại, tiểu Na của mình quá lợi hại, những lời này thật là quá quen thuộc mà. Xem ra xóa nick chơi lại, đế nhất vẫn là cái đế nhất kia, phong cách cực kỳ quen thuộc, chán sống. Đế nhị nổi giận gầm lên một tiếng, 10 cái cánh bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, dịch chuyển tới trước mặt tiểu tinh linh kia, quả đấm tạo thành đại dương thao thao vô tận ầm ầm phát nổ. Ầm, đại dương nổ tung lên ở trước mắt cả hai. An Hòa và Đề Na đều bị đánh bay. Chẳng qua hai người đâu phải là loại đơn giản, Đề Na ở bị bay xong liền bay ngược về. Thần kính nguyên lực kim sắc đã bao phủ quanh thân, đỡ lại lực lượng quyền hành đánh tới, nhanh chóng lóe lên, chớp động đến bên người Đế Nhị. Cẩn thận, thiên thần thiên không gầm lên, kết giới xuất hiện trên không trung, đỡ lấy một kiếm chém tới của Đề Na. Mà ở ngay bên cạnh, An Hòa đã lấy phương thức cực kỳ thô bạo, xé rách tha nước biển cuồn cuộn, quả đấm như sao băng rơi xuống. Đế Nhị mới ngăn cản công kích của tiểu tinh linh, công kích của An Hòa liền chạm mặt mà đến rồi. Hắn vội vàng điều động đại dương chi lực, tiến hành ngăn cản, nhưng quả đấm của An Hòa đâu có dễ dàng ngăn cản, rất nhanh. Tường ốp đại dương liền bị xé nứt, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện một đám quyền ấn hãm sâu, phốc, Đế Nhị phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng đánh lui về phía sau, lịch sử lần nữa tái diễn. Đế Nhị lần nữa bị quả đấm của An Hòa dây xéo, cuối cùng ở dưới gấp 8 lần kỳ lân ngũ hành quyền của An Hòa, hóa thành một đoàn hỏa cầu rơi xuống đại dương. An Hòa và Đế Na, cả hai đều có thể đấu với Đế Nhị, lúc hai người bọn họ đồng thời xuất kích, Đế Nhị căn bản không có cơ hội lật bàn. Khụ khụ khụ, Đế Nhị ho ra máu, che lại tất cả quyền ấn trên người, chậm rãi bay đến cùng độ cao với An Hòa và Đề Na, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, nhưng vẫn toát ra vẻ cao ngạo, rất tốt, các người rất cường đại, có tư cách trở thành đối thủ đầu tiên của mình từ khi mới ra đời. Đế Nhị hai tay ôm ngực, có chút thưởng thức mà nhìn về phía An Hòa. Lực lượng sinh mệnh đang nhanh chóng chữa trị thân thể Đế Nhất. Lúc này, An Hòa lại không tiếp tục truy kích, ngược lại đã khởi động thiên diễn thuật. Hai cái đồng tử từ màu đen như mực biến thành trong suốt như gương. Trên thiên địa, từng cọng cây ngọn cỏ, từng cái hạt, mỗi một sợi năng lượng trôi qua, thời gian, không gian, sinh mệnh, nhân quả, hết thảy tất cả, đều không thể trốn thoát khỏi đôi mắt này. Ở thời điểm Đế Nhị ra vẻ xong, hai mắt An Hòa cũng khôi phục nguyên dạng. Nhìn ra thứ gì không? Đề Na hỏi. Chúng ta chiến đấu vẫn có hiệu quả, Đế Nhất biến thành Đế Nhị, mặc dù thực lực không có giảm xuống bao nhiêu, nhưng mà đóa hoa vô lượng ở vị trí trái tim thật sự xảy ra hiện tượng suy bại, chỉ cần chúng ta không ngừng giết chết nó, cho đến khi đóa hoa vô lượng khô héo, là có thể hoàn toàn giải quyết. An Hòa cất giọng nói. Thật là phiền phức, có thể trực tiếp tiêu diệt đóa hoa vô lượng không? Đề Na nghiêng đầu nói. Ếch, An Hòa sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đóa hoa vô lượng có số lượng vô tận, vô lượng hóa thành thân thể tiếp xúc vô lượng. Thật ra thì chúng ta đánh vào người Đế Nhị, cùng đánh thẳng vào vô lượng, đều có cùng một hiệu quả. Sau khi nghe xong, Đề Na như có điều suy nghĩ gật đầu. Quyền giới mê vực, 10 đôi cánh của Đế Nhị đột nhiên đánh về một vùng hư không, lực lượng không gian hai giới mãnh liệt bao phủ ở trên người An Hòa và Đề Na, vật chuyển sao rời, một cái thế giới sáng lạng kỳ dị xuất hiện ở trước mắt bọn họ, mặt đất tràn đầy khuôn mặt tươi cười, bầu trời có đủ loại sắc thái hình thù kỳ quái, không khí phiêu đãng mùi vị cực kỳ mị hoặc. Vô số sinh linh thiên nhân tộc đang chơi đùa, kẻ thì đang chạy đi chạy lại, kẻ thì chui ra từ mặt đất, đi hai bước lên trời, đi nhiều một bước thân thể liền cắt thành hai khúc, tiếp theo sau đó chạy lại trốn kỳ, cảnh tượng rất kỳ dị, có người cười cười, con người đã không thấy tăm hơi, có người chạy trước chạy sau, đầu liền có hơn một cái, tất cả ở nơi này đều rất loạn. Một cái tiểu cầu lăn về phía An Hòa và Đề Na, An Hòa và Đề Na đồng thời xoay người, vươn tay về phía quả cầu, An Hòa tung ra một quyền, Đề Na đồng thời đưa ra thanh kiếm thế giới kính thần của mình, lực lượng ngũ hành dung hợp tiến hóa nổ tung. Thế giới kỳ dị bị một quyền của An Hòa đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Kiếm của Đề Na giống như một dòng nước chảy. Ở thời điểm thiên nhân tộc hoàn mỹ kia đang nhe răng cười còn chưa thu liễm, thanh kiếm cũng đã đâm trúng ấn đường của hắn. Xẹt, máu tươi bắn ra, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Đế Nhị. Đế Nhị còn chưa hoàn toàn buông thả công kích, đã bị An Hòa và Đề Na cướp đoạt tiên cơ xuất thủ trước. Thanh kiếm thế giới kính thần đâm nổ đầu rồi. Đầu của hắn bị đâm thành một cái lỗ máu, thân hình nhanh chóng rút lui. Ở thời điểm rút lui, hắn điên cuồng buông thả ra lực lượng của trời để hạn chế hành động của An Hòa và Đề Na. Nhưng Đề Na và An Hòa sao có thể buông tha cho cái cơ hội tuyệt hảo này. Hai người bọn họ thừa thắng xông lên, ngũ hành quyền của An Hòa, từng quyền đến thịt, kiếm pháp của Đề Na siêu tuyệt thoát tục, kiếm kiếm chí mạng. Hai người phối hợp, đánh cho Đế Nhị, hoàn toàn không có lực lượng để đánh trả, chỉ có thể lui về phía sau thật nhanh. Hải Dương, Thiên Không, Sinh Mạnh, A Đại Thiên Thần Chí Cao cũng đều đau đớn cực kỳ khó chịu. Phải biết rằng Đế Nhị bị nổ đầu, cũng tương đương với bọn họ bị nổ đầu, loại cảm thụ này là cực kỳ thống khổ. Càng đừng nói đến một loạt công kích nhìn không thấy cuối. Cái yêu tinh này sao lại mạnh như vậy? Đại lục Thái Sơ, có thần linh sáng thế cường đại như thế ư? Mẹ kiếp, không phải tình báo nói. Đây là một tinh linh phản hư đỉnh phong sao? Đám thiên thần chí cao đều sâu sắc cảm nhận được chiến lực kinh khủng của Đề Na. Bọn họ vốn định dùng tam tương luân hồi chân, thiên đại trận để hao tổn An Hòa đến chết. Đây là một kế hoạch rất tốt. Suy cho cùng đế nhất tổng hợp chiến lược vô địch, năng lượng trừ bị lại càng rộng lớn. Đừng nói hao tổn chết một người như An Hòa, cho dù hao tổn chết 10 người cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới kế hoạch đang tiến hành, thì đột nhiên lại lòi ra một tiểu tinh linh có chiến lược rất mạnh, rất khó giải quyết. Cuối cùng, trận chiến đấu biến thành ba đại thiên thần chí cao, kéo dài quá trình bị hành hạ bi thảm. Đây không phải là trận chiến đấu mà bọn họ muốn. Đang ở thời điểm ba thiên thần chí cao đều khổ không thể tả, đế nhị cũng đã chịu không nổi nữa rồi. Áp a, trong đầu của ta có thứ gì đó, sinh mạnh mau, mau giúp ta diệt trừ nó. Cái trán bị xỏ xuyên của đế nhị, cờ viên bi trong suốt đang điên cuồng sinh sôi. Thiên thần sinh mạnh vô cảm nói, hết thuốc chữa, dừng đi, đế nhị nghi hoặc. An Hòa đang truy kích liền vui vẻ, lại đi theo con đường của hình thiên sao. Có tiền đồ đấy, đây là con đường mà tiền bối của ngươi, đế nhất đã đi đấy. Lên đường mạnh giỏi nha, đế nhị nghe được lời An Hòa nói, có phần nghe không hiểu, nhưng trung quy vẫn thấy rất giận người. Không, chỉ là mấy viên bi kỳ lạ, làm sao có thể khiến cho đế nhị ta khuất phục, ta không thể khuất phục. Đế nhị nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, thế mà lại khơi dậy ý chí chiến đấu dâng trào, tiến hành phản công. Mẹ kiếp, có bệnh à, thiên thần Hải Dương tuyệt vọng. Sau đó, hắn liền thấy được người huynh đệ, khi xưa của mình nhanh chóng tới gần, lộ ra khuôn mặt tươi cười dữ tợn. Quả đấm không chút lưu tình, mà nện vào mặt của hắn. Ầm, thiên thần Hải Dương cảm giác đầu cũng bị truy bạo. Đế nhị cũng không để ý bờ vai của hắn, bị đánh cho thê thảm đến mức nào. Một tay tung bảy thánh hải quyền tới mặt An Hòa. Lập tức có hải lưu màu sắc bất đồng hỗn tạp với nhau, trong nháy mắt bạo phá nuốt hết thiên địa, thô bạo tấn công An Hòa. Đế nhị còn chưa kịp thở ra một hơi, trong số những viên bi trong đầu của hắn, có một viên bi đột nhiên bay ra bên ngoài cơ thể hắn. Ánh sáng nhạt chợt lóe, bóng dáng nhỏ nhắn phiêu giật xuất hiện ở bên người của hắn, kiếm của đề na biến hóa kỳ lạ xảo quyệt, nhanh như tật điện, trong nháy mắt liền đâm vào ngực đế nhị. Mau tránh ra, nữ thần sinh mạnh thét to. Đế nhị giật mình một cái, muốn xê dịch thân thể, nhưng kiếm của yêu tinh vừa nhanh vừa ác, vừa ra tay liền không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để tránh né. Mũi kiếm trong suốt xé rách phòng ngự của hắn, chui vào vị trí trái tim của hắn, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, dung nhan tuyệt mỹ kia lần nữa bị xỏ xuyên qua, tiếng kêu thảm thiết của thiên thần sinh mạnh vang tận mây xanh. Đế nhị cũng đau đến mức vội vàng rút về phía sau, buông thả ra từng đạo kết giới không vực, ngăn cản đề na truy kích. À, ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, nữ thần sinh mạnh đều sắp bị tức đến phát khóc, khàn cả giọng nói, đã bảo ngươi cắt đầu đi rồi, ngươi lại không chịu cắt, bây giờ xong chưa, ngươi lại bị tập kích rồi, ngay cả trái tim cũng bị đâm. Đế nhị hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đế na lợi dụng viên bi tiến hành kỹ xảo dịch chuyển, ngay cả một tia dao động không gian cũng không có. Đế nhị nắm giữ quyền hành thiên, không lại hoàn toàn không thể khống chế địch nhân di chuyển, hơn nữa viên bi kính thần còn có đặc tính hấp thu tinh hoa máu thịt sinh sản vô hạn. Đối với đế nhị mà nói, đây tuyệt đối là một quả bom ẩn hình. Nếu không, cắt đi, đế nhị trần chờ chốc lát, nói, thiên thần sinh mạnh nghi hoặc, lúc trước bị chém trúng đầu thì ngươi không chịu cắt. Bây giờ bị đâm trúng trái tim rồi mới chịu cắt. Thiên thần sinh mạnh, đột nhiên cảm thấy trái tim vô cùng mệt mỏi. Có phải là cô có thù oán gì với tam tương luân hồi chân thiên đại trận không? Hả? Có phải không hả? Thiên thần sinh mạnh bày ra vẻ mặt hoảng hốt, đột nhiên có phần hoài nghi đời người. Lúc này, đế nhị đã quyết định chém cổ của mình thật nhanh, thuận tiện ném cái đầu của mình ra xa vài trăm dặm, lại dùng lực lượng thiên không kích nổ cái đầu của mình. An Hòa và đế na thấy một màn như vậy, đều chậm rãi dừng tiến công lại. Một màn này thật sự quá quen thuộc. Bước kế tiếp có phải sẽ là đế nhị quyết định muốn hắc hổ đào tâm, đại nghĩa diệt thân, sau đó ba đại thiên thần chí cao hỗn hển lựa chọn tự bạo? Cái con mẹ mợ, thật không hổ là hai anh em, hướng đi đều giống nhau như đúc. Đế nhị thật sự muốn tự bạo, An Hòa và đề na liền không cần tham gia náo nhiệt nữa. Nói cho cùng, bọn họ vẫn còn có chút đồng tình với ba đại thiên thần chí cao, triệu hoán ra đều là cái thứ hiếm thấy thế này, cũng quá có cá tính đi. Đang lúc này, đế nhị đã ngưng tụ không gian thiết cát nhận, tiến tới gần thiên thần sinh mạnh. Thiên thần sinh mạnh sắc mặt trắng bệch, sống không còn gì luyến tiếc nói, tự bạo đi. Thân hình đế nhị khựng lại, tự bạo, cái gì tự bạo? Ba vị thiên thần chí cao không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh nhanh xóa nick trôi lại thêm lần nữa. Nhưng lúc này, đế nhị lại đột nhiên nói với chất giọng dịu dàng, sinh mạnh, ngươi kiên nhẫn chịu đựng thêm một chút, ta sẽ đào những viên bi đáng ghét kia ra. Ta đã dùng lực lượng quyền hành thiên không để tập trung vào vị trí của từng viên bi. Quá trình sẽ có chút đau, người hãy nhẫn nại một chút nhé. Thiên thần sinh mạnh vốn đã nghĩ ra cần phải làm gì rồi, nghe thế thì chợt dừng lại, cũng làm không nổi nữa. cô có phần kinh ngạc mà nhìn Đế Nhị, nhìn cái cổ không có đầu kia. Sau đó thấy được trên tay Đế Nhị xuất hiện vô số giới vực chi tuyến, có tính chất cực kỳ bền bỉ. Sau đó rốt cuộc cũng biết, Đế Nhị nói là thật sự, Đế Nhị không hề muốn xử lý cô, mà là muốn giúp cô chữa bệnh. Giờ khắc này, nữ thần sinh mệnh hốc mắt đều đỏ, giống như sau khi gặp phải vô số tên cạn bã, rốt cuộc gặp được một người thật lòng, vô cùng kích động và cảm động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, không tự bạo nữa. Cô khe khẽ nói. Đế Nhị từ từ đưa giới vực chi tuyến, tiến sâu vào vết thương trong trái tim, muốn tách viên bi khỏi thân thể của hắn. Nhưng những viên bi này đã hoàn toàn gắn kết với máu thịt, xương cốt và kinh mạch ở xung quanh, căn bản là nhổ không được, ngay cả cắt đứt từ trung gian cũng khó mà làm được, bởi vì những viên bi kia đã hòa thành một thể với máu thịt, một khi muốn cắt, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể. A, Đế Nhị đột nhiên nổi điên, tất cả dây nhỏ đều cuốn ở phía trên viên bi, liều lĩnh mà nhổ ra ngoài. Thiên thần sinh mạnh sắc mặt đại biến, dừng tay, phụt phụt, xương máu bắn tung tóe, tiếp đó là năng lượng nổ tung, tất cả viên bi kính thần đều bị giới vực chi tuyến kéo ra, sau đó vứt bay. Cùng thời khắc đó, xương máu tràn ngập ở bên trong, An Hòa và Đê Na thấy trái tim Đế Nhị đã trống rỗng, về phần mặt của nữ thần sinh mạnh, đã sớm bị nổ tan tành. An Hòa hô to trong lòng hai chữ châu bò, phản sát rồi, Đế Nhị lại đi phản sát, tự hại người mình rồi. Vốn là cho rằng kết cục của Đế Nhị sẽ giống như Đế Nhất, không nghĩ tới Đế Nhị trò giỏi hơn thầy, lại phản sát luôn nữ thần sinh mạnh. Thiên thần Hải Dương và thiên thần Thiên Không đều bối rối. Lớn mật Đế Nhị, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không vậy? Đồ khốn nạn, ngươi lại có can đảm dám phản chủ. Thiên thần Hải Dương và thiên thần Thiên Không đều đang giận dữ mắng mỏ. Câm miệng, còn nói nhảm nữa, ngay cả hai người các ngươi ta cũng làm thịt. Đế Nhị Ly nghe thấy lời nói của hai đại thiên thần chí cao, không chỉ có không có áy náy và chỉ trích, ngược lại còn lên tiếng uy hiếp. Hai đại thiên thần chí cao lần nữa ngẩn ra, hiển nhiên không hề nghĩ đến cái thiên nhân gọi là hoàn mỹ nhất này sẽ như thế quang minh chính nói lời như thế với hai người bọn họ. Đế Nhị lẳng lặng đứng yên ở tại chỗ, bình tĩnh hít thở, giống như đạt được giải thoát nào đó, ngay cả hai cánh tay cũng vươn về phía bầu trời. Sự tồn tại của ta không thuộc về bất kỳ ai trong các ngươi, đừng cua tay múa chân bắt ta làm thế này thế nọ. Sự tồn tại của ta là khắp cả thế giới, là khắp cả tương lai, các ngươi đều không liên quan. Đế Nhị dùng giọng điệu kiêu ngạo mà dũng cảm, dùng lực lượng sinh mệnh khôi phục đầu của hắn, khôi phục trái tim của hắn. Nhưng hình như vì nữ thần sinh mạnh, tốc độ khôi phục lần này có phần chậm chạp. An Hòa thật sự kính hắn là một hán tử. Lúc này, một đạo hào quang lục sắc bắt đầu xuất hiện. Trước mặt Đế Nhị ngưng tụ hóa thành một vị thiên thần chân dài, có dung nhan đẹp đến mức mộng ảo, đó là thiên thần sinh mạnh. Thần hoàn của thiên thần sinh mạnh cứ như thể ảm đạm đi chút ít, chẳng qua khí thế cực kỳ khủng bố, mái tóc dài màu mực vung lên. Một đôi mắt đẹp màu vỏ quýt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Nhị, giống như sắp rỉ ra máu tới nơi rồi. Đế Nhị cũng rất giật mình. Ủa, ngươi lại vẫn chưa có chết? Lời này coi như là đã khiến cho nữ thần sinh mạnh hoàn toàn bùng nổ. Chết đi cho ta. Cô nổi giận quát một tiếng. Dưới chân xuất hiện văn hoa đại trận, nối liền với thiên không và hải dương. Đế Nhị phản ứng cũng rất mau, gần như không chần chờ chút nào, tung quả đấm đánh tới hai vai của mình. Hơn nữa còn vận dụng lực lượng của trời, dồi dào cường hãn tới cực điểm. Nhưng đang lúc hắn tung nắm đấm tới, thân thể đã phình to vô cùng. Năng lượng khủng khiếp ở trong cơ thể tăng vọt, sau đó làn da tuyết trắng đỏ lên nóng lên. Các bộ phận thân thể điên cuồng phình to, cuối cùng bành trướng giống như khí cầu. Ầm, giờ khắc này, tựa như trạng nổ vượt qua hàng tinh. Năng lượng hủy diệt màu trắng sữa điên cuồng khoách trương, cắn nuốt hết thảy. Vòng trời bị phá rách, không gian nát bấy, biển rộng bốc hơi lên. An Hòa và Đề Na đã sớm có chuẩn bị, lập tức vận dụng thuật pháp phòng ngự cương đại, đỡ được toàn bộ dư âm tự bạo. Lại là một mặt trời lấp lánh ở biển Bạch Quỳnh, kinh diệu cả đại lục Thái Sơ. Sau khi mặt trời tan biến, mặt bằng biển Bạch Quỳnh đã nhanh chóng giảm xuống. Một trận nổ khiến cho không gian trống rỗng. Ba đại thiên thần chí cao xuất hiện, với dáng vẻ cực kỳ mỏi mệt nhìn An Hòa và Đề Na ở đằng xa, vẻ mặt của bọn họ cứ như thể đã chẳng còn tí sức lực nào. Mái tóc đen xinh đẹp xuân dài của thiên thần sinh mạnh cũng đã biến thành tóc xoăn, hiển nhiên là Đế Nhị dùng tính mạng giúp cô uốn. Ba vị thiên thần chí cao nhanh chóng che giấu vẻ chật vật và mỏi mệt, dưới chân lại xuất hiện hoa văn đại trận. Đóa hoa vô lượng một lần nữa bộc phát ra tia sáng yêu dị. Ra đi, Đế Tam. Hào quang chói mắt hiện lên, một cái sinh linh thiên nhân tộc có mặt mũi tuấn mỹ. Mười cánh hoa lệ bắt đầu xuất hiện ở trước mặt của An Hòa và Đề Na. Hắn có thần thánh cùng quý khí bẩm sinh, cứ thế bình tĩnh nhìn Đề Na và An Hòa. Ta tên là Đế Tam, các ngươi chính là địch nhân của ta. Đề Na lập tức giòn giọng nói. Chúng ta không phải là địch nhân của ngươi, ngươi bị ba kẻ trên người của ngươi thao túng rồi, ngươi không muốn xử lý bọn họ hả? Tam đại thiên thần chí cao giận đến mức mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hiếm có lúc lại không nói gì. Đế Tam nhìn thoáng qua tam đại thiên thần chí cao trên người, lắc đầu, đừng nghĩ khích bác Ly Gián. Mặc dù ta không thích bọn họ ở trên người của ta, nhưng bọn họ im lặng mà phối hợp với ta như thế, vì sao ta phải đối phó với bọn họ? Hãy bớt sảm ngôn đi, địch nhân của ta, chịu chết đi. Tơ A Mờ đại thiên thần chí cao, nghe nói như thế, lập tức không nhịn được mà đỏ vành mắt. Quả nhiên, không nói lời nào mới là phương pháp sử dụng chính xác. Lúc trước chính là rất bíp bíp bíp bíp, mới khiến cho sinh linh do tam tương luân hồi chân thiên đại trận triệu hoán ra cảm thấy phản cảm. Lúc tất cả đều giữ im lặng, thái độ thiên nhân tộc hoàn mỹ cao ngạo kia, liền không giống với lúc trước. Thật không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Tam đại thiên thần chí cao, hơi có một loại cảm giác gạt mây thấy trăng. Lúc này, trận chiến đấu bắt đầu bộc phát, đế tam kiêu ngạo dẫn đầu khởi xướng tiến công, tay trái là hải dương thiên mâu, tay phải là toái giới trường mâu, toàn thân còn bao trùm áo giáp, chứa đựng một tầng lực lượng của trời, thoạt nhìn uy thế mười phần, trực tiếp xông về phía hai người. Đại dương thiên mâu vung lên, chính là sóng dữ vạn trượng, phá giới trường mâu vừa đâm, là có thể đánh bại hàng rào vạn giới, chưa từng có từ trước đến nay. Nói riêng về năng lực tác chiến, đế tam trước mắt đương nhiên là cường đại nhất. Đầu tiên An Hòa dùng lực lượng ngũ hành không ngừng đón đỡ sự tiến công của đối phương, rất nhanh liền thích ứng với tiết tấu công kích của đế tam. Hải dương thiên mâu của đế tam gánh chịu hiệu quả đẩy lui cùng với phòng ngự, toái giới trường mâu mới là thủ đoạn tiến công quan trọng. Loại phương thức vận dụng quyền hành này vừa hay có thể ngăn cản được hai loại kia. Ha ha ha, rất tốt, ngươi lại có thể ngăn trở một loạt công kích của ta, có tư cách trở thành đối thủ thứ nhất của ta. Đế tam phát hiện hai cánh tay An Hòa quấn quanh lực lượng ngũ hành, đỡ được công kích từ sang mâu, vẻ mặt từ cao ngạo trở thành có một chút thưởng thức. Toái giới trường mâu ở mũi thương của hắn đột nhiên bao trùm một tầng năng lượng quyền hành đỏ sẫm, ý chí sa đọa cùng tử vong tuyệt đối tràn ngập thiên địa, ở trong nháy mắt. Trong phút chốc, một đạo huyết tuyến, mang theo tử ý tuyệt đối xỏ xuyên qua hư không, đâm về phía đầu của An Hòa. An Hòa tung một trường tới, sắp sửa hất toái giới trường mâu sang một bên, nhưng không giống như lần trước. Lần này cánh tay hắn bao phủ ngũ hành bổn nguyên, ở thời điểm tiếp xúc với toái giới trường mâu đâm đánh, lại bị một ít sợi đỏ sẫm ở mũi thương thẩm thấu hủ hóa. Lực lượng tử vong của quyền hành sinh mạnh chí cao, mặt An Hòa liền biến sắc, thân hình nhanh chóng rút lui về phía sau. Lúc này toái giới trường mâu xoẹt qua gò má của hắn, rồi đâm về phía hư không ở đằng sau, một vết máu xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đề Na tập kích đế tam từ phía sau. Hải dương thiên mâu bên tay trái của đế tam đâm ngược về phía sau, lực lượng hải dương khổng lồ mà mãnh liệt âm ấm nổ tung, dùng nước biển thao thao vô tận lần nữa đánh bay tiểu tinh linh. Những thứ nước biển này cũng không phải là nước biển bình thường, mỗi một giọt nước đều có thể xuyên thủng tiên khí, chúng hội tụ thành đại dương, có thể dễ dàng đánh vụn một cái tiểu thế giới. Đề Na không dám khinh thường loại công kích ở cấp bậc này, chỉ đành phải dựng thẳng thanh kiếm thế giới kính thần ở trước người, ngưng tụ ra một cái gương, đỡ được tất cả trùng kích từ nước biển. Lúc sau đế tam đã nắm lấy cơ hội, cũng điên cuồng tiến hành công kích An Hòa, giống như cuồng phong bạo vũ. Toái giới trường mâu hóa thành vô số thứ ảnh màu đỏ tươi, không ngừng đâm về phía trước. An Hòa thi triển thân pháp tránh né thật nhanh. Loại công kích đồng thời dung hợp quyền hành thiên không chí cao và quyền hành sinh mạnh chí cao này, chỉ bằng vào lực lượng ngũ hành của hắn, muốn đón đỡ được vẫn phải cố hết sức. Tránh né vẫn là phương án tốt hơn. Trốn trốn trốn, ngươi chỉ biết trốn thôi ư, có bản lãnh tới đánh ta đi. Đế tam thấy An Hòa không ngừng tránh né, vẻ thưởng thức không ngừng rút đi, thay vào đó là ác liệt và tàn nhẫn. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, một quả đấm cũng đã chạm mặt mà đến. Tới cũng tốt, đế tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Toái giới trường mâu lấy tốc độ càng nhanh hơn, đâm về phía đầu của An Hòa. Hẳn là không đặt quả đấm kia vào mắt. Một quả đấm mà thôi, so sánh với toái giới trường mâu trước mắt, mức độ uy hiếp chênh lệch nhiều lắm. Một gờ ị sau là có thể thấy được, cảnh tượng cái đầu của An Hòa nổ tung, xoẹt, toái giới trường mâu đâm tới đầu của An Hòa. Kết quả là hào quang đỏ, sẫm lập lòe chống cự, sau đó liền nhanh chóng trở về, ngay cả mũi thương của toái giới trường mâu, cũng giống như là bắt đầu gặp phải lực cản thật lớn, cùng lực lượng nào đó điên cuồng va chạm vặn xoắn lấy nhau xong, rồi chậm rãi bị ăn mòn. Đây là, đế tam co rụt con ngươi lại, trừng lớn hai tròng mắt. Hắn thấy phía trước cái đầu của An Hòa, xuất hiện một cái bàn quay huyền bí. Năng lượng của chín thần khí tốc hành bổn nguyên giao hòa lẫn nhau, ở trong nguyên bàn, đã sáng tạo ra một luồng vật chất kinh khủng, trước nay chưa từng thấy. Chính là năng lượng mờ ảo siêu thoát tựa, như tử tựa như kim, chặn lại toái giới trường mâu của hắn. Đế tam còn chưa kịp phản ứng, quả đấm của An Hòa đã chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn, âm lực lượng ngũ hành kinh khủng nổ tung. lực lượng thuần túy va chạm lấy nhau, khiến cho đầu của Đế Tam cũng bị đánh cho lõm xuống. May là có lực lượng của trời khổng lồ vô tận gia cố thân thể của hắn, nếu không coi như là thần linh sáng thế cũng sẽ bị đánh cho nổ tan tành ở trong khoảnh khắc này. Thân thể Đế Tam ở bầu trời kéo ra một đạo bạch tuyến xé trời. Lúc này Đề Na đã bay ngược về phía sau Đế Tam, kiếm quang chợt lóe lên, rõ ràng thanh thế không tính là lớn, nhưng mũi kiếm trong suốt lại ẩn chứa kiếm chạm tuyệt đối, khiến thân thể Đế Tam bị chém thành hai nửa từ trên đầu xuống, chết ngay lập tức. Hai người dùng khả năng phối hợp kinh người, thành công giết chết Đế Tam cực kỳ nhanh chóng. Đế Tam kêu thảm thiết và Tam Đại Thiên Thần Chí Cao thống khổ, trở thành đoạn phim bị dừng hình. Đây chính là lá bài ẩn của An Hòa. Cửu Mạnh Nguyên Bàn có thể nói là thủ đoạn phòng ngự và tiến công mạnh nhất của hắn, chỉ sau Hắc Ám. Trước mắt Đế Tam hiển nhiên không thể phá vỡ lực lương tử kim, chỉ trong thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện lá bài tẩy phản kích, đủ để nhất giành chiến thắng tức thì. Đế Tam dựa vào lực lượng quyền hành sinh mạnh chí cao, thân thể vốn là đã bị cắt thành hai khúc, cũng không có gì đáng sợ, còn có thể mắt khép lại trong nháy mắt. Nhưng đáng sợ liền đáng sợ, sau khi thanh kiếm thế giới kính thần của Đề Na chém trúng Đế Tam, cũng sẽ để lại rất nhiều viên bi kính thần ở miệng vết thương. Những viên bi này đã hiện đầy trên hai khúc thân thể của Đế Tam. Làm sao khôi phục lại được như cũ? Có thể nói, thanh kiếm thế giới kính thần của Đề Na chính là khắc tinh của lực lượng của nữ thần sinh mệnh. Thế rồi, Đề Na lại nâng kiếm bổ đao tới. Nữ thần sinh mệnh tuyệt vọng, run rẩy nói, tự bạo đi, đợi một chút, ta cảm thấy ta còn có thể. Đế Tam lộ vẻ mặt hoảng sợ, gấp giọng nói, trận nổ lớn kinh thiên bắt đầu xuất hiện, Đề Na và An Hoa lại bị nổ bay. Cái con mẹ, bọn họ thật sự tự bạo đến nghiện rồi nhỉ, động một chút là lại nổ tung. An Hòa kinh hãi, thói quen thật sự là một chuyện đáng sợ. Đề Na ăn một viên thần đan, cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt cất giọng nói. Cái kiểu tự bạo xóa nick rồi chơi lại này, cũng không phải là không cần bỏ ra cái giá lớn. Trạng thái của ba đại thiên thần chí cao đang trở nên càng ngày càng kém. An Hòa híp hai tròng mắt lại, nhàn nhạt cất giọng nói. Tôi còn có vui mừng chuẩn bị cho bọn họ đây nè. Đề Na cũng nở nụ cười ma nữ, ngay sau khi một luồng năng lượng nổ tung rút đi. Một cái sinh linh thiên nhân tộc, dung mạo tuấn mỹ lần nữa xuất hiện ở trước mắt An Hoa. Ta là Đế Tứ, các ngươi chính là địch nhân của ta sao? Hắn dùng hai tròng mắt trong suốt tinh khiết quét mắt nhìn An Hoa và Đề Na một lượt, nụ cười trên mặt không hề giảm, mỉm cười nói, thiên thần Hắc Ám còn có thần linh sáng thế kỳ quái, các ngươi chính là đối thủ đầu tiên từ khi ta sinh ra. Rất tốt, rất tốt. An Hoa nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, gật đầu phụ họa nói, ta cũng cảm thấy rất tốt. Trước khi chết, Đế Nhất, Đế Nhị, Đế Tam cũng nói như vậy. Đế Tứ nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hỏi, trước ta còn có ba người khác, bọn họ đều chết hết, bọn họ là chết như thế nào? Thiên thần Hải Dương thấy một màn như vậy, lập tức nóng lòng, lên tiếng thúc giục, Đế Tứ, không nên nghe kẻ địch nói hưu nói vượn, lời kẻ địch nói là không thể tin nhất, bọn họ đều là ác ma giỏi mê hoặc lòng người, kẻ địch của thiên đạo, ngươi chỉ cần diệt trừ kẻ địch là được. An Hòa bày ra vẻ mặt thản nhiên, cất giọng nói, bọn họ đều là tự bạo. Tự bạo? Đế Tứ mới vừa vận chuyển năng lượng, nghe nói như thế thì rất sửng sốt. Đúng, bởi vì việc bọn họ làm, khiến cho ba đại thiên thần chí cao không hài lòng. Sau đó ba đại thiên thần chí cao liền, để cho bọn họ tự bạo, ba người trước ngươi đều là như thế. Ba cái kẻ ở trên người của ngươi, không chỉ có thể bíp bíp bíp bíp, mà còn có thể quyết định sinh tử của ngươi. An Hòa cười cười, dùng ánh mắt rất đồng tình nhìn về phía Đế Tứ. Ngươi cho rằng, ngươi là thiên nhân hoàn mỹ nhất. Một cái thiên nhân ngay cả chuyện sống chết của mình cũng để bọn họ quyết định, thì sao có thể được gọi là sinh mệnh hoàn mỹ nhất được? Đế Tứ nghe nói như thế thì như bị sét đánh trúng, thân thể cũng hơi run lên. Hắn là thiên nhân thật sự, là thiên nhân hoàn mỹ nhất, có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Hiển nhiên cũng có thể cảm giác ra, lúc An Hòa nói lời này, giọng điệu hết sức hiển nhiên và bình thản, căn bản không phải là nói dối. Nói như vậy, Đề Na khoanh hai tay, cánh môi mềm mại khẽ mở, âm thanh rất dễ nghe êm tai, nhưng lại đưa ra lời đề nghị lãnh khốc nhất. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy ngươi, ta đề nghị ngươi nên tiêu diệt bọn họ. Ba đại thiên thần chí cao trầm mặc. Hải Dương, Thiên Không, Sinh Mệnh, ba đại thiên thần chí cao đều sắp giận đến phát điên lên rồi. Nhìn thì như là một yêu tinh cực kỳ vô hại, nhưng sao lại có thể đê tiện đến như thế được cơ chứ? An Hòa tiếp tục bổ đao, Đế Tứ thoạt nhìn như ngươi có ba đại trợ thủ cường lực, nhưng trên thực tế, ngươi chỉ là một cái tay đấm mà thôi. Chúng ta còn chưa làm thịt được thiên nhân hoàn mỹ nhất thì bọn họ đã giúp ta làm thiên nhân tự bạo trước rồi. Nữ thần sinh mệnh cắn răng nói, Đế Tứ, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn. Chúng ta vĩnh viễn đứng ở chung một chiến tuyến với ngươi, chỉ cần ngươi không phản chủ, chúng ta là sẽ không làm hại ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy Đề Na lấy ra một cái gương. Hình ảnh quay phim đa chiều bắt đầu phát ra, đó là sau khi thân thể Đế Tam bị cắt thành hai nửa, Đế Tam không muốn chết, kết quả lại bị ba đại thiên chí cao vô tình hạ lạnh tự bạo. Ba đại thiên thần chí cao hít sâu một hơi, Đế Tứ trầm mặc, An Hòa há to miệng, má mợ, ngay cả quay phim cũng chuẩn bị xong. Một loạt thao tác của Tiểu Na đáng giá được tối đa điểm. Đế Tam còn chưa nói xong câu đợi một chút ta còn có thể, cùng với một câu vô tình lạnh lùng, tự bạo đi của nữ thần sinh mạnh là châm chọc bực nào, làm cho lòng người lạnh lẽo bực nào. Đế Tứ thật sự ngây dại, các ca ca của hắn đều đã trải qua những chuyện gì, hành động của Đề Na tựa như cái chùy đánh vỡ mặt gương. Ba đại thiên thần chí cao, đặc biệt nữ thần sinh mạnh nói ra cái lời kia, bây giờ muốn bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu lúng túng. An Hòa và Đề Na liền là một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Như vậy ngươi tính thế nào đây? Thiên nhân hoàn mỹ, Đế Tứ đạo hữu, ngươi là lựa chọn tiêu diệt ba đại thiên thần chí cao, hay là làm một kẻ chết nhất để mặc cho bọn họ thao túng sự sống chết của mình? Đế Na cười dài cất giọng nói, lời này cũng rất sát tâm. Thiên thần thiên không đã hối hận, đây là cái trận pháp khỉ gió gì chứ? Tại sao trận pháp đều tạo ra những kẻ ngu ngốc thế này? Trái tim thiên thần Hải Dương cũng rất mệt mỏi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lựa chọn không nói lời nào. Sinh mạnh thì đã sắp bật thốt lên cầu tự bạo đi. Sẽ không đâu, một cái thanh âm đột nhiên truyền đến, ba đại thiên thần chí cao đều là vẻ mặt ngẩn ra. Đế Tứ ngước mặt lên, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía An Hoa và Đề Na, lắc đầu nói, ta sẽ không tiêu diệt bọn họ, cho dù bọn họ có thể quyết định sinh tử của ta cũng biết nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là cái gì. Thiên nhân hai tay nắm hư không, hai thanh đại chùy đột nhiên xuất hiện ở hai tay của hắn, một chùy xanh thẳm như biển, một chùy máu đỏ tàn lụi. Diệt trừ các ngươi, diệt trừ kẻ địch của thiên đạo, đây mới là việc ta cần phải làm đầu tiên. Âm khí thế kinh khủng cường đại, xông thẳng cửu thiên, một cái thiên nhân tộc bao phủ ở trong vô tận ánh sáng, giống như hoàn thành lột xác tâm linh nào đó, hai tròng mắt càng thêm tinh khiết thông thấu, 10 cái cánh tất cả cũng mở rộng hơn. Nguy rồi, hình như chúng ta đã khiến cho suy nghĩ của hắn trưởng thành. An Hòa khẽ co quắp khóe miệng, ách, Đề Na có phần lúng túng thu hồi tấm gương, không có chuyện gì, vấn đề không lớn. Đế Tứ chuyện ý bừng bừng mà nhìn An Hòa và Đề Na, ba đại thiên thần chí cao cảm động đến mức nước mắt đều sắp tuôn trào. Hiểu chuyện, hài tử này thật hiểu chuyện. Nữ thần sinh mạnh lập tức nói ra những thông tin thu thập được khi đối chiến với An Hòa và Đề Na cho Đế Tứ nghe. Đây là những thông tin mà ba thiên nhân trước đó đã dùng tính mạng để đổi lấy. Cô đã quyết định, cô muốn dùng cái nick này chơi tới cùng. Đế Tứ cầm chùy bắt đầu xông về phía An Hòa. 10 cái cánh xuất hiện không vực hình giọt nước, cực độ gia tăng tốc độ của hắn. Quyền hành thiên không chí cao trở thành lực lượng tăng tốc dành riêng cho hắn, lấy lực lượng cực kỳ khủng bố vọt tới trước mặt An Hòa, ngay sau đó chính là cự chùy thay nhau ẩm đập tới. Mỗi một lần va chạm, An Hòa cũng cảm giác địch nhân đang dùng một cái hành tinh vô cùng lớn đập về phía mình. Cái loại va chạm mạnh mẽ này hoàn toàn vượt xa những đòn công kích trước kia, lần lượt tạo ra chấn động kinh thiên động địa, quả đấm đối chùy, chùy đối quả đấm, va chạm năng lượng nổ tung tựa như hành tinh hủy diệt, có thể phá tan tành tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 vạn dặm. An Hòa có thể cảm giác được, mặc dù vũ khí của đối phương xấu xí một chút, nhưng mà thực lực lại còn mạnh hơn ba bị thiên nhân hoàn mỹ trước đó. Cũng không biết có phải là do tâm cảnh đã trưởng thành hơn hay không, mỗi một chiêu của hắn đều cực kỳ phù hợp với thiên đạo, thuần túy, không có tạp niệm, không chê vào đâu được. Đế Tư có vẻ khó giải quyết rồi đây. Dĩ nhiên, An Hòa cũng không ngồi không. Đối phương cường đại thì cường đại, nhưng quả đấm của An Hòa cũng không giảng đạo lý, thường xuyên sử dụng quyền pháp cường hãn ép lui Đế Tứ. Ngoài ra hắn còn sử dụng lá bài ẩn có công kích vô địch cửu mạnh nguyên bàn, tìm được cơ hội phản kích đâm thủng hai cái cánh tay của Đế Tứ. Đề Na thân pháp linh động, một kiếm quẹt qua làm bị thương chân của Đế Tứ. Đế Tứ 10 phần quả quyết, lập tức tháo cái chân kia đi. Quyền hành sinh mạnh khiến hắn khôi phục chỉ trong thời gian chưa đầy một giây là đã mọc lại chân mới. Song phương chiến đấu vẫn là Đế Tứ bị áp chế, nhưng Đế Tứ bằng vào lực lượng dự bị sâu không thấy đáy cùng với năng lực tuần hoàn nghịch thiên có thể kháng trụ thế công mạnh mẽ của cả An Hòa và Đề Na. Ổn rồi, tình thế rất ổn định, thiên thần Hải Dương đắc ý nói. Đế Tứ rất tuyệt, biểu hiện chiến đấu có thể nói là hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp với dự đoán của ta. Nữ thần sinh mạnh cũng rất tán thưởng, ba đại thiên thần chí cao đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này âm thanh của yêu tinh nhưng bỗng nhiên vang lên, ổn rồi, hắc hắc, trò hay bắt đầu. An Hòa, Đề Na cùng ba đại thiên thần chí cao chiến đấu hấp dẫn ánh mắt của cả đại lục Thái Sơ, phá thiên đại trận khiến toàn thế giới kinh hãi, hành động của bang phá thiên bị toàn thế giới chú ý. Nhưng mà giờ phút này, trận chiến đấu cao cấp nhất thế giới vẫn bộc phát ở biển Bạch Quỳnh. Đây là sự vùng vẫy cuối cùng của các thiên thần chí cao. Trận quyết chiến cuối cùng của đại quân thiên nhân tộc, các cường giả đại lục Thái Sơ, coi như là các thần linh sáng thế, không có tham chiến, cũng đều quang ánh mắt về hai phía. Đó là hai nơi có thể quyết định vận mệnh bọn họ. Các chủ đề na của linh các ở tứ cửu tiên tông, triển hiện thực lực chân chính với thế nhân. Với chiến lược vô địch thuộc về thần linh sáng thế kia, có thể nói cô là thần linh sáng thế đầu tiên của tứ cửu tiên tông. Thời điểm cô thật sự ra tay, thực sự làm kinh diễm tất cả sinh linh trên thế gian. Cái nguyên lực kính thần lạnh thấu xương kia đang lan tỏa. Trên bầu trời có một cái thiên kính thần bí, thỉnh thoảng đổi chiều trông rất khó lường, lại càng phóng thích ra thần uy sáng thế độc tôn thiên địa. Trận chiến này còn chưa kết thúc, tin tức cũng đã nhanh chóng truyền khắp đại lục Thái Sơ, các sinh linh bắt đầu lao nhao kinh hô. Tứ cửu tiên tông quả nhiên còn có lá bài ẩn, quả nhiên nội tình sâu không lường được, thậm chí ngay cả tồn tại cấp bậc truyền thuyết cấp, như thần linh sáng thế cũng có. Đây rốt cuộc là cái kiểu tông môn gì thế này? Nhóm liên quân phá thiên đang chiến đấu là hưng phấn nhất, bọn họ biết được có thêm một vị thần linh sáng thế chấn giữ, tinh thần lại tăng trưởng mấy phần. Những người này không hề hiếu kỳ vì sao yêu tinh là cảnh giới sáng thế, bởi tứ cửu tiên tông sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao, có thêm thần linh sáng thế, hô to câu trâu bò là được rồi. Nơi xa có từng tiếng nổ vang và va chạm kinh thiên, đối với bọn họ mà nói, đó chính là chống trận, là kèn lạnh chiến đấu, là ánh dạng đông chiếu rọi bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng tứ cửu tiên tông có thêm một vị thần linh sáng thế cũng đã đủ chấn động rồi, nhưng là lại không có ngờ tới, chuyện càng chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Nương nương, ngài nói An Hòa tông chủ có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này không? Tiểu Hồng Linh đứng ở trên bãi cỏ gần biên giới biển Bạch Quỳnh, tay nhỏ trắng nõn bé nắm lòng bàn tay cô gái, nhìn trận va chạm phía xa, nhỏ giọng hỏi. Rất khó nói, thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều. Nữ oa nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng sau khi ngước mắt nhìn về phía trận chiến đấu xa xa, lại có một chút mong chờ. Chẳng qua, nếu là có thể thắng, như vậy, thì khả năng hắn có thể mang đến hy vọng cho cái thế giới này sẽ càng lớn. Cái tiểu tinh linh kia có giúp được hắn không? Tiểu Hồng Linh không khỏi nắm chặt tay nói. Nói tới đề na, mặt nữ oa lại có chút mờ mịt hiếm thấy. Nguyên lực của ta là tự nhiên, cảm thụ rất rõ ràng về phép tắc và nhân quả, có thể thấy được những thứ mà các ngươi nhìn không thấy, mà ta từ trên người cái tiểu tinh linh kia, ta lại thấy được rất nhiều cảm giác mâu thuẫn. Nữ oa thì thào lên tiếng, Tiểu Hồng Linh nghe vậy ngẩn ra, tò mò cất giọng nói, lời này có ý gì? Nữ oa chưa trả lời câu hỏi của Tiểu Hồng Linh, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía trận chiến đấu ở đằng xa, lại có thêm mấy phần mong chờ đối với tương lai. Cái yêu tinh kia, nhất định có thể trở thành điểm mấu chốt, giúp thay đổi vận mệnh. Ai? Thật là tiểu nữ oa làm cho đau lòng. Lúc này, một cái lão giả tiên phong đạo cốt đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh nữ oa, không ngừng lắc đầu. Đạo đức thiên tôn tiền bối, người nào làm cho ngài đau lòng à? Tiểu Hồng Linh oai cái đầu hỏi. Đạo đức thiên tôn chưa trả lời, chẳng qua là nhìn trận chiến đấu phía xa, càng phát ra vẻ xuất thần. Tiểu Hồng Linh vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác đứng cùng những đại lão này ăn dưa, khiến mình cứ như một kẻ bị thiểu năng trí tuệ. Cảm giác này cực tệ, trong sơn mạch phía đông bắc biển Bạch Quỳnh. Đinh Hiểu Như, anh rốt cuộc có cứu người hay không? Anh rốt cuộc có cứu hay không hả? Một thiếu nữ có hai cái đồng tử tựa như lưu ly, không ngừng kéo ống tay áo thúc giục chàng trai áo đen trước mặt. Mau đi cứu người, đã đánh tới mức này rồi, sao còn không chịu ra tay? Đừng quên, là An Hòa cho anh cơ hội được trở lại cảnh giới sáng thế đấy. Chàng trai bị kéo tới có phần phiền lòng, chỉ đành phải lên tiếng giải thích. Y Duẫn, không phải là tôi không muốn chiến đấu, mà là chưa tới lúc, phải biết rằng, cái yêu tinh kia ra tay không bị thiên đạo cắn trả, cũng không có nghĩa là chúng ta ra tay sẽ không bị thiên đạo cắn trả. Tôi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thiếu nữ ngước lên khuôn mặt tinh xảo, anh ý lúc nào mới ra tay? Nếu như bang phá thiên thành công, tôi cũng không cần ra tay. Nếu như bang phá thiên thất bại, vậy thì tôi sẽ ra tay. Đường đường là vị thần chí cao của quỷ tộc, giờ phút này lại rất là u buồn, hắn vốn chỉ muốn lo cho thân mình. Nhưng mà bây giờ hướng gió từ từ thay đổi, tỷ lệ chiến thắng của bên phá thiên tỷ càng ngày càng cao, An Hòa đã có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích rồi. Ý định lùi bước của hắn càng trở nên dồn dập. Nếu là một cái chiến dịch chắc chắn phải chết, vậy thì hắn sẽ không tham gia. Nhưng một cái chiến dịch có thể thấy thắng lợi thì sao? Nhưng hắn là Trúc Âm lão tổ, là vị thần chí cao của quỷ tộc, rõ ràng có hy vọng thắng lợi, nhưng không đánh mà chạy, thì còn gì là thần chí cao nữa? Thế nên Trúc Âm lão tổ tới, đứng xem cuộc chiến khủng khiếp này. Thật là không nghĩ tới, tiểu tinh linh trộm đi minh giới đạo hoa, từ bỉ ngạn giới của ta trước kia, qua một thời gian ngắn ngủn, đã biến thành thần linh sáng thế cường đại như thế, còn mạnh hơn cả anh sao? Lý Y Duẫn ngước mắt hỏi, hừng, so với chiến lực mà cô ta thể hiện ra bây giờ mà nói, cô ta mạnh hơn tôi một chút, Trúc Âm lão tổ nói. Trời ơi, anh kém cỏi quá đi. Lý Y Duẫn sờ sờ đầu chàng trai, mặt lộ vẻ đồng tình. Trúc Âm lão tổ trừng lớn hai mắt, không hiểu thì đừng nói nhảm. Mặc dù tôi ở đại lục Thái Sơ không phải là thần linh sáng thế mạnh nhất, nhưng chắc chắn cũng không phải là yếu nhất. Nhưng mà chị Đề Na mới sáng thế không bao lâu, đã mạnh hơn anh rồi. Chật chật, Lý Y Duẫn nói. Thần linh sáng thế không có kẻ yếu, mỗi người đều có vô hạn tiềm lực và khả năng. Trúc Âm lão tổ tỏ vẻ nghiêm túc nói. Nhưng mà chị Đề Na mới sáng thế không bao lâu, đã mạnh hơn anh rồi. Chật chật, Lý Y Duẫn nói. Chắc chắn là Đề Na gặp được cơ duyên đặc biệt nào đó, thế nên lúc này mới lợi hại hơn tôi. Nhưng điều đó cũng không thể nói rằng tôi rất yếu. Trúc Âm lão tổ dãy dụa nói. Nhưng mà chị Đề Na mới sáng thế không bao lâu, đã mạnh hơn anh rồi. Chật chật, Lý Y Duẫn nói. Trúc Âm lão tổ, thật xin lỗi, là tôi kém cỏi. Ngắn ngủi tranh luận, lấy Trúc Âm lão tổ bại trận làm kết thúc. Hai người lần nữa hướng ánh mắt về phía chiến trường. Lý Y Duẫn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Hiểu như, anh nói xem, nếu như thần linh sáng thế của cả đại lục Thái Sơ đều ra tay giúp đỡ An Hòa, cuộc chiến đấu này có thể giải quyết trong nháy mắt hay không? Đinh Hiểu Như nghe vậy lập tức cười lắc đầu. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, thần linh sáng thế bây giờ, có ai là không tiếc mạng? Hiện ở thế cục này, có thể xuất hiện 2-3 cái thần linh sáng thế giúp An Hòa, cũng đã là đại sự khủng khiếp rồi, chứ chẳng mong muốn gì hơn. Xong, lúc này Lý Y Duẫn lại điên cuồng vỗ bả vai Đinh Hiểu Như. Anh mau nhìn, bầu trời bên kia đã hoàn toàn biến thành màu đỏ mực rồi. Trúc Âm lão tổ nhìn phương hướng thiếu nữ chỉ, con người chợt co rụt lại. Vị trí An Hòa chiến đấu đột nhiên có lực lượng bổn nguyên tốc hành kinh khủng phóng lên cao, một luồng hơi thở thuộc về sáng thế thần uy bắt đầu phủ kín vòng trời. Thực lực của đế tứ cực kỳ cường đại, hơn nữa rất là chuyên tâm, tâm trạng ổn định, tất cả những phương diện trên đều có tác dụng thúc đẩy chiến lược của hắn. Hơn nữa thông tin tình báo còn hoàn thiện năng lực của kẻ địch cùng với năng lực khôi phục và dự trữ nghịch thiên. Hắn đối mặt An Hòa và Đề Na liên kết giáp công, lấy một địch hai, vẫn chống giữ được hồi lâu. Hải Dương Thiên truy đập thật mạnh về phía An Hòa, kết quả lại bị quả đấm của An Hòa đánh lui. Lúc này, Đề Na nhân sơ hở muốn đánh lén, hàng rào hai giới ngay lập tức xuất hiện, ở quanh thân của đế tứ, nguyên lực kính thần của tiểu tinh linh đột nhiên tăng vọt tới mức cao nhất, thanh kiếm thế giới hóa thành lăng quang bén nhọn nhất, xé rách hàng rào, lưu lại một vết thương ở trên cánh tay của đế tứ, mà ở trong nháy mắt sau đó, những đôi cánh phía sau đế tứ tựa như lưỡi dao sắc bén nhất, trực tiếp chặt đứt cả cánh tay, căn bản không có một chút do dự nào. Xong việc, hắn vẫn không quên thưởng cho Đề Na một chùy, thuần túy cường đại quả quyết. Đế tứ như vậy, cho dù ở vào hoàn cảnh xấu nhất, cũng có thể dựa vào đặc tính của bản thân, điên cuồng bất chấp tất cả để chiến đấu với An Hòa và Đề Na. Liền coi như các ngươi lấy nhiều khi ít thì thế nào chứ, đế tứ đã đứng ở thế bất bại rồi, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Thiên thần Hải Dương cực kỳ đắc ý nói, mặc dù hắn rất thống khổ, suy cho cùng đế tứ ở bị An Hòa và Đề Na thay phiên ngược đãi, thống khổ là cùng hưởng, nhưng đế tứ giữ vững được lâu như vậy, hắn vẫn rất đắc ý, rất hứng khởi, bởi vì thấy được thắng lợi trong tương lai. Lấy nhiều khi ít, người thật sự biết cái gì gọi là lấy nhiều khi ít không? Đề Na đang chiến đấu, trong lúc bất chợt mặt lộ hàn quang, đế tứ khôi phục cánh tay, lần nữa vung song chùy truy kích yêu tinh. Bây giờ không phải là các ngươi đang lấy nhiều khi ít ư? Hai người bắt nạt một người, có bản lãnh tới đấu một mình đi. Thiên thần Hải Dương lớn tiếng cất giọng nói. Không, ta không muốn đấu một mình. Đề Na lắc đầu, ta chỉ là muốn cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự gọi là lấy nhiều khi ít, có ý gì? Thiên thần Hải Dương ngẩn ra. Lúc này, đế tứ đã lại vung chùy về phía Đề Na, nhưng đôi cánh vàng phía sau Đề Na rung lên, trong nháy mắt đã dịch chuyển về phía sau vài trăm thước, tránh thoát một kích kia. Cô quay ngược lại, duỗi tay lôi kéo về phía hư không, một cái cửa không gian thông hai giới tựa như mặt kính, cứ vậy bị cô kéo ra ngoài. Theo bản năng đế tứ, có thể cảm giác được có gì đó không ổn, nắm chặt hư không ở phía cửa không gian, giới vực tuyệt đối phong trấn, lập tức, hàng rào tuyệt đối xuất hiện, ở trước cửa không gian thông hai giới, Đề Na mở cửa ra, đế tứ thì đóng cửa, hơn nữa hơn khóa lại. Ha ha, ta dựng cái này cửa, chỉ là để định vị một cái tọa tiêu mà thôi. Đề Na thấy hành động của đế tứ, không chỉ có không nôn nóng, ngược lại còn lộ ra lúng đồng tiền. Ngươi nói gì? Đế tứ hơi ngẩn ra, bởi vì trợ thủ của ta có thể tự mình đạt thông hàng rào, ngăn cách lối đi hai giới. Đề Na cười nói, trong lúc bất chợt, thân thể đế tứ xông ra một luồng cảm giác lạnh buốt. Bên người hắn, đột nhiên có cửa không gian màu đỏ mực xuất hiện, một chàng trai khoác áo giáp thần sáng lóng lánh, trên đầu có ma giáp, hai tròng mắt đỏ sẫm đột nhiên nhảy ra từ trong cửa không gian màu đỏ mực, quả đấm bộc phát ra luồng sáng đỏ chói mắt, chợt đánh lên trên mặt đế tứ. Đây là nguyên lực, ngươi là thần linh sáng thế. Mặt Đế Tứ liền biến sắc, lúc này dùng chùy tre ở trước người, nhưng thời điểm sức lực dồi dào kinh khủng kia đổ xuống, vẫn đẩy lui thân hình của hắn cách xa hơn 10 dặm. Ngươi, kẻ tới là người phương nào? Đế Tứ nhìn thần linh sáng thế ma tộc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đây chính là thiên nhân tộc sao? Thú vị, thật sự rất thú vị. Chàng trai chân ma tộc nhếch miệng cười một tiếng, hắn lấy ra một cái đao khổng lồ bằng vang rong, cười nói, thế giới kính thần, ta là vị thần trí cao của chân ma tộc, Lưu Kim. Lưu Kim, Đế Tứ thì thào lên tiếng, ba đại thiên thần trí cao lại biến hóa sắc mặt, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có thần linh sáng thế xuất hiện? Trong tình báo không tồn tại thần linh sáng thế, hơn nữa ra tay với chúng ta, lại không bị thiên đạo cắn trả, chết tiệt, làm sao lại xuất hiện nhiều kẻ địch kỳ kỳ quái quái như vậy? Đang ở thời điểm ba đại thiên thần trí cao sốt ruột, ma khí màu đỏ mực đã phóng lên cao, phủ kín cả vòng trời. Thiên địa cũng hơi bị biến sắc. Nguyên lực sáng thế của Lưu Kim, vào giờ khắc này hoàn toàn triển lộ ra. Vẻ uy nghi trí cao duy ngã độc tôn sáng thế này, mang theo tin tức thân phận là thần linh sáng thế của thế giới kính thần khoét tán ra ngoài, hoàn toàn gây ra náo động, ở toàn bộ lãnh thổ biển Bạch Quỳnh, thậm chí còn khiến cho tất cả thần linh sáng thế của đại lục Thái Sơ đều phải ghé mắt nhìn. Trời ạ! Lại có thêm một thần linh sáng thế hiện thế rồi. Liên quân bang phá thiên kinh hô lên. Trong đầu tôi đạt được một cái tin tức, vị thần trí cao đích thực của ma tộc, ở thế giới kính thần, Lưu Kim. Thế giới kính thần, sẽ không phải là thế giới của Đề Na, ở tứ kiểu tiên tông kia đấy chứ. Tôi nhớ là cô ấy có một tiểu đội kính thần, thì ra là như vậy. Đợi một chút, thế giới kính thần ra đời thần linh sáng thế. Hí, cái, cũng quá khoa trương đi, điều này sao có thể được. Nhóm liên quân của bang phá thiên lâm vào trong chấn động. Ngay cả Trúc Âm lão tổ cũng ngồi không yên, hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, không thể nào, thần linh sáng thế ư, đỉnh phá thiên, chỉ có thể ra đời đại năng hợp đạo siêu cấp, làm sao cô ta có thể ra đời thần linh sáng thế, sao lại thế này, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Xong, chúng sinh linh không nghĩ tới là, chuyện khiến họ thật sự rung động, bây giờ mới bắt đầu, đệ tử mới vừa ổn định thân hình, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn màu lục sẫm, một đứa trẻ toàn thân u lục, có ba cái đầu. Diện mạo quỷ dị đột nhiên nhảy ra từ trong vòng tròn, sau đó ôm lấy thân thể Đế Tứ, hì hì hì, hắc hắc hắc, ha ha ha, ba tiếng cười hoàn toàn bất đồng truyền đến. Đế Tứ cảm giác được thân hồn của mình đau như cắt, giống như bị thứ gì xé rách, hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng vung chùy ném tới phía sau. Lúc này, đứa bé tam đầu lại biến mất một cách quỷ dị, vào giờ khắc này, nguyên lực sáng thế màu ô lục xông lên 9 tầng trời, tuyên cáo thế gian, thế giới kính thần, thần linh trí cao của hư linh tộc Tam Sinh Linh xuất hiện. Đế Tứ mới vung chùy, phía trên lại xuất hiện một lỗ hổng màu đen, một bóng hình xinh đẹp mạn diệu vô song bắt đầu xuất hiện, mắt lạnh da trắng, hai cánh mở rộng, váy đen bồng bềnh, chân ngọc trắng nõn nhẹ nhàng đạp lên cái chùy, cái, con người Đế Tứ hơi co lại, một thanh trường thương phóng ra phong mang cực kỳ khủng bố, ở trong con mắt càng lúc càng lớn. Nguyên khí thuần trắng bao phủ thanh trường thương, mũi thương như lóe lên sao bạc, như có cả sấm sét. Rồi chớp mắt một cái, hào quang lại tỏa sáng rực rỡ, kinh diệu thế gian, hào quang lóa mắt, làm cho Đế Tứ đánh mất tất cả cảm giác, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thần thuật thương chi cực, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vừa lạnh thấu xương, như trời đông giá rét vang dội thiên địa. Trường thương ngân bạch vạch tìm 3000 dặm hư không, khiến cho máu tươi thuần trắng bắn ra khắp khoảng không. Ngân bạch thương đam xa 3000 dặm, kinh diễm vô số cường giả đại lục Thái Sơ, có thể nói, không chỉ có khu vực biển Bạch Quỳnh, e rằng tại trung bộ đại lục Thái Sơ, phần lớn sinh linh đều có thể nhìn đến thương mang hoa lệ cường đại kia. Nguyên khí thuần sắc trắng kích động ở trên không, thần uy sáng thế tối cao cũng đang kích động. Tất cả sinh linh ở nơi này cũng biết này thân phận của cái thần linh sáng thế lãnh diễm đến cực điểm kia, cũng là thần linh sáng thế của thế giới kính thần, vị thần trí cao của Hắc Vũ tộc, Hắc Thạch. Thương mang vẫn đâm về phía trước, thân hình Đế Tứ cũng đã hiển lộ. Trên mặt của hắn có một vết máu rạn nứt, ở thế công như vũ bão. Phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh, tránh thoát một thương công kích chí mạng này, nhưng hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, lại có một bong bóng xuất hiện ở phía sau. Một cái mỹ nhân ngư thanh thuần ngây thơ, làn da tựa như trong suốt, bỗng nhiên xuất hiện từ trong bong bóng, ngay sau đó đuôi cá màu hồng tựa, như một cái bàn tay vô tình, hung hăng đánh vào đầu Đế Tứ. Đế Tứ xoay người liền vung hải dương thiên truy, ẩm đuôi cá va chạm với cái chùy, đánh nổ lên hàng vạn hàng nghìn mét nước biển. Mỹ nhân ngư như có khả năng chống đỡ cường đại. Với lực lượng hải dương của thiên thần, lần này lại phá khai thủy lưu hải dương của Đế Tứ, đem sức lực dồi dào xuyên thấu qua chùy, trực tiếp tác dụng ở trên thân thể Đế Tứ. Đế Tứ cảm giác được lực lượng kinh khủng đang đánh thẳng vào thân thể của hắn, cùng với vết thương tích lũy sau những lần An Hòa và Đề Na tấn công, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. thân hình nhanh chóng rút lui, nguyên lực màu trắng nhạt hội tụ thành đại dương phủ kín phía chân trời. Thần uy của thần linh sáng thế bắt đầu khoách tán, thần linh trí cao của linh ngư tộc ở thế giới kính thần, thiên y. Cái một đạo tin tức bắt đầu truyền khắp thiên địa, theo thần uy. Lúc đế tứ quay ngược lại, một cái tảng đá hình tròn đã giáng xuống từ trên trời. Đế tứ lập tức vận dụng thân pháp nhanh nhẹn tránh né, nhưng tảng đá rơi xuống lại đột nhiên to thành mấy trăm vạn trượng. Nhìn tảng đá mang theo vô tận động năng trải khắp đất trời rơi xuống, đế tứ ngay cả cơ hội phát ra tiếng chửi bậy cũng không có, thân thể đã bị tảng đá ép cho rơi xuống biển rộng, nhấc lên mấy vạn trượng sóng lớn. Một luồng nguyên lực màu vàng đất cứ như thể đại địa với diện tích khôn cùng trải dài trên vòng trời, yên lặng rồi lại vĩ đại, im lặng điệu thấp mà tuyên cáo thế gian lại có một vị thần linh sáng thế xuất hiện, vị thần trí cao của thạch thông tộc tại thế giới kính thần Mặc Ngữ hiện thế. Một đám thần linh sáng thế xuất hiện một cách đầy chấn động. Liên quân phá thiên cùng với một đám cường giả âm thầm chú ý đến trận chiến ở biển Bạch Quỳnh đều bị chấn kinh đến mức có phần chết lặng, hoàn toàn không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Bình thường thần linh sáng thế đều chỉ sống ở trong truyền thuyết, bây giờ lại tụ tập xuất hiện, điều này làm cho chúng sinh linh bình tĩnh làm sao được. Hơn nữa kinh khủng nhất là bọn họ đều đến từ cùng một chỗ, thế giới kính thần. Có một số cường giả biết một ít thông tin về cái chỗ này, đây chính là nơi mà giới các đề na làm chúa tể. Càng đừng nói tứ cửu tiên tông còn có một đội chấp pháp kính thần mà mọi người đều biết. Mấy vị sáng thế đại lão này tuyệt đối là người của tứ cửu tiên tông. Đám liên quân phá thiên mới vừa gây chấn động, bây giờ một màn trước mắt này lại càng khiến bọn họ rung động đến mức da đầu tê dại rồi. Tồn tại như Trúc Âm lão tổ cũng phải trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu không biết phải nói gì. Sáu loại nguyên lực cường đại cực kỳ khủng bố, chiếm cứ cả bầu trời. Phảng phất như là chiến dịch của chư thần, chỉ có thần uy thổi quét, cũng đủ để rung động thiên địa. Hắn có biết đến thế giới kính thần của Đề Na, nhưng bởi vì biết, thế nên bây giờ mới càng thêm khó có thể tiếp nhận. Cái thế giới kính thần này lại ra đời năm vị thần linh sáng thế, cô còn thua gì ông trời nữa. Hiểu Như, bây giờ tôi mới biết được, thì ra là anh nói mình kém cỏi, không phải là khiêm tốn. Lý Y Duẫn ngơ ngác nhìn nguyên lực sáng thế phủ kín vòng trời, thì thào cất giọng nói. Đinh Hiểu Như trầm mặc. Lúc này, năm vị thần linh sáng thế mạnh mẽ lên đài, đã khiến cho trận chiến đấu của liên quân phá thiên và đại quân thiên nhân tộc đều phải tạm dừng. Nói cho tôi biết, đây không phải là nằm mơ. Chúng ta lại có thêm năm thần linh sáng thế làm đồng đội. Trời ạ, thế giới kính thần quá trâu bò, tứ cửu tiên tông quá trâu bò. Các cường giả bang phá thiên đã lệ nóng đầy mặt, hết sức cuồng nhiệt mà nhìn thần linh sáng thế. Kích động nhất chính là một số sinh linh cùng chủng tộc với thần linh sáng thế. Hắc Vũ Đế Vương nhìn cô gái váy đen làn da trắng nõn mà xuất thần, thật không nghĩ tới Hắc Vũ tộc chúng ta cũng sẽ có thần linh sáng thế, hơn nữa còn là ở thế giới kính thần, thật đẹp. Hắc Vũ Đế Vương đột nhiên có loại cảm giác động lòng. Thiên Dạ Chân Vương có phần buồn rầu và nghẹn lòng. Ai, thế giới kính thần có thần linh sáng thế Hắc Vũ tộc, chúng ta lại không có tòa thành di động ám dạ, rõ ràng chúng ta nơi này mới là tổ địa của Hắc Vũ tộc, chẳng lẽ nói cái tổ địa Hắc Vũ tộc này là giả? Vừa nói xong lời này, Đế U hắn đã bị Hắc Vũ Đế Vương hung hăng dữ dội đánh cho một phát, còn không biết xấu hổ mà nói ra, nếu như các ngươi chịu tranh đua hơn chút thì có thể thành ra như vậy sao? Mẹ kiếp, cả đám đều kinh sợ giống như quỷ, sợ độ kiếp sẽ chết liền lựa chọn không đột phá, coi như là ngươi cũng là tu vi thật sự nhịn không nổi mới đột phá cảnh giới hợp đạo. Ta hỏi các ngươi có ý gì? Ta hỏi các ngươi có ý gì? Hắc Vũ Đế Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà kêu rên. Lúc này Đao Dạ Chân Vương lại đột nhiên mở miệng, vị thần trí cao của Hắc Vũ tộc chúng ta đã xuất hiện, có phải thế lực chúng ta có thể đầu nhập vào Hắc Thạch sáng thế thần rồi không? Lời vừa nói ra, các chân vương lao nhau tỉnh ngộ lại, lớn tiếng phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta có thể đầu nhập vào Hắc Thạch, dù sao Hắc Thạch cũng là bạn bè, hoặc là tiểu đệ của Thiên Chúa Đại Nhân. Chúng ta đều là Hắc Vũ tộc, đầu nhập vào cô chắc hẳn không thành vấn đề gì. Thật tốt quá, chúng ta lại có thêm núi dựa lớn rồi. Hắc Thạch thần tỷ vạn tuế. Các chân vương đã hô lên ầm ĩ. Hắc Vũ Đế Vương nghi hoặc, lão tử chửi mắng các ngươi không chịu tranh đua, các ngươi không chỉ có không có nghĩ lại, bây giờ lại còn muốn đổi lão đại. Hắc Vũ Đế Vương bất chợt có chút trầm cảm, rốt cuộc thì hắn đang dẫn dắt cái gánh hát gì thế này? Lại không chỉ là đám Hắc Vũ tộc, ngay cả chân ma tộc cùng với linh ngư tộc đều có suy nghĩ tương tự. Thật tốt quá, chúng ta lại có thêm một vị thần trí cao chân ma tộc. Lưu Kim đại nhân tuấn tú quá. Tỳ Vũ Ma Đế thấy thế không nhịn được uống vài hớp rượu, cười to nói, sướng khoái, thật là quá đã quá thoải mái, chúng ta lại có thêm núi dựa, phải làm một buổi quốc túy mới được. Lăng Cổ Ma Tôn hai mắt sáng lên, hắn bị kẹt ở cánh cửa sáng thế, đang lo không ai chỉ đạo đâu. bây giờ đều là chân ma tộc, sáng thế thần Lưu Kim không phải là đạo sư tốt nhất sao? Chân ma tộc vui vẻ, linh ngư tộc càng thêm vui vẻ. Ái gia tộc của bọn họ chưa bao giờ ra đời thần linh sáng thế, bây giờ thiên y lại trở thành sáng thế thần, bọn họ đều nhìn nhân ngư xinh đẹp đến cực điểm kia với ánh mắt hâm mộ và nóng bỏng. Thật xinh đẹp, thật là quá xinh đẹp, thiên y ở trong thần quang thật sự đẹp đến mức làm cho người hoa mắt mê mẩn, tuyệt đối là tồn tại đẹp nhất trong linh ngư tộc. Câm miệng, các ngươi quên Lam Minh chủ rồi ư? Cô ấy mới là được đẹp nhất. Lúc này ở phía bắc đại lục Thái Sơ cũng có một người đá chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Hử, thậm chí còn có thần linh sáng thế của chủng tộc chúng ta hiện thế. Mặc Ngữ ở thế giới kính thần sao? Thật sự là quá tốt, hắn tuyệt đối là cái triết học gia tư tưởng khắc sâu, ta phải theo nó tham thảo một chút về vấn đề thế kỷ của ta mới được. Ở trên đại lục bên ngoài biển Bạch Quỳnh, thật ra thì còn có một phần liên quân thiên nhân tộc trú đóng. Bọn họ đã từng lựa chọn quy phụ thiên nhân tộc, cũng coi nhân tộc và bang phá thiên cùng các thế lực lớn khác là địch. Có khoảng 2.000 vạn cương giả ở nơi đó, bao gồm lĩnh vực tạo hóa, đại địa hắc trạch, tây phương long lâm, cùng với các thế lực mạnh nhất lãnh thổ hư linh. Năm thần linh sáng thế, thế nhưng lại có thêm năm thần linh sáng thế. So với số thần linh sáng thế ta đã từng gặp trên đời này còn nhiều hơn. Tứ Cửu Tiên Tông rốt cuộc là cái tông môn gì? Làm sao cứ dăm ba ngày là lại có thể tỏi ra một đám cường giả? Hơn nữa càng ngày càng khoa trương, nội tình khủng khiếp quá độ, quả thực làm cho bổn vương không rét mà run. Hồn Quang Vũ Đế đại nhân, tam sinh linh là thần linh sáng thế của hư linh tộc chúng ta, nếu như hắn tới lãnh thổ hư linh chúng ta, không phải là có thể xưng vương xưng bá, nghiền áp hết thầy. Ai, chẳng lẽ chúng ta đã thật sự sai lầm rồi sao? Những cường giả này của đại lục Thái Sơ Các, hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lên cảm xúc hối hận. Trận đại quyết chiến này đột nhiên xuất hiện, cao tầng thiên nhân tộc khẩn cấp kêu gọi bọn họ đến đây trợ trận. Nhưng mà một phần sinh linh đi, một phần sinh linh lại không có đi. Tại sao? Nguyên nhân đã rất rõ ràng, bọn họ không dám cam đoan cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ thắng. Đúng, nếu bây giờ lựa chọn chiến đấu vì thiên nhân tộc, như vậy rất có khả năng là tham gia đại quyết chiến, chính là đi chịu chết. Thế nên, có một phần sinh linh không có tham chiến, bọn họ lựa chọn ở phía xa, lặng yên quan sát cuộc chiến. Giờ phút này, rốt cuộc bọn họ đã thấy được một cảnh tượng kinh thiên động địa, trong lòng thầm cảm thấy có chút may mắn, vì chính mình không đi tham chiến, đồng thời tâm trạng cũng trở nên càng thêm phức tạp. Thế lực của Tứ Cửu Tiên Tông, ở thời điểm đại lục Thái Sơ buông thả quang huy, đã không thể che giấu khỏi bất cứ thế lực nào. Coi như là thế lực, có thần linh sáng thế chấn giữ, cũng không được. Nó thật sự quá chói mắt, không chỉ chói mắt, mà còn có vẻ rất bí ẩn, không ai biết. An Hòa còn có bao nhiêu hậu thủ, Tứ Cửu Tiên Tông còn có bao nhiêu hậu thủ. Nương nương, An Hòa hắn nhiều rất nhiều trợ thủ, có phải hắn sắp thắng rồi không? Tiểu Hồng Linh thấy nguyên lực cường hãn trải khắp đất trời, hưng phấn cất giọng nói. Sắc mặt nữ oa cũng từ lạnh nhạt dần dần trở nên khiếp sợ. Cô thật sự chưa từng thấy chẳng diện bực này. Không phải là cô chưa từng gặp thần linh sáng thế, mà là chưa từng thấy thế giới do thần linh sáng thế tạo ra, lại cũng có thể ra đời những thần linh sáng thế khác. Thiên Tôn, chẳng lẽ vị kia Đề Na đã là tồn tại phía trên sáng thế? Nữ oa khiếp sợ nói. Không, cô ta là sáng thế đỉnh phong, cũng chưa bước ra một bước kia. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu. Thế giới kính thần của cô ta, trên mặt nữ oa vẫn tràn đầy rung động và không giải thích được. Ngài đã thấy thế giới của một thần linh sáng thế nào có thể cho ra đời thần linh sáng thế chưa? Phải biết rằng ở phương diện phát triển của những thứ chủng tộc như linh ngư tộc, hắc vũ tộc, thế giới của cô ta thậm chí còn lợi hại hơn cả đại lục Thái Sơ. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Không phải ngài không biết đạo. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt ria mép, mặt lộ vẻ hồi ức. Thế giới có thể ra đời thần linh sáng thế, đúng là có tồn tại một cái thế giới giống như của cô ta, nhưng tồn tại bực này đã sớm siêu thoát khỏi vũ trụ, đạt tới cấp độ chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Vị yêu tinh Đề Na này rất lợi hại, tôi nhìn không thấu cô ta, nhưng tôi biết cô ta thiếu hụt một ít đồ vật. Nếu là có thể tìm về đủ, có lẽ cô ta có thể hoàn thành chuyện mà chúng ta cũng không tưởng tượng nổi. Ait vừa nói, Đạo Đức Thiên Tôn vừa vô thức thở dài một hơi. Tiểu Hồng Linh nghe mà con mắt càng ngày càng sáng ngời, cô biết một chuyện, đó chính là Đề Na rất lợi hại, phần thắng của An Hoa lại lớn hơn mấy phần, như vậy là đủ rồi. Một cái người đá cực kỳ khổng lồ, toàn thân phóng thích ra dấu vết năm tháng cổ xưa, đột nhiên xuất hiện bên rìa biển Bạch Quỳnh. Trên ngực có hàng vạn hàng nghìn núi sông, giống như ẩn chứa cả một cái thế giới. Mặc Ngữ đạo hữu, Mặc Ngữ đạo hữu, ta là ngộ giới giả, rất hứng khởi khi ngươi có thể xuất hiện ở nơi này. Chúng ta có thể giao lưu trao đổi không? Cái sinh linh người đá thạch thông tộc kia cua hai tay, cất giọng nói với cự thạch. Xong, tảng đá khổng lồ đè lên đế tứ không nói gì, căn bản không thèm đếm xỉa đến hắn. Mặc Ngữ đạo hữu, Ngươi cảm thấy tại sao có kẻ thích ăn tàu phớ mặn, có kẻ lại thích ăn tàu phớ ngọt? Căn nguyên của chuyện này là cái gì? Ngộ giới giả mở miệng hỏi. Tảng đá tròn xoe khổng lồ giữ yên lặng, không nói một lời. Ngươi là đang bận chiến đấu, thế nên không cách nào trả lời vấn đề của ta sao? Ngộ giới giả tò mò hỏi. Mặc ngữ vẫn không nói gì, vẫn cứ luôn chìm trong im lặng. Ngộ giới giả cảm thấy loại im lặng này là có đạo lý. Ánh mắt của hắn đột nhiên từ từ trở nên sáng lên. Tảng đá tràn đầy hơi thở năm tháng kia đã gột rửa phong trần, giống như đã trở nên có sức sống hơn rồi. Thần linh sáng thế chủ động tới bắt chuyện, nói gì thì nói cũng phải đáp lại một hai câu. Nhưng mặc ngữ lựa chọn im lặng, vì sao chứ? Hành động này có thâm ý gì? Ở trong một cái chớp mắt này, ngộ giới giả thấy được sự tĩnh lặng muôn đời, thấy được thế gian vạn tượng, thấy được bao dung chúng sinh, động hoặc là bất động, tào phớ mặn và tào phớ ngọt. Có đôi khi, im lặng chính là đáp án tốt nhất. Ta ngộ ra rồi. Ngộ giới giả bái một bái với mặc ngữ, sau đó mới bắt đầu rời đi. Từ đầu tới cuối, tảng đá khổng lồ kia vẫn không hề đáp lại. Tại trung tâm khu vực chiến đấu, vạn chúng đều chú ý. Năm thần linh sáng thế vừa kiêu ngạo vừa chói mắt đến cực điểm, đồng thời cung kính hành lễ đối với cái tiểu tinh linh kia. Cô gái hắc vũ tộc phất tay áo khom người, nhân ngư tràn ngập thần quang, nhiều sát cuốn đuôi cúi đầu. Chàng trai ma khí ngập trời dùng một tay vỗ bộ ngực, sinh linh có ba cái đầu nhắm chặt mắt hiện ra thần quang. Tảng đá im lặng, không nói hiện lên thần phù văn hân hoan nhảy nhót. Hắc thạch, thiên đi, liêu kim, tam sinh linh, cộp, bái kiến nữ thần đại nhân, gặp qua thần sử đại nhân. Sự tôn kính của các thần linh sáng thế là phát ra từ nội tâm, cảnh tượng năm tồn tại đỉnh phong hành lễ đã khắc rất sâu ở trong đầu các sinh linh. Là tồn tại vĩ đại đến mức nào mới có thể làm cho tồn tại cấp bậc truyền thuyết cũng phải chân thành tha thiết mà cúi đầu như thế này? Bọn họ biết cái hình ảnh này sẽ vĩnh viễn lưu truyền trên thế gian. Mọi người không cần đa lễ, Đề Na cười khanh khách nói, một bộ dáng vẻ đáng yêu thuần khiết, nói, bây giờ chúng ta hãy cùng lấy nhiều khi ít đi. Vâng, tuân lệnh. Nữ thần đại nhân, quần đấu, quần đấu. Các thần linh sáng thế đều rất kích động. Lúc này, đột nhiên có luồng lực lượng cực lớn, đến khó có thể tưởng tượng phóng lên trời cao. Ầm, cột sáng thuần trắng, khiến tảng đá đè dưới biển tung bay. Đế tứ nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn lên uy năng của cả biển Bạch Quỳnh, không ngừng oanh kích cự thạch, đánh bay cự thạch khổng lồ tựa như một cái hành tinh từ dưới đáy biển lên trên trời. Dưới đáy cự thạch xuất hiện vô số vết nứt, nguyên khí đại lục màu vàng đất trên vòm trời cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt nẻ, hiển nhiên là cũng đã bị trùng kích rất mạnh. Chỉ là một vĩnh hằng chi thạch cấp bậc đại thế giới mà muốn đè sập ta ư? Nằm mơ đi. Đế tứ phóng lên cao, mặc dù chật vật nhưng mà ý chí chiến đấu lại cực kỳ dâng cao. Hắn mới vừa bay lên trời cao liền thấy rất nhiều đôi mắt lóe ra ánh sáng đang nhìn mình chằm chằm. Khí thế dũng cảm của đế tứ còn chưa vùng lên được bao nhiêu đã bị vài luồng khí thế liên tiếp đè xuống. Trong những thứ khí thế cường hãn này có khí thế của năm vị thần linh sáng thế, cũng có khí thế của An Hòa và Đề Na. An Hòa đã vọt tới trước mặt đế tứ, vòng vàng chuyển động phía sau đã hóa thành tàn ảnh, quả đấm bộc phát ra ngũ hành bổn nguyên dung, hợp ra lực lượng mới đập tới trước mặt đế tứ. Điêu linh phá bại, đế tứ thét giận vung chùy đánh vào quả đấm của An Hòa, song phương va chạm dữ dội, tạo thành một cái lỗ hổng tối tăm ở trên hư không. Tiếp đó tiêu tinh kia lại xuất hiện, cô vẫn luôn xảo quyệt như thế, thanh kiếm thế giới kính thần dễ dàng xé rách phòng ngự lực lượng của trời của đế tứ. Đế tứ phản ứng cực nhanh, Hải Dương Thiên Truy vẽ ra một độ cung vặn vẹo, đã bổ vào kiếm của Đề Na, tạo thành một cái độ cung khác. Nhưng cũng tại lúc này, thần thương màu trắng bạc đâm tới từ bên cạnh. Đế tứ lắc người, hiểm hiểm tránh được nhát đâm này. Ai ngờ ngân bạch thần thương lại đổi hướng đâm xuống phía dưới, cắm chặt vào vai của đế tứ. Ẩm thương mang vô cực, chấn động hoàn vũ. A, mặt thiên thần Hải Dương bị đâm nát, đau đến kêu la không ngừng. Lúc này, một đôi môi nhẹ nhãng phun ra bong bóng huyễn sắc. Bong bóng kia tựa như ảo mộng, ngay lập tức đã bao kín tay trái của đế tứ. Cái phương thức dịch chuyển này vượt qua cả bước nhảy duy độ không gian, phảng phất như là gắn kết với sinh mệnh của đế tứ, trong nháy mắt đã gắn liền với tay trái của đế tứ. Đế tứ cảm giác toàn tâm đau đớn đến mức khó có thể hình dung, tay trái lại hóa thành một vũng máu, ngay cả Hải Dương Thiên Truy cũng rơi xuống biển rộng. Lúc này tảng đá tròn xoe ẩn chứa uy năng còn đáng sợ hơn cả một cái hành tinh chợt chạm mặt đập tới, còn chưa đánh vào người, phạm vi hơn ngàn dặm hư không cũng đã vặn vẹo. Cút, đế tứ quát lên một tiếng, tung chân đá vào tảng đá kia. Quyền hành thiên không cùng lực lượng của trời dung hợp hoàn mỹ vào giờ khắc này, tạo thành uy năng tối cao, có thể lập tức nghiền nát cả một thế giới. Ầm, thân thể mặc ngữ bị một phát đá khiến cho xuất hiện vô số vết nứt, trước mặt còn xuất hiện một cái lỗ hõm rất lớn. Cả thân hình khổng lồ nhanh chóng bay về sau, hệt như một quả bóng bị đá bay, một cú đá liền bay xa hơn vạn dặm. Một kích kia của đế tứ dùng không ít khí lực, tạo thành hậu quả chính là ngân thương trên vai điên cuồng ép xuống, thân hình không chịu được mà rơi xuống phía dưới, xuống địa ngục ma quang đao trận mà Lưu Kim đã sớm bố trí, vô số ánh đao huyết sắc khủng khiếp giơ lên vào giờ khắc này, sau đó cứ như thể đóa huyết liên cục lại, điên cuồng xé rách phòng ngự của đế tứ. Đế tứ mới ngưng tụ lực lượng của trời để tạo ra tường ốp phòng ngự xong, thì đã bị xé tan tành dưới cái đao trận này. Chẳng qua phòng ngự của hắn cũng rất cường hãn, sau khi đao trận xé rách phòng ngự của hắn, đao uy còn sót lại chém lên thân thể đế tứ, thế mà lại bộc phát ra âm thanh thần khí va chạm, không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Đang lúc này, một thằng bé ba đầu u màu lục đã há hốc miệng ra, Phệ Hồn Thiểm Kiếm, Đoạ Linh Kiếm, Vẫn Cực Thương Kiếm, một thanh hắc kiếm ẩn chứa hàng tỷ ác quỷ chui ra từ miệng của cái đầu bên trái, nhanh chóng xỏ xuyên qua đầu của đế tứ. Trong nháy mắt, thần hồn của đế tứ bắt đầu bị hàng tỷ ác quỷ cắn xé. Một thanh kiếm màu u lục chui ra từ miệng của cái đấu ở giữa, trong nháy mắt liền đâm vào bụng của đế tứ. Năng lực ăn mòn vô hạn đang nhanh chóng khiến cho sinh mệnh, vật chất, năng lượng rồi đến đạo cảnh của hắn nhanh chóng bị sa đọa và hủ hóa. Một thanh kiếm sáng bóng phiếm ánh hoàng hôn chui ra từ miệng của cái đầu bên phải, lúc xẹt qua hư không cứ như thể thất nguyệt lưu hỏa, vừa sáng lạn thê mỹ lại có vẻ bao la hùng vĩ khó tả. Ở thời điểm nó đâm trúng thân thể đế tứ, liền hóa thành vô cùng vô tận liệt diễm, điên cuồng đốt cháy thân thể đối phương. Toàn bộ thân thể đế tứ hóa thành mặt trời rơi xuống, bị vô tận dương hỏa thiêu đốt. Mọi thứ phát sinh quá là nhanh, tất cả cường giả liên thủ phối hợp gần như là không có bất kỳ một khe hở nào. Cái loại ăn ý này hoàn toàn tự nhiên, giống như là đã trải qua vô số lần luyện tập. Đế tứ là rất mạnh, thậm chí có thể kháng trụ công kích do An Hòa và Đề Na liên hiệp, nhưng hai người kia liên thủ công kích cũng đã khiến hắn tiến tới gần một cái điểm giới hạn rồi. Nếu như lại xuất hiện thêm một thần linh sáng thế nữa thì sao? Còn có thể chống đỡ được thiên không đây? Nếu như nói liều cái mạng ra có thể đỡ được, thế lại xuất hiện thêm một thần linh sáng thế thì sao? Tàn khốc là, bây giờ không phải chỉ thêm một hai thần linh sáng thế, mà là tận năm thần linh sáng thế. Đế tứ lấy phải làm như thế nào để ngăn chặn nhiều thần linh sáng thế vây đánh như vậy? Giao chiến vừa bắt đầu, đế tứ đã rơi vào tuyệt cảnh. Khó khăn lắm mới dùng hải dương và thiên không để đánh bài hắc thạch, loại bỏ ba thanh kiếm cắm trên người. Thương thế còn chưa kịp khép lại, LX đã bị Đề Na đâm một kiếm. Đế tứ còn chưa kịp cắt thịt, quả đấm của An Hoa đã hung hăng rơi vào trên mặt của hắn. Ngay sau đó chính là quả đấm hung hãn, như gió dữ dội rơi xuống. Dầm dầm dầm, à. Thân thể đế tứ bị đánh cho vặn vẹo, hắn điên cuồng phản kháng, nhưng bị An Hoa gặp chiêu chết chiêu. Đồng thời, công kích của năm vị thần linh sáng thế còn lại cũng phủ xuống. Ngân thương diệu không, ma đao tung hoành, lưu thủy thực cốt, mị ảnh vô tung, cự thạch liệt thiên. Từng chiêu thuật pháp thay nhau tàn phá, làm cho đế tứ và ba đại thiên thần trí cao sâu sắc cảm nhận được cái gì mới thật sự gọi là lấy nhiều khi ít. Đế tứ và ba đại thiên thần trí cao ở trên người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể thừa nhận đủ kiểu hành hạ. Sự cân bằng vi diệu kia đã bị đánh vỡ, bây giờ là giai đoạn bị bạo ngược. Sinh mệnh, mau giúp ta khôi phục thương thế. Đế tứ gần như quát lên, thân thể của hắn lóe lên lục quang, điên cuồng tu bổ thương thế, nhưng mà mới thương thế gia tăng, so với tu bổ thương thế tốc độ muốn nhanh hơn nhiều lắm. Từng đạo pháp ngưng tụ từ nguyên lực sáng thế cao thâm cường hãn, mãnh liệt xông đến, không ngừng đánh thẳng vào thiên nhân thể đã bị tàn phá của hắn. Một cái thần linh sáng thế bị đả thương, thì lập tức sẽ có hai thần linh sáng thế nhào đầu về phía trước, khó khăn lắm mới ngăn cản được hai thần linh sáng thế giáp công. Đề Na lại sẽ ở một bên ra tay, như sấm sét, kiếm kiếm chí mạng. Đế tứ rất tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản không cách nào ứng phó với nhiều cường giả quân đấu như vậy. Bất kể lựa chọn loại phương thức nào, thì vẫn chỉ rơi vào một kết cục. Làm sao bây giờ, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ chết mất. Đế tứ không ngừng rút lui, kéo thân thể đã bị tàn phá, đến mức cực kỳ suy yếu, mà cất giọng nói. Cái thể xác hoàn mỹ kia, giờ phút này đã chặt đứt một cái cánh tay và một cái bắp đùi, đồng thời đầu đã bị Đề Na đâm một kiếm. Viên bi kính thần tiến sâu vào đầu, đồng thời còn có nhiều loại trạng thái trí tử của thần linh sáng thế, như nguyền rủa hủ bại, thiêu huyết ma khí, dịch hóa đạo cảnh. Loại thương thế này, nếu là thần linh sáng thế bình thường, thì không biết đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Mặc dù bây giờ còn có thể đánh, nhưng mà chiến lực đã càng ngày càng suy yếu, hoàn toàn không thể bù được. Ba đại thiên thần trí cao cực kỳ tuyệt vọng. Nữ thần sinh mệnh vô cùng coi trọng đế tứ, chỉ muốn chơi cái nick này, nhưng mà An Hòa và Đề Na cứ ép cô phải xóa nick, mà cô căn bản không nghĩ ra được cách nào khác để ngăn cản. Quá đau lòng, quá đáng cay. Tại sao lúc ấy lại miệng tiện chứ? Tại sao lại dám nói là không sợ lấy nhiều khi ít chứ? Bây giờ thì tốt rồi. Vốn là hai đánh một lấy nhiều khi ít, bây giờ biến thành 7-1 rồi. Bọn họ chịu ngược đãi, ở trong vô tận thống khổ và hành hạ, khắc sâu cảm nhận được cái thế lực kinh khủng của An Hòa. Ba đại chí cao vẫn luôn tràn đầy tự tin, đối với trận chiến này cũng bắt đầu cảm thấy suy sụp. Cự thạch đập tới, đế tứ vung cái chùy còn lại, đánh mạnh lên mặt ngoài cự thạch, sức mạnh kia dồi dào mênh mông tới cực điểm. Lực đánh còn khoa trương hơn cả hành tinh va chạm, hẳn là vô tình đánh bay đế tứ. Phía sau, một cái tinh linh màu lục cầm, trong tay thanh kiếm thế giới, trong suốt vẽ ra một cái vòng tròn, tiến về phía đế tứ. Hàng tỷ lưỡi dao sắc bén tạo thành từ mặt kính xếp lại với nhau, tạo thành hình bó hoa, dưới ánh mặt trời phản xạ ra thần quang 7 màu, hoa lệ tới cực điểm, thiên thần thuật, vạn thiên kính hoa. Từng sợi kính quang màu sắc rực rỡ, cứ như thể mặt trời chiếu khắp muôn nơi, như vạn hoa kính xoắn ốc đâm tới người đế tứ từ mọi phía. Chúng cứ như thể sự vật hư ảo, không chút nào trở ngại, mà xuyên thấu qua lực lượng của trời hộ thể. Sau đó trong nháy mắt tiếp xúc với thân thể đế tứ, đột nhiên biến thành chân thật, xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi màu trắng sữa bắn ra. Vô số kính kiếm bén nhọn màu sắc rực rỡ, ngay lập tức đâm sâu vào thân thể của đế tứ. Vào giờ khắc này ba đại thiên thần chí cao cũng cảm nhận được cảm giác bị đâm, ngàn đau vạn xót ái. Thiên thần Hải Dương nhe răng trợn mắt, thiên thần Thiên Không trái tim mỏi mệt, hốc mắt thiên thần Sinh Mạnh đã xuất hiện nước mắt. Bọn họ đều rất đáng ghét cái đặc tính cùng hưởng cảm giác đau này. Lúc này ngân thương từ trên trời giáng xuống, cứ như thể thương long rơi xuống, đánh rớt thân thể đế tứ xuống đại dương. Lúc này phía dưới đại dương, quả đấm của An Hoa đã tích tụ uy năng cực kỳ khủng bố, lực lượng ngũ hành khủng khiếp đã gạt hết nước biển trong phạm vi ngàn dặm. Phía dưới biển Bạch Quỳnh, hàng tinh kỳ lân tí phá thiên ngũ hành quyền gấp 9 lần. Lượng ngũ hành bổn nguyên mới hóa thành quyền quang 7 màu phóng lên cao. Vòng trời xuất hiện dấu vết quyền ấn đánh cho tan vỡ. Đế tứ đứng mũi chịu sào điên cuồng buông thả ra lực lượng của trời, uy năng quyền hành của ba đại thiên thần chí cao cấu trúc ra màn chắn vô cùng cường đại. Nhưng mà một quyền kia bộc phát ra uy lực vượt ra khỏi giới hạn nào đó, hẳn là một đường bộc phát lên cao ngăn đỡ tất cả trùng kích. Không, không cần, ta không muốn chết. Đế tứ lộ vẻ hoảng sợ, bi thảm gào lên. Thiên thần Sinh Mạnh, thiên thần Đại Địa, thiên thần Thiên Không, sắc mặt tất cả thiên thần trắng bệch, tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn họ rất vừa ý với đế tứ. Đế tứ là thiên nhân hoàn mỹ nhất mà bọn họ đã gặp, nên thật sự không muốn để nó ngã xuống. Nhưng mà, bây giờ bọn họ đã không thể quyết định sự sống chết của đế tứ. Quả đấm phủ kín thân hình đế tứ, quyền kinh kinh khủng, khiến thân thể đã dập nát của đế tứ vỡ vụn, sau đó hoàn toàn mai một. Chúng ta thành công chưa? Hắc Thạch thu hồi ngân thương, gương mặt xinh đẹp khẽ hách lên, nhìn về phía An Hòa và Đề Na. Không, bọn họ còn có thể sống lại. Mọi người mau trở lại trạng thái. Đề Na dứt khoát lắc đầu nói, mẹ kiếp, bị nổ tan tành đến mức không còn một mảnh vụn mà vẫn có thể sống lại. Lưu Kim trừng lớn huyết mâu, có phần khó tin cất giọng nói, thú vị. Hắc Thạch hơi nhếch khóe miệng lên. An Hoa nhìn mấy vị thần linh sáng thế trước mắt, trên mặt có vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Kỳ quái, các ngươi thật là quá kỳ quái. Thời điểm ở cổ vực Thái Sơ, rõ ràng các ngươi không mạnh như thế, sao đến bây giờ ta lại có cảm giác chiến lực của các ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đúng, thần linh sáng thế tham gia vào, vốn là An Hòa không có bao nhiêu kỳ vọng, nhưng biểu hiện của bọn hắn vào giờ phút này lại thật sự khiến hắn phải kinh diễm. Để ta giải thích cho An Hòa thần sử đi. Thiên Y chậm rãi di chuyển đến trước người An Hòa, tóc dài màu hồng phất phới, mùi thơm phảng phất quá. Một gương mặt thanh thuần mang theo chút ngây thơ tiến tới trước mặt An Hòa, đôi môi hồng mọng nước khẽ mở, khi nói chuyện hương thơm kia đều nhanh chóng tiến vào chóp mũi. Mỹ nhân ngư duỗi ra ngón tay, chậm rãi nói, thứ nhất, ở cổ vực Thái Sơ chiến lực của chúng ta bị thiên đạo áp chế, không thể không phân ra một phần lực lượng để chống cự thiên đạo cắn trả. Thứ hai, trong số thiên thư mà ngài và nữ thần Đề Na đạt được, có vài quyển thiên thư được thế giới kính thần phân tích. Sau đó những sinh linh có tham gia, như chúng ta, cũng có điều ngộ ra, thế nên cảnh giới nâng cao một bậc. An Hòa nhìn gương mặt thuần mỹ gần trong gang tấc, duỗi ra ngón tay đâm một chút vào trán của cô gái. Nói, giải thích thì giải thích, đừng có lại gần ta như vậy chứ. Hôn phải ta thì làm sao bây giờ? Hả? Thiên Y ngây thơ mà chớp chớp hai tròng mắt, ánh mắt trong suốt, dùng âm thanh rất êm ái nói. Sẽ không đâu, ta là thần linh sáng thế, chút khoảng cách này ta vẫn có thể khống chế, ngươi nhìn xem. Mỹ nhân ngư đột nhiên để sát vào hắn, đôi môi tinh xảo hồng nhuận kia đều sát chạm vào mặt của An Hoa. Chỉ cách gương mặt của An Hoa có 0.1 mm, ngươi xem, cho dù ta ở gần thế này, cũng sẽ không hôn phải ngươi. Thiên Y tiếp tục nói, tựa như để chứng minh thực lực của mình. Cô lại áp đôi môi tiến gần gấp đôi, nhưng vẫn không hề chạm vào mặt An Hòa. Nhưng hương thơm của cô đã phả kín khuôn mặt An Hòa, dịu dàng mơ ảo, hết sức dễ ngửi. An Hòa trầm mặc, An Hòa trung quy vẫn thấy cô nàng nhân ngư này không hiểu được ý của hắn là gì. Có phải đầu óc cô ta hơi có vấn đề không? Được rồi, các ngươi đừng ở đó mà liếc mắt đưa tình nữa, kẻ địch sống lại rồi kìa. Hắc Thạch lạnh mặt, đột nhiên ở một bên cất giọng nói. Không phải, không phải thế đâu. An Hòa rất tủi thân mà lui về phía sau mấy bước. Thiên Y thế mà lại theo An Hòa lui về phía sau. Đông đưa đuôi cá thon dài màu hồng đi tới, giữ nguyên khoảng cách, vị trí đôi môi không thay đổi. Cô hí mắt cười nói, ngươi xem, ta nói không sai đi, cả người An Hòa cũng không ổn. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Thiên Y nghe được An Hòa thừa nhận, lúc này mới như một đứa trẻ, cong chân mày khẽ cười một tiếng, cảm thấy mỹ mãn kéo ra khoảng cách. Lúc này, năng lượng kinh khủng bắt đầu xuất hiện, thiên không, hải dương, sinh mệnh ba cổ hơi thở đã cường đại, đến cực điểm đột nhiên xuất hiện ở trời cao. Bọn họ hóa thành hình thái vốn có, dùng trận pháp tốc hành bổn nguyên cực kỳ huyền diệu. Đóa hoa vô lượng ở một bên, phóng ra hào quang yêu dị, lực lượng của trời hóa thành viên cầu lóe lên. Hết thảy như không hề thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì lại có thể phát hiện, tia sáng tỏa ra từ thần hoàn của mấy vị thiên thần chí cao này đã trở nên ảm đạm, khí sắc cũng là cực kỳ không tốt, hiển nhiên liên tục tử vong và cải tạo, khiến cho thân thể của bọn họ phải hứng chịu gánh nặng rất lớn, còn muốn tiếp tục không? An Hòa dương khóe miệng nói. Nữ thần sinh mệnh cực kỳ oán hận, mà nhìn chằm chằm An Hòa, ta, vụt, lời còn chưa nói hết. Thanh kiếm thế giới kính thần của Đề Na liền xé rách hư không, lấy phương thức vượt qua tốc độ ánh sáng vượt qua duy độ, đâm vào đầu của nữ thần sinh mệnh, phanh. Thanh kiếm thế giới kính thần đột nhiên lơ lửng, ở trước người nữ thần sinh mệnh, bộc phát ra tiếng va chạm bén nhọn, nhưng bị màn chắn vô hình ngăn cách. Hai tròng mắt An Hòa chợt lóe, nói, bây giờ vẫn vận chuyển tam tương luân hồi chân thiên đại trận. Chỉ là bọn hắn không cách nào tiến hành sống lại nhiều lần, mặc dù lực lượng của trời còn có rất nhiều, nhưng trận pháp cắn trả làm cho trạng thái của ba đại thiên thần chí cao tụt dốc kịch liệt, nhiều lắm là lại thêm đế ngũ hoặc là đế lục, ba thiên thần chí cao liền sẽ không nhịn được nữa. Hiển nhiên ba đại thần linh chí cao đều đã bị ép đến tận cùng. Hắc ám từ phía trên khoảng không rơi xuống, hóa thành một bàn tay đen che trời, nắm chặt hư không xung quanh ba đại thiên thần chí cao, không ngừng dùng sức muốn hung hăng bóp nát bọn họ ở bên trong. Hắc ám đè ép, muốn hoàn toàn bóp nát ba đại thiên thần chí cao ở bên trong. Đóa hoa vô lượng, lực lượng của trời, ba đại thiên thần chí cao vào giờ khắc này đồng thời bộc phát ra hào quang lóa mắt đến cực điểm. Ở trận pháp cảm ứng tác động của nhau, bọn họ lần nữa hợp thành một thể. An Hòa cảm giác được lực cản lúc trước đột nhiên biến mất sạch trơn, sau đó hắc ám liền không có chút nào trở ngại mà bắt đầu đè vào giữa. Chẳng qua hắn biết hết thảy đều là phí công thôi. Quả nhiên, ở thời điểm hắc ám tiếp xúc với vị trí trung tâm, toàn bộ biến thành thể lưu màu đen rơi xuống phía dưới, hơn nữa còn khiến cho An Hòa mất quyền khống chế bộ phận hắc ám kia. Một thiên nhân tuấn mỹ đến cực điểm chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, tóc dài bồng bềnh, mười cánh mở rộng, vóc người thon dài cân xứng, thoạt nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Ngoại hình của hắn vẫn giống bốn thiên nhân trước đó, điểm khác biệt duy nhất chính là mười cái cánh ở phía sau, bên trên lại xuất hiện mười loại đồ đằng khác nhau. Người khổng lồ An Hòa, cái thiên nhân này cảm giác không giống lúc trước. Tiểu tinh linh nhỏ giọng nói. Phải, chỉ sợ là tam tương luân hồi chân thiên đại trận trọn vẹn, lực lượng mạnh hơn so với trước một đoạn. An Hòa nhẹ nhàng gật đầu. Ba đại thiên thần chí cao giao chiến vốn không phải là vì thắng chúng ta, mà là muốn dựa vào lượng lớn lực lượng của trời để kéo dài thời gian, nhưng bây giờ hiển nhiên là bọn họ không kéo dài được thêm nữa, muốn thay đổi phương thức rồi. An Hòa nhìn những chiếc cánh phía sau thiên nhân tộc, vẻ mặt trở nên ngưng trọng hơn mấy phần. Thiên nhân tộc vẻ mặt yêu nhã trong ánh mắt khi nhìn An Hòa và Đề Na, thế mà lại không có bao nhiêu địch ý, ngược lại còn lộ ra nụ cười như tắm gió xuân. Ta là đế ngũ, thiên nhân hoàn mỹ nhất, cũng là thiên nhân cuối cùng. Hắn nói rất hiển nhiên, nói như là lý lẽ phải vậy, giống như là đang trần thuật một sự thật. Thiên nhân cuối cùng, An Hòa khẽ nhíu mày, nhìn về ba cái đầu phía trên người đế ngũ, cười như có như không nói. Các ngươi không có ý định chơi trò tự bạo nữa rồi hả? Lỡ đâu cái đế ngũ này không nghe lời của các ngươi thì sao? Hừ, ngươi đừng khích bác ly gián nữa, lần này đế ngũ sống lại, chúng ta dùng hết toàn lực để bảo lưu lại thần hồn của đế tứ, để hắn tồn tại bên trong hạch tâm của đóa hoa vô lượng. Thiên thần sinh mạnh cười lạnh nói. Lúc này An Hòa mới thật sự giật mình, có phần kinh ngạc nhìn về phía đế ngũ. Đế ngũ cùng An Hòa nhìn nhau, khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Không sai, mặc dù ta thân là đế ngũ, nhưng cũng là đế tứ. Tớ a có linh hồn của đế tứ. An Hòa cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trên mặt Đề Na hiện lên chút mất mát khó có thể che giấu, cô không có cơ hội khích bác ly gián rồi. Ha ha, người có thể sống lại thêm một lần nữa, thì như thế nào? Nhiều lắm là lại hưởng thụ thêm một cơ hội, bị nhiều người cùng ức hiếp mà thôi. Liêu Kim vác cuồng đao cười ha ha nói. Đế Ngũ không để tâm tới lời châm chọc của Lưu Kim, hắn nhìn các cường giả xung quanh một chút, cánh chim phía sau khẽ rung động. 10 loại thần quang với màu sắc bất đồng tuôn ra từ cánh chim, cứ như thể 10 con sông quanh có khúc chiết. Thần quang kia càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng chói mắt, cuối cùng, ngay cả thân hình Đế Ngũ cũng hoàn toàn bị nuốt hết. Ngay sau đó, 10 thân hình tản ra hơi thở cực kỳ cường đại kinh khủng, chậm rãi xuất hiện ở trong thần quang, mỗi một người phóng ra một trong 4 loại lực lượng mạnh nhất, thiên không, hải dương, sinh mệnh, lực lượng của trời, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt và hít thở không thông. Gào, một con cá sấu khổng lồ có làn da giống như trời xanh mây trắng, hoàn mỹ dung nhập vào bầu trời, chậm rãi bay qua đỉnh đầu, hai cái đồng tử tựa như mặt trời, ngưng mắt nhìn đám người An Hòa. TTT, một con cự mãng toàn thân màu bích lục của biển cả, đang chuồn mình ở biển Bạch Quỳnh, sóng dữ vạn trượng cuồn cuộn nổi lên, cả biển Bạch Quỳnh cũng xuất hiện xoáy nước khổng lồ, giống như là tôn nó làm chủ. Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, một thiếu nữ cầm chiếc ô trăm hoa đua nở chậm rãi bước đến, tràn ngập hơi thở mùa xuân. Một con dã cẩu toàn thân đỏ, sẫm, phóng ra hơi thở tử vong đậm đặc, nhắm mắt theo sát ở thiếu nữ phía sau. Mà ở sau cô ta và con dã cẩu là một mảnh núi thây biển máu vô tận. Tráng hán cầm trong tay hai thanh kim xiên, đạp trên bọt sóng, nhìn lên bầu trời, hải vực xung quanh, xuất hiện vô số con mắt, đưa mắt nhìn trời cao. Đại bàng mọc ra vô số bướu thịt, toàn thân tái nhợt, thân hình che khuất bầu trời, hai cánh trải dài mấy trăm dặm, khẽ vỗ vài cái là nhấc lên vạn dặm cuồng phong. 4 thiên nhân đắm chìm trong thiên quang siêu phàm xuất trần, vẻ mặt tươi cười mà nhìn An Hòa. An Hòa và Đề Na thấy đám quái vật xuất hiện, sắc mặt trở nên ngưng trọng, bọn họ có thể cảm giác, những thứ sinh linh này là chân thật, là sinh mệnh thật sự, không nên coi thường ba đại thiên thần chí cao chúng ta. Thiên thần Thiên Không lạnh giọng lên tiếng. Đế Ngũ nhìn những tồn tại khủng khiếp xuất hiện, giọng điệu vẫn dịu dàng, tựa như thiên âm, có thể nhắn nhủ đến từng cái sinh linh. Thiên Không Ngạc, Hải Dương Mãng, Địa Ngục Khuyển và Thần Hoa Nữ, Hải Vương Thần, Thương Vân Bằng, Tứ Thiên Nhân Ngập Tràn Thánh Huy, 10 quái vật nghe nói như thế, đều là lộ ra tiếng cười tỏ vẻ hiểu ý. Các ngươi nói muốn tiếp tục lấy nhiều, khi ít với ta, nhưng bây giờ, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội đó, suy cho cùng bên chúng ta vẫn nhiều hơn. Cảm nhận sự sợ hãi mà thập đại thái cổ tồn tại mang tới cho các ngươi đi. Đế Ngũ vẫn nói chuyện với giọng điệu rất bình tĩnh, hiển nhiên là hắn không hề thấy sợ hãi. Đám thần linh sáng thế Lưu Kim đều không có cảm giác sẽ nắm trắng phần thắn, bởi vì bọn họ phát hiện, sau khi những thứ quái vật trước mắt đều dung hợp quyền hành chí cao cùng với lượng lớn lực lượng của trời, dao động khí thức tỏa ra từ chúng lại không kém thần linh sáng thế chút nào. Nói theo cách khác, bọn họ đối mặt với khoảng chừng 10 vị thần linh sáng thế vây quanh. Ta cùng Đề Na đối phó Đế Ngũ, các ngươi ứng phó với đám còn lại, có thể làm được không? An Hòa chậm rãi rút ra kiếm thắng tà, mở miệng hỏi. Các thần linh sáng thế đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía những tồn tại tản ra hơi thở kinh khủng trước mắt. Năm đối phó 10, đây là đang bảo bọn hắn lấy một đánh hai sao? Thật đúng là biến thành đối phương lấy nhiều khi ít rồi. Tam sinh linh cười hì hì nói. Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu. Lưu Kim nhếch miệng cười một tiếng, Hắc Thạch cử động ngón tay nhỏ nhắn, trường thương ngân bạch vẽ ra một đám thương hoa hoa lệ ở trên hư không, trên khuôn mặt lãnh diễm cũng hiện lên một nụ cười, chỉ là chứa đựng hơi thở của thần linh sáng thế mà thôi. Rất nhanh bọn họ liền sẽ rõ, chênh lệch giữa các thần linh sáng thế cũng là rất lớn. An Hòa thấy các người bạn sáng thế thân mến đều dâng trào ý chí chiến đấu rất cao thì yên lòng rồi, hắn tập trung ánh mắt về phía Đế Ngũ, mỉm cười nói, đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của các ngươi sao? Hắn biết đây là lần cuối cùng ba đại thiên thần chí cao vận dụng lực lượng của Tam Tương Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận. Nếu như lần này thất bại, bọn họ liền không còn thừa lực lượng để kích phát đại trận nữa. An Hòa cũng biết, thiên thần sinh mạnh còn có một đòn sát thủ, đó chính là đạo bản thể cuối cùng. Nhưng hắn không xác định đạo bản thể cuối cùng xuất hiện trong Tam Tương Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận, có thể thể sẽ tạo ra liên kết nào đó không? Để lại chiến lực mạnh nhất cho Đế Ngũ là hợp lý. Kẻ địch bị ép tung ra đòn sát thủ cuối cùng, hắn cũng quyết định không hề giấu giếm mình nữa, bất kể có như thế nào, cũng phải tiêu diệt được ba đại thiên thần quyền hành chí cao. Đến đây đi, Đế Ngũ, chúng ta hãy quyết đấu giống như những người đàn ông đi. An Hòa đạp mạnh hư không, chủ động xông về phía Đế Ngũ. Đế Ngũ vẫn bày ra vẻ mặt bình thản, lắc đầu nói, ta không phải là đàn ông, ta không có giới tính. Vừa nói, quanh thân hắn liền xuất hiện hai luồng năng lượng quyền hành chí cao bất đồng, năng lượng thiên không và hải dương giao hội dây dưa, tựa như du long tiến về phía An Hòa. An Hòa toàn lực tung ra một quyền, song phương va chạm lần nữa, bộc phát ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Ở trong nháy mắt hai người va chạm, thân hình Đề Na liền biến mất, hiển nhiên đã chuyển là đã dịch chuyển đến nơi khác. đang tìm cơ hội để đánh lén Đế Ngũ. Lúc này, tồn tại được gọi là Thập Đại Thái Cổ cũng bắt đầu chuyển động, bọn họ xuất động công kích về phía năm vị thần linh sáng thế kia. Một cuộc chiến đấu kinh thiên cấp bậc truyền thuyết cứ thế bộc phát. Trong quần sơn bên cạnh biển Bạch Quỳnh, Trúc Âm lão tổ cảm nhận dao động năng lượng ở phía xa, vẻ mặt kích động nói: "Thiên Không Ngạc, Hải Dương Mãng, Địa Ngục Khuyển và Thần Hoa Nữ, Hải Vương Thần, Thương Vân Bằng, Tứ Thiên Nhân ngập tràn thánh nguy, mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, thật không thể ngờ rằng ba đại thiên thần chí cao liên thủ sẽ mạnh như vậy." Lý Y Duẫn ngước mắt hỏi: "Anh sợ?" Khụ khụ, đây không phải là vấn đề có sợ hay không. Trúc Âm lão tổ đỏ mặt, trong mắt liếc về phía xa, nghiêm mặt nói: "Chẳng qua là biểu hiện của ba đại thiên thần chí cao, hoàn toàn vượt xa ra khỏi dự đoán của tôi. May là An Hòa cũng rất có thế lực, nếu không cuộc chiến đấu này sẽ hoàn toàn thất bại." "Vậy bây giờ đã thất bại hay chưa?" Lý Y Duẫn tò mò hỏi. Mặc dù Lý Y Duẫn đã là phản hư đỉnh phong, thực lực rất mạnh, nhưng khi quan sát trận chiến này, cô chỉ thấy được một mảnh mịt mờ. "Bây giờ thì..." Trúc Âm lão tổ khẽ mỉm cười, nói: "Ba đại thiên thần chí cao vẫn không có biện pháp đánh bại An Hòa, ít nhất là bây giờ vẫn không thể." Mới vừa nói dứt lời, trên bầu trời, con cá sấu hòa cùng một thể với trời xanh mây trắng đột nhiên lao xuống phía dưới. Người nó nhắm vào lại chính là cô gái có đôi cánh đen lạnh lùng xinh đẹp, chí cao thần Hắc Vũ tộc, Hắc Thạch. Hắc Thạch đối với con cá sấu khổng lồ rơi xuống từ trên vòm trời, không chỉ có không kinh hoàng, ngược lại thân hình nhanh chóng chuyển động, chủ động bay về phía cá sấu khổng lồ, trường thương ngân bạch chĩa về phía trước, kéo ra một đạo thương mang xé trời khoa trương đến cực điểm. Nơi mũi thương đi qua là thương đạo chân ý dịch chuyển vạn quân, xoẹt, chạy dài hơn ngàn dặm. Lớp da cứng rắn như hàng rào thế giới của cá sấu khổng lồ trong nháy mắt bị kéo ra một đạo vết máu tối như mực, nơ gào lên thảm thiết, dương đứng người lên, cảnh tượng kia vô cùng tráng quan, giống như là từ vòm trời xé mở ra một vết sẹo vô cùng khổng lồ, cứng quá. Hắc Thạch cắn răng, trên mặt cũng không có bao nhiêu tự mãn, thương mang của ta chỉ có thể làm rách da của ngươi. Lúc này, lại có một thân ảnh che khuất mặt trời, trên hai cánh mở rộng của nó là hai mảnh đại lục, hai tròng mắt sắc bén cứ như thể hai thanh thiên kiếm, có thể đâm thẳng lòng người, mà bướu thịt chi chít trên thân thể, lại khiến cho người ta tê dại ra đầu, thậm chí trong đáy lòng, không khỏi nảy sinh sự sợ hãi, coi như là thần linh sáng thế, cũng không cách nào tránh khỏi sợ hãi. Nỗi sợ hãi trên bầu trời, nó chính là Thương Vân Bằng. Thương Vân Bằng bay qua bầu trời, trên đầu Hắc Thạch, đột nhiên run người một cái, vô số bướu thịt liền rơi xuống từ trên người của nó, rơi đầy khoảng không xung quanh Hắc Thạch. Trong lòng Hắc Thạch không ổn, đang muốn thi triển bước nhảy không gian để tránh né, thì Thiên Không Ngạc đã bị đánh bay đột nhiên há hốc miệng ra, ngay sau đó hư không xung quanh liền bị lực lượng của bầu trời khủng bố đến cực điểm phong trấn xiết sao, căn bản không cách nào lập tức phá vỡ phong trấn. Bướu thịt nở rộ hồng mang chói mắt, rầm rầm rầm, bọn họ nổ tung. Chẳng qua thứ phát nổ không phải là năng lượng, mà là vô số cục thịt trông rất gớm ghiếc ẩn chứa sinh mệnh đang phát triển. Những cục thịt kia phân hóa kết hợp, tạo thành một cái bàn tay máu chảy đầm đìa nghiền áp về phía Hắc Thạch, sau đó lại quấn lấy nhau, tạo thành một cái bướu thịt khổng lồ tựa như một cái hành tinh máu thịt. Hoa văn kim sắc xuất hiện ở trên bướu thịt khổng lồ, liên tục chuyển động và thay đổi đường nét, rót vào bổn nguyên, tạo thành phong ấn cực kỳ khủng bố và cao cấp, Thiên Thần Thuật, Nhục Tinh Thương Ấn. Lúc Hắc Thạch lâm vào khốn cảnh, trên mặt biển Bạch Quỳnh, Hải Vương Thần cầm song kim sao trong tay, đã thấy được mục tiêu của mình. Mỹ nhân ngư có đuôi cá màu hồng, thoạt nhìn thanh thuần ngây thơ, chính là món ăn của hắn. "Ha ha ha, tiểu muội muội, người đang ở đây đợi ca ca sao?" Hải Vương Thần lấy tốc độ cực nhanh, xông về Thiên Y ở trên mặt biển, kim sắc song xoa đột nhiên đâm tới phía Thiên Y. Ba đạo cực hạn thứ kích, lập tức phân liệt biển rộng rồi xuyên thủng hư không, đâm về phía thân thể nhu nhược yếu đuối kia. Thiên Y dùng đuôi cá chặn lại, cong vòng eo mảnh khảnh lên, đâm xoẹt qua vòng eo, cổ, cùng với lồng ngực của cô, dùng phương thức cực kỳ cực hạn, nhưng cực ít tốn sức, tránh thoát khỏi công kích của Hải Vương Thần. "A, thân thể này thật đẹp, lại có thể làm ra loại động tác này." Hai trong mắt của Hải Dương Vương lóe sáng, tiếp tục tiến tới gần Thiên Y. "Tiểu muội muội, biển Bạch Quỳnh đã bị ta nhận thâu rồi, chỉ cần ngươi phục tòng ta, ta sẽ tặng nó cho ngươi." Vừa nói, Hải Dương Vương cũng đã vào tới trước mặt Thiên Y, lại đâm một xoa tới. Thiên Y điểm ngón tay trắng noãn về một phía, đẩy kim xoa ra, đuôi cá mang theo hàng tỷ quân lực, đánh rơi thân thể của Hải Dương Vương. Tốc độ phản ứng của Hải Dương Vương cực nhanh, tay trái đã cầm kim xoa chặn ở trước người, ầm, lực lượng dồi dào tới cực điểm, như có thể bẻ gãy cả kim xoa của Hải Dương Vương. Con ngươi của Hải Dương Vương co rụt lại, không nghĩ tới mỹ nhân ngư thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt như vậy, trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế. Tiếp theo, trong nháy mắt, cổ lực lượng kia liền lan khắp toàn thân, trực tiếp đánh hắn bay xuống tận đáy biển. Phô qua, Hải Dương Vương giữ vững thân thể, nhưng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tiếp tục lướt sóng sông về phía Thiên Y, trên mặt tràn đầy thống khổ và bi thương. Tại sao lại làm thế với ta? Ta lại không có ý xấu, ta chỉ muốn cho một nữ tử bôn ba khắp thiên hạ, có một mái nhà thôi mà. Thiên Y chớp chớp con người trong suốt, hơi nghiêng đầu một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng, hình như có chút không rõ đối phương đang nói cái gì. Lúc này, đại dương chấn động. Đột nhiên có một con cự mãng phóng lên cao, mở ra cái miệng khổng lồ tựa, như một cái chậu máu về phía Thiên Y. Lực lượng hải dương mênh mông sâu thẳm bộc phát vào giờ khắc này, toàn bộ hải vực bay lên, tạo thành lực lượng trấn áp tuyệt đối với Thiên Y. Hai tròng mắt Thiên Y nhẹ nhàng ngưng động lại, như nhận phải sự kinh sợ. Lúc này, con cự mãng kia đã thu lại răng nanh sắc bén tới cực điểm. Thiên Y phấn môi khẽ mở, phun ra kỳ quái âm tiết, thanh âm kia cực kỳ tuyệt đẹp, cực kỳ êm tai, giống như là mãi mãi vĩnh tồn trong đại dương, trải qua âm luật vĩnh hằng muôn đời. Sóng âm như rung động, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, khiến cho nước biển sôi trào ngưng động lại, cũng khiến cho những con thú hung tàn trong biển máu cũng phải ngưng động lại. Thiên Y vẫn đứng nghiêm tại chỗ, hai cái đồng tử mê ly lại tựa như đã nhìn năm tháng muôn đời. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi, thời gian sẽ vứt bỏ ta hay là sẽ giữ lại ta? Thiên Y không nhìn về phía hải dương cự mạng, mà là nhìn lên bầu trời, nhìn lên thế giới. Sóng âm kỳ lạ kia đã xé rách miệng hải dương cự mạng, răng nanh và máu thịt bắn tung tóe. Thân thể khổng lồ khủng khiếp kia cũng bị sóng âm trùng kích, rơi xuống đáy biển. Hải dương cự mãng rơi mạnh xuống đáy biển, khiến đáy biển sụp lún rạn nứt. Nó co rút thân thể, đôi mắt to hoảng sợ nhìn phía trên, sợ nhân ngư kia đuổi giết tới đây. May là nhân ngư kia chỉ ngơ ngác đứng yên ở trên mặt biển. Hải dương cự mãng thật sự bị dọa sợ, nó chưa từng thấy phương thức công kích sóng âm kinh khủng đến như thế. Âm thanh có thể bao trùm hết thảy sự vật, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, hơn nữa còn có thể xé rách và đẩy lui quyền hành hải dương chí cao ở trong nguy năng của lực lượng, căn bản là khó lòng phòng bị. Cuộc chiến đấu này còn đánh thế nào được? Tại sao nhân ngư thoạt nhìn tỉnh tỉnh mê mê dễ bắt nạt nhất lại có thực lực cường đại đến mức này? Lúc này Hải Dương Vương đã lại vọt tới trước mặt Thiên Y, kim xoa trên hai tay hóa thành kim quang điên cuồng đâm tới, tựa như có vô số ánh sáng bùng nổ, phàm là bị chiếu rọi đến đều gặp phải hậu quả chí mạng. Song Thiên Y vẫn thong dong lững thững tránh né, hình thái động tác yêu mỹ, tựa như đang khiêu vũ. Nếu không tránh thoát được, thì đuôi cá sẽ vung một cái, Hải Dương Vương đã bị đánh cho không thấy bóng dáng. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là chơi đùa. Cô ta đang đùa bỡn thập đại thái cổ. Hải Dương cự mãng không khỏi bộc phát ra một luồng ác khí, đong đưa thân thể cao lớn, lần nữa đánh tới mỹ nhân ngư xinh đẹp kia. Lúc này, ở bầu trời cao phía trên biển Bạch Quỳnh, thần hoa nữ mặc bộ váy lụa diễm lệ, tiểu điệu sải bước chân, cầm bách hoa dù, từng bước đi về phía cậu bé ba đầu, đôi môi đỏ mọng như lửa khẽ nhếch lên. Cô xoay tròn bách hoa dù, phát ra tiếng vang tinh linh linh lanh lảnh, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, xa cuối tận chân trời, nhưng lại cứ như thể gần ngay trước mắt. Người đã từng nghe tới chuyện hoa táng thế giới chưa? Thần hoa nữ nhìn tam sinh linh, nhợt nhạt cười mở miệng hỏi. Chưa nghe nói qua, cái đầu trái lắc đầu. Chuyện đó hay không? Có vui không? Có ngược không? Cái đầu ở giữa tò mò hỏi. Là chuyện cười, hay là phiêu lưu kịch tính? Cái đầu bên phải hưng phấn nói. Thần hoa nữ trầm mặc. Trong truyền thuyết có một thế giới, cái thế giới đấy tràn ngập hoa cỏ, tô vẽ cho vạn vật thế gian, hết sức xinh đẹp. Là thế giới đẹp nhất trong số hàng vạn hàng nghìn thế giới. Hai tròng mắt của thần hoa nữ đầy sương mù, giọng điệu sâu kín. Hoa thơm nở rộ muôn nơi, càng ngày càng tươi tốt, làm cho thế giới trở nên càng ngày càng đẹp đẽ. Lúc chất dinh dưỡng ở dưới đất không còn đủ nữa, chúng liền nở rộ ở biển rộng. Lúc chất dinh dưỡng ở biển rộng không còn đủ, chúng lại nở rộ ở trên bầu trời. Cả thế giới kia đều là hoa. Cái thế giới kia đã trở thành thế giới đẹp nhất. Nhưng thế giới phát hiện ra rằng, nó không chịu nổi nữa, vì hoa nở quá nhiều, nên đã tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự cân bằng của thế giới, thế nên cái thế giới kia định giáng xuống thiên tai, hủy diệt những đóa hoa. Thần hoa nữ ném rủ hoa lên bầu trời, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Là những đóa hoa ấy khiến cho cái thế giới kia đi về phía đỉnh phong, nhưng cái thế giới đó lại muốn hủy diệt chúng. Ngươi nói có buồn cười hay không? Tam sinh linh nghe vậy lập tức không vui, ba đầu chăm miệng một lời nói. Thế giới không tiêu diệt hoa, thì thế giới sẽ tiêu đời. Hoa này tất phải trừ. Hoa thần nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lên hoa vũ rơi đầy trời, mặt lộ vẻ đau thương. Nhưng mà mỗi một đóa hoa đều là tự nhiên sinh ra, đều tuân theo tự nhiên, những đóa hoa đấy tồn tại đâu có gì là sai. Mỗi một đóa hoa đều là vô tội. Nước mắt của hoa thần nữ vẫn còn vương trên mặt, xinh đẹp gương mặt đã hiện lên nụ cười bi thương. Thế giới muốn chôn vùi vô số đóa hoa kia, nhưng mà thế giới đâu có thể ngờ những đóa hoa kia cũng có thể chôn vùi thế giới. Nụ cười của cô gái từ bi thương biến thành quỷ dị. Thân hình tam sinh linh run lên, dù hoa ở trên cao đổ xuống vô vàn cánh hoa nhìn như vô hại, trong lúc bất chợt lại tạo thành ràng buộc tốc hành bổn nguyên cực kỳ mãnh liệt, động đến nguyên lực sáng thế của tam sinh linh. Vô số đóa hoa nở rộ xung quanh thân thể của tam sinh linh, lực lượng của những đóa hoa này lại có thể trùng kích đến thế giới bổn nguyên của tam sinh linh. Hoa thần nữ cười lên, thế giới hủy diệt hoa, hoa hủy diệt thế giới, dù chỉ là hoa cũng có thể nhảy ra gông cùm xiềng xích của thế giới. Đây chính là chuyện xưa hoa táng thế giới, người thích không? Thích cái rắm, chuyện xưa vớ vẩn gì không biết. Tam sinh linh không hề cho hoa thần nữ mặt mũi, nhìn đóa hoa mọc lên trên người, quyết định nhanh chóng dùng nguyên lực để phá hủy. Nhưng đóa hoa có sức sống cực kỳ khủng bố, đóa này bị diệt, đóa khác lại mọc lên, hơn nữa còn hấp thu ngược lại lực lượng của thân thể của tam sinh linh, làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Hoa tán, cái đầu ở giữa nhìn về phía bách hoa, dù không ngừng xoay tròn trên trời cao, cánh hoa rơi xuống khắp trời, đột nhiên cất giọng nói. Tam sinh linh tựa như một đạo sấm sét, chợt đánh vào dù hoa phía trên bầy trời. Ha ha, tiểu oa nhi, gấp như vậy để làm gì? Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến từ bên người. Tam sinh linh quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, hoa thần nữ đã xuất hiện ở bên người của mình. Tức tốc rút ra một con dao găm phiếm hàn quang từ bên hông, lấy tốc độ nhanh hơn bổ về phía cái đầu bên trái. Sắc mặt của cái đầu bên trái không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói, vô ngã, con dao găm xẹt qua. Nhưng chỉ xẹt qua một mảnh hư vô không có thật thể, thần hoa nữ biến hóa sắc mặt. Lúc này, cánh tay của tam sinh linh đã chộp tới phía cô, đầu ngón tay phím hào quang u lục âm trầm. Đang lúc tam sinh linh cho là thần hoa nữ không kịp tránh né, sẽ bị nó chộp một cái đâm chết, thì thân hình thần hoa nữ đột nhiên biến mất, sau đó nhảy ra từ một đóa hoa bên cạnh tam sinh linh, con dao găm chém tới hướng tam sinh linh từ trên xuống. Tam sinh linh nhanh chóng rút lui về phía sau, nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm. Dao găm cắt ra một vết thương ở trên người hắn, lực lượng linh thể thần hồn cũng nhanh chóng xói mòn. Xem ra các ngươi bị hạn chế thời gian hư hóa. Hoa thần nữ cười tủm tỉm nói, nhìn cánh tay duỗi dài đến trước mặt, thân thể yêu kiều nhỏ nhắn đột nhiên lại biến mất. Cẩn thận, cô ta có khả năng di chuyển vị trí, giống như nữ thần Đề Na. Cái đầu bên phải kinh hô. Lúc này, trong cánh hoa rơi xuống đầy trời, thần hoa nữ lại nhảy ra ngoài từ một cái góc độ hết sức ảo diệu, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía sau lưng của tam sinh linh. Linh hồn phong bạo, tam sinh linh đột nhiên khẽ hô một tiếng. Gió lốc ẩn chứa nguyên lực trí cao màu u lục, lấy tam sinh linh làm trung tâm, càn quét mạnh mẽ ra xung quanh. Động tác trước đó của thần hoa nữ còn chưa hoàn toàn hoàn thành, thân thể đã bị cơn gió lốc đáng sợ trùng kích, cho phải nhanh chóng rút lui. Lúc này, tam sinh linh đã nắm lấy cơ hội, bờ a khuôn mặt nhe răng cười rồi đánh tới. Đúng là cách dùng vật chất môi giới để di chuyển vị trí này rất giống với nữ thần Đề Na, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Ngươi thật sự cho là chúng ta không bắt được ngươi sao? Thời điểm đứa trẻ ba đầu xuất hiện ở trong gió lốc, bọn họ mới chính thức lộ ra nanh vuốt. Trên thân thể đột nhiên xuất hiện vô số móng vuốt dữ tợn, quặp về phía cô gái xinh đẹp kia. Hoa thần nữ còn chưa sử dụng vật chất môi giới để di chuyển vị trí, thì thân thể mềm mại đã bị những cái móng vuốt kia hung hăng đâm vào. Lúc này, tam sinh linh đã mở miệng ra, ba thanh kiếm khủng bố chui ra khỏi miệng. Địa ngục khuyển. Lần đầu tiên, hoa thần nữ lộ ra vẻ hoa dung thất sắc mà hô lớn. Một con chó hoang hóa thành xích lôi, vọt đến phía sau tam sinh linh, miệng há to gấp trăm lần, muốn nuốt chửng luôn cả ba cái đầu của tam sinh linh. Địa ngục khuyển ngoác miệng cắn vào ba cái đầu của tam sinh linh, hàm răng sắc bén không chút lưu tình nhanh chóng, cắn đứt ba cái đầu của tam sinh linh. Hơi thở địa ngục là ngọn nguồn của sự sợ hãi, răng nanh tử vong là thứ thu hoạch sinh mạnh. Công kích tổ hợp này của địa ngục khuyển có thể nói là hoàn mỹ. Hoa thần nữ vung dao găm, hoàn toàn chặt đứt những cái móng vuốt đâm vào người cô. Sắc mặt cô ta có vẻ hơi tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Đừng quên, chúng ta là lấy nhiều khi ít. Ảnh địa ngục khuyển đột nhiên trợn tròn hai tròng mắt, tựa như là gặp phải chuyện gì đó, cực kỳ thống khổ, thân thể kịch liệt run lên. Ngươi làm sao vậy? Hoa thần nữ sắc mặt biến hóa, địa ngục khuyển đột nhiên há hốc miệng ra. Năng lượng thần hồn khủng khiếp bùng nổ ở trong miệng của nó, cột sáng năng lượng màu u lục hiện lên, giống như là một luồng hơi thở. Nhưng hoa thần nữ biết, cột sáng năng lượng này đang điên cuồng phá hủy thân thể địa ngục khuyển, bởi vì thân thể địa ngục khuyển không chịu được, mới xảy ra hiện tượng năng lượng bạo liệt ra. Sau một hồi kêu rên, đầu của địa ngục khuyển bị nguyên lực khủng bố nổ tan tành, thân thể sụi lơ trên mặt đất, đầu chảy ra rất nhiều máu tươi. Hi hi hi, chỉ vậy thôi mà cũng muốn giết chết chúng ta ư? Người không biết, thân phận của chúng ta là gì sao? Âm thanh quỷ dị kỳ ảo truyền đến, một cậu bé chỉ có một cái đầu xuất hiện ở phía trước hoa thần nữ, vẻ mặt hoa thần nữ có phần ngưng động, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô lại thấy được ba cậu bé giống nhau, như đúc đứng ở trước mặt cô, toàn thân cậu bé màu u lục, chỉ có một đầu. Nhưng mà kinh khủng nhất là, bọn họ lại đều tản ra dao động năng lượng, giống hệt như lúc có ba cái đầu. Nói cách khác, bọn họ chia làm ba người, thực lực của mỗi một người đều không hề suy yếu. Loại năng lực này. Đến đây đi, mau tới đây lấy nhiều khí ít chúng ta đi. Cậu bé ở giữa cười hì hì nói. Cậu bé bên trái cũng cười, còn thuận tay vặt xuống đóa hoa mọc ở trên người, sau đó lại bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, vẻ mặt hưởng thụ. Đúng là quái vật. Hoa thần nữ cắn cắn răng, bàn tay trắng nõn nắm chặt dao găm, ánh mắt trở nên rất nghiêm trọng. Trên bầu trời xuất hiện một cuộc va chạm kinh thiên động địa, biển rộng cuồn cuộn khiến cả thế gian kinh hãi. Trận chiến đấu của thần linh sáng thế hoàn toàn bùng nổ. Lưu Kim thấy biểu hiện nổi trội của những người bạn, cũng hừng hực khí thế. Hắn ngưng tụ ra một thanh huyết nhận khổng lồ, nguyên lực màu đỏ mực xông thẳng Hoàn Vũ, uy phong hiển hách bổ về phía đám thiên nhân ở phía trước. Đều không được đi, lão tử muốn một đánh bốn, ha ha ha. Lưu Kim dâng trào hào khí, mãnh liệt đánh về phía bốn thiên nhân, sắc mặt đám thiên nhân không có một tia dao động nào, lẳng lặng nhìn Lưu Kim vọt tới. Ma khí mãnh liệt kia đã thổi lên vạt áo của bọn hắn, khí thế thật sự khủng khiếp đã nghiền áp, khiến cả không gian cũng phải vặn vẹo. Nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ động tác nào. Cho đến khoảnh khắc đại đao bổ tới, bốn vị thiên nhân mới đưa ra động tác. Vũ nhân, kiếm nữ, lâm, thiên nhân có đôi mắt vàng đột nhiên lên tiếng, tuân lệnh, la, vũ nhân, có vóc người cường tráng nhất khua hai cánh tay lên. Lực lượng của trời vô cùng khổng lồ điên cuồng tích tụ ở hai cánh tay sau đó bành trướng. Trước tiên vọt tới trước mặt Lưu Kim, vung nắm đấm khổng lồ vào mặt Lưu Kim. Ầm, đạo kính nổ vang vào giờ phút này, giống như là viễn cổ thần ma gầm thét. Kinh sợ không vực trong vòng ngàn dặm, lực lượng của trời của vũ nhân cũng không cam chịu yếu thế, tia sáng vô cùng thần thánh bạo liệt, không ngừng đánh thẳng vào đao kính. Một quyền này có uy lực hết sức kinh khủng, đủ để đánh cho một cái thiên thần mở ra chiến thần hoàn thành cặn bã, nhưng gặp phải đao của Lưu Kim lại không cách nào tiếp tục công phá. Ha ha ha, trình độ chỉ có thế thôi sao? Lưu Kim cười lớn, đè đao xuống, thân thể vũ nhân bị đẩy về phía sau mà không thể kiểm soát. A, vũ nhân nắm chặt quả đấm, dùng hết toàn lực, quanh thân bộc phát ra thiên quang chói mắt đến cực điểm. Nhưng ở thời khắc đại đao đè lên cổ, quả đấm lại xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Lưu Kim muốn đột phá phòng tuyến. Lúc này, một nữ thiên nhân tóc ngắn màu trắng đột nhiên cầm trong tay trường kiếm xanh thẳm vọt tới bên cạnh vũ nhân, mũi kiếm giơ lên va chạm vào huyết đao, tạo ra tiếng cọ sát. Âm thanh rất dễ nghe, nhưng mà lực lượng kiếm đạo vô tận này lại làm cho đao của Lưu Kim phải dừng lại. Sau đó hắn bày ra vẻ mặt khiếp sợ, lưỡi đao khổng lồ bị hai thiên nhân hợp lực đánh văng luôn rồi. Lưu Kim bị sức mạnh trùng kích cho lui về phía sau. Cùng thời khắc đó, nữ thiên nhân vóc người thon dài, dung mạo cực kỳ tươi đẹp, thoát tục lập tức di chuyển đến phía sau Lưu Kim. Một sợi dây nhỏ màu trắng tuôn ra, trói chặt lấy eo ép cổ, cùng với hai cánh tay của Lưu Kim. Lâm dùng sức lôi kéo sợi dây, hai cánh tay Lưu Kim đã bị kéo sang hai bên. Lưu Kim lập tức buông thả trong cơ thể nguyên lực, cố gắng phá hủy sợi dây. Nhưng lúc này, thiên nhân mắt vàng tên là La kia đã cách không búng ra một ngón tay về phía Lưu Kim. Thiên chi cực thuấn sát, xoẹt, thiên quang chói mắt chợt lóe, vị trí trái tim của Lưu Kim đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa hồng tiên diễm. Sau trận nổ kinh người kia, trên thân thể còn mạnh mẽ hơn cả thần ma đã xuất hiện lỗ máu rất to, trái tim bị nổ tan tành. Thiên chi ti chảm thiết, mười ngón tay tuyết trắng của Lâm siết chặt, sợi dây nhỏ trở nên sắc bén cực hạn, cứ như thể bạch tuyết tàn ảnh, ngay lập tức lướt qua mấy trăm dặm. Theo tiếng máu thịt chia, thân thể Lưu Kim bị chém thành mười mấy đoạn. Thiên hỏa lưu nhận, trường kiếm xanh thẳm của kiếm nữ đột nhiên biến thành màu đỏ, nhiệt độ tăng cao, vung về phía thân thể bị chia lìa kia, nhiệt độ cực cao dâng lên ngọn lửa, khuếch tán theo hình quạt, ngay lập tức nuốt sống thân thể Lưu Kim. Lưu Kim một trọi bốn, cuối cùng kết thúc dưới tình huống ngay cả thời gian để kêu la thảm thiết cũng không có. Bị tiêu diệt cho không còn một chút cặn nào. Bốn vị thiên nhân đều có chiến lực tương đương với cấp bậc thần linh sáng thế. So với thiên nhân cấp bậc thiên thần còn cao hơn một bậc, có thể nói là thiên nhân cường đại nhất, ngoại trừ đế ngũ. Bọn họ rất mạnh, vượt xa ra khỏi dự đoán của Lưu Kim. Tốt lắm, bây giờ đã giải quyết xong một tên, chuyển mục tiêu nào. Từ đầu đến cuối, trên mặt La đều không có biểu cảm dư thừa gì. Đưa mắt nhìn sang bầu trời. Bầu trời có một tảng đá hình tròn, đang nổi trôi lơ lửng. Tảng đá đã ở chỗ đó từ lâu, nhưng không biết từ nguyên nhân gì, nó lại không có ra tay giúp đỡ Lưu Kim. Thời điểm La đang đối phó với Lưu Kim, còn chuẩn bị sẵn hậu thủ để đối phó với nó, nhưng vẫn chưa dùng tới. Mục tiêu kế tiếp, sáng thế thần Mạc Ngữ. La nhàn nhạt cất giọng nói, ba vị thiên nhân còn lại cũng ném ánh mắt ác liệt về phía tảng đá xấu xí kia. Ngay sau đó, một tiếng cười dũng cảm khiến cho các thiên nhân đều phải biến sắc vang lên. Ha ha ha, ta còn chưa bị giết chết, các ngươi đã muốn đi đối phó với những huynh đệ khác của ta rồi hả? Nguyên lực màu đỏ mực còn chưa tản đi, trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành thân thể lưu kim. Hắn đang tươi cười nhìn bốn vị thiên nhân. Nguyên lực hồi sinh, hừ, thần linh sáng thế. Sắc mặt của La xảy ra chút biến hóa, thật là phiền toái. Thần linh sáng thế cực khó giết chết, kỹ năng khôi phục và sống lại nhiều đến mức đếm không xuể. Cho dù kẻ địch mạnh hơn thần linh sáng thế một đoạn, thần linh sáng thế cũng có đến một vạn loại phương thức có thể tự vệ. Cách dễ nhất để giết chết thần linh sáng thế chính là tiến sâu vào thế giới bổn nguyên của thần linh sáng thế, sau đó hủy diệt thế giới bổn nguyên của thần linh sáng thế, ngay tiếp theo đó hủy diệt luôn cả thiên đạo. Như vậy thần linh sáng thế cũng sẽ bị cắn trả nặng nề, dẫn đến thân tử đạo tiêu. La nhìn Lưu Kim, suy nghĩ về cái phương thức vô cùng khả thi này. Lúc này, ở phía đông đại lục Thái Sơ, trên di tích Tử Tinh, một cô gái áo trắng xuất hiện, ở trong vết rách trên bầu trời, chậm rãi bay xuống, váy trắng tung bay theo gió, giống như là đóa bạch liên thánh khiết nở rộ giữa thiên địa diệt thế. Ánh mắt của cô rất trong suốt, trong ánh mắt cô tràn đầy tử ái. Các hài tử của ta, cô gái áo trắng nhẹ giọng lên tiếng. Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ tạp chất, khiến cho đám cao tầng của bang phá thiên trước còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Vào giờ khắc này trong lòng lại mềm nhũn ra, thậm chí bọn họ thậm chí còn cảm giác sở hữu và phụ thuộc đầy kỳ lạ ở trên người của cô gái. Vì sao các ngươi lại làm như vậy? Cô gái nhìn Trần Trần với vẻ mặt bi thương. Vẻ mặt Trần Trần bình tĩnh, cất giọng nói, vì giết ngươi, sau đó một lần nữa sáng tạo ra ngươi. Nếu như không giết ngươi, chúng ta cũng sẽ từng bước đi về phía hủy diệt. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cô gái lộ vẻ mặt bi thương, âm thanh sâu kín, giống như xuyên thấu năm tháng muôn đời. Từng, có một cô gái. Một mình cô đứng giữa hư vô và hỗn độn, vì có được có một căn nhà, cô sáng tạo ra vô số hài tử, hơn nữa còn che chở bọn họ, để sống trong một thế giới hạnh phúc. Bọn họ từng có một đoạn thời gian hạnh phúc tốt đẹp, hài tử khỏe mạnh trưởng thành, bọn nhỏ rất vui vẻ, cũng mang đến cho mẫu thân rất nhiều vui vẻ. Nhưng mà, sau khi bọn nhỏ trưởng thành, gặp phải gông cùm xiềng xích, bọn họ lại bắt đầu đâm dao găm vào thân thể mẫu thân, muốn hy sinh mẫu thân, để đổi lấy cơ hội bước xa hơn của chính mình. Các ngươi cảm thấy, hài tử này làm rất đúng sao? Cô gái nhìn Trần Trần, không có tức giận, chẳng qua là tràn đầy khó hiểu và đau thương. Trần Trần trầm mặc, không nói gì. Mẫu thân trừng phạt một phần hài tử, nhưng mà những hài tử khác thấy mẫu thân đang từng bước đi về phía tử vong, lo lắng chính mình sẽ dính líu rồi cũng chết, thế nên lựa chọn giết chết mẫu thân của mình. Các ngươi cảm thấy, những hài tử này làm rất đúng sao? Bi thương và khó hiểu lan tràn, từng câu nói của cô gái giống như đều đâm vào nội tâm của thành viên bang phá thiên, đâm thật sâu vào nội tâm của bọn hắn. Cô gái đang lên án tra hỏi nội tâm của mỗi một sinh linh tham gia phá thiên, một số thành viên cảnh giới phản hư của bang phá thiên. Nghe thấy mấy lời nói này thì đều run lên, đã tuôn ra vô tận hối hận và chất vấn bản thân. Đúng vậy, vì sao bọn họ phải làm như vậy? Là một người hài tử, đối đãi như thế với mẫu thân. Thật sự là đúng đắn sao? Đây là hành động mà chỉ có ma quỷ mới có thể làm đi. Khi các ngươi muốn hủy diệt ta, đừng quên, nếu như không có ta, căn bản là sẽ không có sự hiện hữu của các ngươi. Ta là ngọn nguồn của mọi thứ, là ta cho là các ngươi sinh mạnh, cho là các ngươi hết thảy, cho các ngươi biến thành dáng vẻ hôm nay. Nhưng mà, các ngươi vì bảo mạnh, lại nghĩ muốn giết hại người mẫu thân, đã cho các ngươi mọi thứ. Các ngươi thật muốn làm sao như vậy? Giọng của cô gái chậm rãi phiêu đãng lọt vào tai. Một đám thành viên của liên quân phá thiên đều quỳ rạp xuống đất, nước mắt hối hận và thống khổ vô thức tuôn ra từ khóe mắt. Bọn họ vào giờ khắc này đều ý thức được suy nghĩ khắc sâu trong giọng nói của cô gái, nội tâm bắt đầu bị hành hạ nặng nề. Đây là công kích tinh thần không gì sánh kịp. Nhưng mà đây cũng không phải là công kích tinh thần, mà là lời tra hỏi đối với con đường vấn đạo của bọn họ. Thật ra thì bọn họ chính là đám hài tử mang tội ác tày trời trong miệng cô gái. Các thành viên bang phá thiên đều không chịu nổi cổ áp lực này, quỳ rạp xuống đất, ngay cả Tuyết Nhan, Cổ Long Đế cũng run rẩy, lâm vào trong vô tận dãy giụa. Bởi vì thiếu lực lượng gia tăng, sắc mặt Tây Lý Nhĩ trở nên tái nhợt, nhưng vẫn nắm chặt trường mâu hắc bạch, hắn chính là cái hài tử tay cầm hung khí, nhưng hắn không thể lui. Trong mắt Trần Trần xuất hiện chút dao động, tâm cảnh của hắn xuất hiện một tia dao động, những lời cô gái nói, thật sự rất trần trụi, rất tàn khốc, hơn nữa mỗi một câu nói đều không thể bới móc ra điều gì. Chuyện này rất đáng sợ, nếu như không thể vượt qua được, như vậy, hành động phá thiên của bọn họ tuyệt đối sẽ thất bại ở chỗ này. Vì sinh tồn mà sát hại thiên địa đã sinh ra ta ư? Trần Trần đột nhiên mở miệng, hắn đi từng bước về phía cô gái, nhìn cô gái với ánh mắt bình tĩnh. Cô gái rưng rưng nước mắt nhìn Trần Trần, chẳng lẽ không đúng ư? Trần Trần lắc đầu, không, ngươi sai lầm rồi. Mặc dù ta ở làm chuyện gì cũng có lý do, lý do đó không phải là vì sinh tồn, có lẽ các sinh linh khác là vì sinh tồn, nhưng ta thì không phải. Trần Trần vươn ra bàn tay nhỏ gầy, nắm cổ cô gái, trong mắt có vẻ kiên quyết trước nay chưa từng thấy. Ta không muốn trở thành thiên đạo, cũng không phải là vì tính mạng của mình, mà muốn hủy diệt sự tồn tại của ngươi. Ta làm như vậy là vì vô vàn sinh linh trên thế gian này. Vẫn là câu nói kia, đây là tội lớn ngập trời, không thể tha thứ. Thế nên, hãy để kẻ mang nghiệp chướng nặng nề là ta đây gánh chịu tất cả đi. Ngươi, ngươi cũng là hài tử của ta. Cô gái lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ngơ ngác nhìn Trần Trần. Nhưng Trần Trần chỉ đáp trả cô bằng một ánh mắt lạnh nhạt. Rất xin lỗi, Trần Trần cất giọng nói, vô trần màu trắng đất bắt đầu khoách tán, bao vây thân thể cô gái. Thân thể cô gái nhanh chóng mai một bên trong vô trần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cô chảy nước mắt, không tiếng động mà nhìn Trần Trần. Trần Trần lại nhắm hai mắt, thân thể cô gái hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời, dị tượng nào đó cũng bắt đầu rút đi. Một đám thành viên bang phá thiên kìm nén vô vàn cảm xúc, quỳ xuống đất khóc gào lên, sự xúc động kỳ lạ này biến mất. Hai tròng mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, bọn họ ngẩng đầu, thấy cái thiếu niên mặc áo gai kia, như cũ kiên định đứng giữa bầu trời. Trần Trần thiên tử đã gán cho chúng ta rồi. Trần Trần thiên tử, chúng ta thật có lỗi với bang phá thiên, chúng ta làm cho ngài mất thể diện. Một đám thành viên bang phá thiên lộ vẻ mặt áy náy, nhưng thật ra thì cho tới bây giờ, cái cảm xúc dày xéo trong lòng vẫn không hề giảm bớt, bởi vì hết thảy những lời cô gái kia nói, đều là lời nói thật, cũng mang đến cho bọn họ cảm xúc xao động khó tưởng. Tác dụng của cô gái chỉ là hoàn toàn vạch trần bản chất của sự kiện phá thiên, bày ra hiện thực máu chảy đầm đìa trên đạo của bọn hắn, gieo xuống một hạt giống. Trần Trần thắng sao? Có thể nói là thắng, nhưng cũng có thể nói là không thắng. Nhưng bất kể là như thế nào, trận kiếp bổn nguyên này cuối cùng cũng đã trôi qua. Tuyết Nhan ngẩng đầu, nhìn cái thiếu niên côi cút độc lập kia, hốc mắt không tự chủ đỏ lên. Trần Trần, tại sao anh lại phải thừa nhận những điều này? Tại sao? Trần Trần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hai tròng mắt kia thuần túy lại không có tình cảm, hướng lên bầu trời, thản nhiên nói, tới, kiếp thứ tư của thiên đạo cửu kiếp. Tây Lý Nhĩ chậm rãi đâm sâu hắc bạch trường, mâu vào vết rách trên bầu trời thêm mấy phần, vết nứt giống như mạng nhện trên bầu trời, càng lúc càng lớn, bên trong là hỗn độn cùng hư vô màu đen, hơi thở hủy diệt cùng bi thương, thổi quét khắp thiên địa. Các thành viên bang phá thiên, hồi hồn lại từ kiếp nạn bổn nguyên, liền tiếp tục quán chú lực lượng của mình vào đại trận phá thiên. Cổ Long Đế ngước mắt nhìn hai vị thiên tử đại triển thần uy trên bầu trời, phát hiện ra mình lại chẳng thể giúp ích được gì. Coi như là kiếp bổn nguyên, cô cũng chỉ là có thể giữ vững trạng thái, cố không quỳ xuống mà thôi. Đạo trong nội tâm đã sớm phải gánh chịu sự tàn phá nghiêm trọng tới cực điểm, thậm chí còn sinh ra dao động. Rõ ràng đều là thiên tử, vì sao chênh lệch lại lớn đến thế? Cái danh hiệu thiên tử của cô thật sự có ý nghĩa không? Cổ Long Đế cảm giác rất thất bại, nhưng cô vẫn không ngừng truyền lực lượng vào đại trận phá thiên. Phá thiên chuyện này không phải là vì chính cô, coi như là vì tộc linh chúng sinh, cũng phải tiếp tục làm cho xong. Trần Trần nhìn vết rách trên bầu trời, lúc này đột nhiên có sự vật màu sắc hắc ám đột nhiên bao phủ vòm trời, ngay sau đó là đại địa, rồi đến hư không, hết thảy trước mắt đều biến thành hắc ám. Trần Trần nâng cao cảnh giác, đây là công kích năng lượng nào đó. Không đúng, không phải là công kích năng lượng. Một gợi ý sau khi Trần Trần liền hủy bỏ suy đoán của mình, nếu như là công kích năng lượng, bất kể là cái cấp bậc gì, hắn đều có thể phá vỡ trong nháy mắt, biến đổi và trải nghiệm của thế giới ư? Trần Trần cảm nhận toàn bộ xung quanh, phát hiện ra cũng không phải là ảo cảnh hay ảo giác gì đó. Ngay sau đó, trước người của hắn xuất hiện hàng tỷ vì sao. Hắn đã ở trong tinh không, trước mắt là cảnh tượng vô cùng tráng lệ, thoạt nhìn rất làm cho người ta rung động. Hiển nhiên Trần Trần biết, không phải là thiên đạo muốn cho hắn ngắm phong cảnh. Thật là dụng tâm, xem ra cái kiếp nạn này chỉ nhằm vào một cá nhân, chứ không phải là quần thể. Muốn đối phó với ta trước sao? Cũng đúng, suy cho cùng bắt giặc phải bắt vua trước. Trần Trần cười cười, sau đó bình tĩnh nhìn về phía những vì sao trước mắt. Cảm giác đầu tiên của hắn khi thấy được vô vàn vì sao trước mắt là cái gì? Là kinh diễm, là tráng lệ, là muốn cảm tại sao thán thế gian có thể có cảnh tượng tráng lệ như thế. Mà cảnh tượng này, Trần Trần biết, là chân thật. Thật sự là hắn đang đứng ở trung tâm tinh vực, đập vào mắt là vô vàn vì sao, đem đến cho hắn rất nhiều cảm xúc. Đối mặt với cảnh tượng hiện giờ, thật ra đối với hắn thì có thể nói là hưởng thụ. Hắn giống như là vua của muôn vàn, vì sao, quan sát hàng tỷ vì sao, trần trần hưởng thụ suốt cả một ngày, suốt cả một tháng. Thời gian dần qua, với hắn mà nói, sao trời sáng chói trước mắt, không còn có vẻ tráng lệ nữa, thậm chí còn có chút khô khan, đúng, có chút khô khan. Khi biển sao trường tồn bất biến, cho dù tinh thể dịch chuyển, thinh hà vận chuyển, đối với hắn mà nói, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên đơn điệu, trở nên không có chút đặc sắc nào. Về phần cảm xúc rung động khi chứng kiến cảnh tượng này đã không còn tồn tại nữa, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Trần Trần biết, thứ mà thiên đạo muốn hắn cảm thụ không phải là thứ này. Thời gian trôi qua một năm, qua 10 năm, đã 100 năm, Trần Trần không có ai để trao đổi, không có ai để tiếp xúc. Hắn chỉ có biển sao trời trước mắt, không có thể ăn, không thể ngủ, không thể làm bất cứ chuyện gì, mà chỉ có thể nhìn. Làm vua của các vì sao thật là nhàm chán. Trần Trần cười cười, hắn biết kiếp thứ tư của thiên đạo cửu kiếp là cái gì rồi, kiếp cô độc. Để cho Trần Trần cảm thụ được kiếp nạn cô độc, thật ra thì bản thân thiên đạo chí cao nhất định phải trải qua chuyện này. Trần Trần biết, cô độc sẽ ép điên một người. Nếu như là người phàm, làm cho đối phương ở trong một căn phòng bí mật, không làm bất cứ chuyện gì, không được trao đổi với ai, chỉ có thể ngủ, thức dậy thì chỉ nhìn thấy bốn vách tường, khiến cho hắn cứ thế ở trong mấy ngày, tuyệt đối sẽ ép cho hắn phát điên. Bây giờ, biển sao trời trước mắt cũng chính là bốn vách tường của Trần Trần, chẳng qua là vách tường hơi lớn chút mà thôi. Trải qua thời gian lâu rất lâu, 1 vạn năm, 2 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, Trần Trần cảm giác được tinh không xung quanh đã hoàn toàn hóa thành bốn bức tượng rồi, coi như là hàng tinh nổ tung, hắc động cắn nuốt, tinh hà vặn vẹo sụp xuống, một loạt kỳ cảnh trong vũ trụ cũng không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng ở trong đầu của hắn. Nhàm chán chứ, rất nhàm chán, cô quạnh chứ, vô cùng cô quạnh. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác thất lạc, không biết mình là ai, không biết vì sao mình lại ở chỗ này, không biết tại sao mình tồn tại. Nội tâm có mạnh mẽ đến mấy, cũng khó mà thừa nhận nổi sự cô độc trước 5 tháng vô tận, đặc biệt là mấy 100 triệu năm sau, mấy 1 tỷ năm sau. Thậm chí Trần Trần còn thấy được toàn bộ quá trình từ lúc ra đời đến lúc hủy diệt của một cái tinh cầu. Nội tâm của hắn không dao động chút nào, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng hắn không ngủ, hắn đang cảm thụ sự cô độc, trải nghiệm cô độc giữa 5 tháng vô tận ở nơi này, không nói tới tu sĩ bình thường, coi như là đại năng hợp đạo siêu cấp, thậm chí là thần linh sáng thế, cũng sẽ không chịu nổi rồi phát điên. Đây vốn không phải là trải nghiệm mà một sinh mệnh nên thừa nhận. Phải biết rằng, tuổi thọ của một cái đại năng cảnh giới phản hư chỉ có 100 vạn năm, mặc dù đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp có thể có được tuổi thọ gần như vô hạn, nhưng bởi vì kiếp nạn nhân quả tồn tại, tuổi thọ trung bình vẫn không đủ 100 triệu năm. Trần Trần đây ngắm nhìn tinh không biết bao lâu rồi, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, quá lâu, hắn thật sự nhớ không rõ nữa rồi. Hắn có loại trực giác rằng nếu như hắn không cách nào vượt qua cái kiếp nạn này, hắn sẽ vĩnh viễn đối với mảnh sao trời này. Loại trải nghiệm này có khác gì với cái chết? Đương nhiên là có sự khác biệt, loại trải nghiệm này còn khó chịu hơn cái chết gấp 1 tỷ lần. Bị cảm giác cô độc, nhìn không thấy tới cuối không ngừng hành hạ, chưa trải qua, là sẽ không tưởng tượng nổi nó đáng sợ đến mức nào. Cô độc còn đang kéo dài, cũng không biết đã qua bao lâu, mình nên làm gì đây? Trần Trần nhìn tinh không vô tận, đột nhiên khản giọng nói, mình là ai? Trần Trần vươn ra 2 tay, nhìn mình, à, đúng rồi, mình tên là Trần Trần, Trần Trần, Trần. Đúng rồi, mình là Trần mà. Hai mắt mê ly của Trần Trần dần dần trở nên tỉnh táo lại. Mình vốn nhỏ bé như bụi, đứng trong vũ trụ không chút thu hút. Xong, bụi sao trôi lơ lửng giữa vũ trụ, lại có thể trải nghiệm hàng tỷ năm tháng mà không tan biến. Chẳng phải điều này rất vĩ đại ư? Coi như là bụi đất, cũng có thể tồn tại trong vũ trụ. Nhỏ bé cũng không hèn mọn, cô độc nhưng vẫn giữ vững đạo. Trần Trần giống như đạt được một lần tẩy lễ. Hai cái đồng tử đen nhánh càng phát ra vẻ trong suốt sáng ngời. Ảnh ngược ở trong con mắt là hàng tỷ vì sao, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu như đây chính là kết quả của đạo mà mình giữ vững, vậy thì mình sẽ đối mặt, mình vốn chính là một hạt bụi. Trần Trần đứng ở trung tâm tinh vực, mở ra 2 cánh tay về phía hàng tỷ vì sao. Dần dần, thân hình của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, hình như đã thật sự hóa thành một hạt bụi, sáp nhập vào trong vũ trụ vô hạn, nhỏ bé đến mức không thể nhìn rõ. Sau một trận vật đổi sao rời, cảnh tượng trước mắt dần dần biến đổi. Thân hình Trần Trần một lần nữa xuất hiện ở bầu trời phía trên Phá Thiên Lưu Ly Điện. Tất cả thành viên bang Phá Thiên đều cảm giác được chính mình bị giam ở trong một căn phòng tối nhỏ. Ngay cả Tây Lý Nhĩ cũng là như vậy. Chỉ có Trần Trần là vẻ mặt trở nên tang thương hơn rất nhiều. Tây Lý Nhĩ thấy bộ dạng này của Trần Trần, trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết, cái kiếp nạn này, tuyệt đối cũng là Trần Trần phá vỡ. Anh không sao chứ? rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tây Lý Nhĩ không nhịn được cất tiếng hỏi. Trần Trần cười lắc đầu, ngẩng đầu, cặp mắt vô cùng trong suốt nhìn vết rách không ngừng mở rộng trên bầu trời, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, không hề xảy ra chuyện gì cả. Thiên đạo kiếp thứ tư, kiếp cô độc, đã bị Trần Trần phá vỡ, không có ai biết Trần Trần đã trải qua cái gì. Nhưng Tây Lý Nhĩ biết, thứ Trần Trần trải qua chắc chắn là đáng sợ hơn hắn tưởng tượng ra nhiều, bởi vì hắn thấy được sự mệt mỏi ở sâu trong đáy mắt Trần Trần, cùng với sự lột xác. Đúng, khi đạt đến cái cấp độ của thần linh sáng thế bọn hắn, nếu như không trải qua chuyện gì đặc biệt kinh khủng, căn bản sẽ không có lần lột xác này. Tồn tại ở cấp bậc thần linh sáng thế, bất kỳ sinh mệnh nào lột xác, lĩnh hội được đạo, đều không thể không dính tới cơ duyên và trắc trở. Thiên đạo độ kiếp thì có cơ duyên cái giám ý. Thế nên, không cần nghĩ cũng biết, Trần Trần đã trải qua trắc trở, khó có thể tưởng tượng đến mức nào. Bởi vì Tây Lý Nhĩ cảm thấy, Trần Trần đã lại lột xác rồi. Thật không hổ là người mà thiên ngoại chân tiên nhìn chúng. Thật ra anh còn hợp làm thiên đạo hơn tôi. Tây Lý Nhĩ không nhịn được mà cảm thán. Không, tôi cảm thấy anh thích hợp hơn. Trần Trần lắc đầu. Tôi không cần anh cảm thấy. Tôi muốn là tôi cảm thấy. Tây Lý Nhĩ nghiêm mặt nói. Trần Trần trầm mặc. Động tĩnh trên bầu trời dần dần chậm lại. Nhưng Trần Trần lại biết. Bây giờ thời gian đã không còn nhiều lắm. Thiên đạo muốn nghỉ ngơi. Đây đúng là thời khắc để bọn hắn tiếp tục đẩy mạnh tiến công. Lòng bàn tay Trần Trần bắt đầu xuất hiện sao trời mênh mông. Tinh thần chi lực vô cùng cường đại và phá thiên chân ý dung hợp hoàn mỹ với nhau. Phá thiên thức thứ năm, tinh thần toái không. Trong phút chốc, vô số vì sao hóa thành biển, sao đánh thẳng lên vòm trời, thiên địa kịch liệt lai vào giờ khắc này lên. Biển sao vô tận, mỗi một vì sao đều có thể tạo thành một cái lỗ thủng đen kịt ở trên bầu trời, mà mảnh sao trời khôn cùng này tạo ra lực lượng hủy diệt đủ để làm rung chuyển cả thiên đạo. Tử tinh chi địa, gió nổi mây phun. Các cường giả trên thần hy thành nhìn thấy cảnh tượng long trời lở đất trước mắt, đã sớm bình tĩnh không nổi nữa rồi. Đại năng phản hư cùng với đại năng hợp đạo siêu cấp gia nhập bang phá thiên đã sớm bị triệu tập đến phá thiên lưu ly điện cùng nhau tham gia công cuộc phá thiên. Nhưng giờ phút này thần hy thành vẫn có cường giả đính cấp không gia nhập bang phá thiên, ví dụ như thiên đế Ngao Tiểu Vũ, Thường Nga, Hắc Linh Xà cùng với Bạch Linh Xà. Bọn họ học qua phá thiên chân ý nhưng mà lại không gia nhập bang phá thiên là vì bang phá thiên coi trọng tư chất đỉnh cấp của bọn họ, mới cho bọn hắn đặc quyền tự do lựa chọn. Bọn họ đứng ở đầu tường thần hy thành, nhìn vòng trời tan vỡ, cùng với cái khe càng lúc càng lớn, vô thức chìm trong mịt mờ. Hồi gay cấn trong công cuộc phá thiên đã đến rồi sao? Ngao Tiểu Vũ thản nhiên nói, nhưng là hoàn toàn không liên quan đến chúng. Ta, thiên đế thở dài một hơi, Thường Nga có phần chần chờ, nói, chúng ta không giúp đỡ phá thiên được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể giúp được cho trận chiến đấu bên phía biển Bạch Quỳnh chứ. Bạch Linh Xà cũng không ngừng gật đầu. Đúng đấy, chính là, bây giờ Đông Thiên Môn cũng đã bị phá hủy. Thiên nhân tộc ở Đông Tuyến cũng đã bị tiêu diệt hết rồi, chúng ta cứ đứng ở đầu tường có ích lợi gì chứ, không bằng đi giúp liên quân phá thiên trung tuyến đánh nhau. Tiểu Bạch, đừng quên trận doanh của chúng ta là gì. Hắc Linh Xà dùng lời nói lạnh như băng gạt bỏ ý nghĩ của Bạch Linh Xà. Đừng quên, chúng ta là người của bang Bổ Thiên, không có chỉ lệnh của nữ hoa, chúng ta không được tự tiện rời đi thần hy thành. Bạch Linh Xà bày ra vẻ mặt bất mãn bĩu môi. Thiên đế có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là chuyện không thể làm gì khác hơn được. Chúng ta còn có việc cần làm, đóng tại thần hy thành thật ra cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì, lỡ đâu thiên thần chí cao, vẫn còn để lại thủ hạ ở gần đây thì sao? Lúc lượng lớn quái vật tiến công Cửu Châu, chúng ta ở chỗ này, cũng có thể thủ hộ sinh linh của Cửu Châu đầu tiên, chẳng phải đó là tác dụng của chúng ta đấy sao? Lời thiên đế nói vẫn rất có lý, các cường giả nghe vậy, thì đều lao nhau gật đầu. Thường Nga nhìn về phía Tử Tinh Châu, hiện nở nụ cười cực kỳ động lòng người, nói, ngay cả tứ cửu tiên tông vậy. Có lẽ đó chính là lý do vì sao đến nay vẫn có phần lớn binh lực ở trong tông môn, bọn họ muốn thủ hộ cái Cửu Châu này. Lời Thường Nga nói lập tức được nghênh đón sự đồng ý và phụ họa của mọi người. Cô xinh đẹp nhất, thế nên cô nói gì cũng đúng. Chúng ta là lực lượng cuối cùng thủ hộ giới Cửu Châu, các đại lão bị buộc ở chỗ này ăn dưa cũng chỉ có thể dùng loại lý do này để an ủi mình thôi. Chẳng qua loại thủ hộ này cũng đúng là để cho các sinh linh còn lại của giới Cửu Châu cảm thấy an lòng một chút. Cho dù bọn họ nhìn thấy cảnh tượng long trời lở đất trước mắt, cũng không quá khủng hoảng. Phá thiên đại trận lan tràn khắp toàn bộ thế giới, mà long trời lở đất cũng là chuyện đã xảy ra khắp cả đại lục Thái Sơ. Không có bất kỳ sinh linh nào có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả sinh linh đều có thể nhìn đến từng vết rách dữ tợn trên bầu trời. Giống như trước, bọn họ cũng có thể thấy hoa văn chói mắt của phá thiên đại trận, cũng có thể cảm nhận được sự hủy diệt và khí tức bi thương kia, gần như đều lâm vào trong sợ hãi và bất an. Trời thật sự sẽ sụp ư? không nói đến dân chúng bình thường, coi như là đám đại năng tu vi cao thâm, đều chưa từng thấy tràng diện kinh khủng bực này. Cũng chỉ có khi đại nạn khủng khiếp thế này xuất hiện, chênh lệch giữa tu sĩ và người phàm mới càng trở nên gần hơn rất nhiều, bởi vì rất có thể là tất cả đều sẽ phải chết trong cùng một ngày. Tất cả mọi người đều có chung một vận mệnh. Đều nói trời sập rồi, nhưng cũng có kẻ mạnh gánh vác. Nhưng mà, lỡ đâu kẻ mạnh đó không trụ được thì sao? Có thể nói là, mọi người cũng rất quan tâm đến trận đại quyết chiến cuối cùng này. Một số đại lão cảnh giới phản hư, cùng với cảnh giới hợp đạo đỉnh cấp giữ vững trung lập, đã bắt đầu tiếp sóng với toàn thế giới. Bọn họ có thể không ra tay, nhưng là bọn hắn có thể cho toàn thế giới cùng ăn dưa. Công cuộc phá thiên của bang phá thiên, tại di tích Tử Tinh, trận đại quyết chiến siêu cấp tại biển Bạch Quỳnh. Hai cái cảnh tượng này được chiếu ở trên màn hình khổng lồ, tại mỗi một lĩnh vực và thế lực, tác động tới thần kinh của hàng tỷ sinh linh của đại lục Thái Sơ. Ngay cả đám đại lão thiên đế, cùng với thượng Nga đứng ở thần hy thành, đã đang mật thiết nhìn chăm chú vào cảnh tượng phát trên màn hình. Trần Trần và Tê Lý Nhĩ biểu hiện kinh diễm, An Hòa một mình chiến đấu với ba đại thiên thần trí cao. Cuối cùng Đê Na bày ra chiến lược tuyệt đại. Tất cả những cảnh tượng trên đều làm cho mọi người than hãi không dứt. Ngũ đại sáng thế của thế giới kính thần xuất hiện. Cùng với thập đại thái cổ xuất hiện, càng đẩy cuộc chiến này đi tới phía cao trào. Không phải là bọn họ chưa từng gặp phải những cuộc chiến ở cấp bậc cao, nhưng trận chiến đỉnh cấp với quy mô lớn như thế này vẫn là lần đầu tiên mà bọn họ được thấy. Chỉ hận không thể lập tức đi tới chiến trường tham gia vào trận chiến khủng khiếp kia. Bên trong Tứ Cửu Tiên Tông, đông đảo cường giả danh chấn đại lục tất cả đều tụ tập lại với nhau, thông qua màn hình tiếp sóng khổng lồ trên đạo trường hồi hộp quan sát cuộc quyết chiến ở biển Bạch Quỳnh và tiến độ phá thiên ở Tử Tinh. Có lẽ là vì có tình cảm đặc biệt với tông chủ đại nhân của tông môn mình, thế nên tràng diện chiến đấu của An Hòa khiến bọn họ hồi hộp chú ý hơn cả. Mỗi một lần đại triển thần uy đều có thể đưa tới trận trận hoan hô và gieo họ ở đạo trường. Các trưởng lão và đệ tử bị buộc ở lại tông môn ăn dưa cũng chỉ có thể dựa vào việc xem phát sóng trực tiếp để gia tăng cảm xúc về cuộc đại quyết chiến kia thôi. Mà màn hình tiếp sóng do Bạch Lăng tạo ra còn là dạng đa chiều, hơn vạn vệ tinh quan sát được mọi góc độ. Toàn bộ không gian ba chiều khiến người xem như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chỉ riêng về độ giác nét và chân thực, cũng có thể nói là tốt nhất toàn bộ giới. Điểm này cũng đã cho vô số đệ tử và các trưởng lão ăn dưa được an ủi thêm đôi ba phần. Oa, bộ tổ hợp quyền liên tiếp của anh An đánh, thật sự quá sảng khoái, coi như là ba đại thiên thần trí cao, thì thế nào chứ? Ngay cả hắc ám anh An cũng không thèm dùng, đã có thể đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Dâu, Đại Bạch vừa dùng móng vuốt dập hạt dưa, vừa tỏ vẻ hưng phấn nói. Huyết tổ đại nhân hiển nhiên là thần công cái thế, chiến lược độc nhất vô nhị, chỉ là thiên thần trí cao mà thôi, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đôi mắt Mạch Luân nóng cháy, Tuyết Trảm Thiên thấy thành ngữ mình muốn nói lại bị đoạt, nhanh chóng nước mắt lưng tròng, từ ngữ bốn chữ, từ ngữ bốn chữ, từ ngữ bốn chữ. Làm cho tôi kinh diễm nhất trong cuộc chiến đấu này, vẫn là Đề Na các chủ, không phải cô ấy nói rằng, muốn thăng cấp thế giới kính thần một chút thôi ư, sao mà sau khi thăng cấp, chính cô cũng thành thần linh sáng thế rồi. Hơn nữa còn là thần linh sáng thế cực kỳ cường đại, chuyện này cũng thật khiến cho người ta vui mừng đi. Hiên Viên Thành nhìn cái tinh linh với chiến lực mạnh mẽ khủng khiếp kia, trong lòng rung động tới mức cho tới bây giờ vẫn khó mà bình ổn. Tông môn chúng ta làm gì có anh bình thường, không thiếu nhất chính là thiên tài và yêu nghiệt đấy. Liễu Thiên Huyễn thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Thượng Quan Nghệ, nở nụ cười điềm tĩnh ngồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có chúng ta là người bình thường. Vốn tưởng rằng tôi đã được coi như là một thiên tài rồi. Ít nhất là khi ở Thiên Kiếm Tông, tôi vẫn nghĩ như vậy, nhưng sau khi tới đây, tôi mới phát giác ra, thật ra tôi chỉ là một kẻ luyện kiếm. Tiểu Cốt một thân váy áo cầu vồng ủy khuất nói, tôi thì chỉ là một kẻ luyện mật hoa. Tô Thiển Vân cũng ủ rũ, tôi chỉ là kẻ luyện đan. Tiêu Trạch rất mất mát, trừ bị đánh ra, cái gì tôi cũng không biết. Các đệ tử ở quanh đó nghe được lời này của mấy vị trưởng lão và các chủ, nước mắt đều sắp tuôn rơi. Van cầu các ngài đừng khiêm nhường nữa, còn nói như vậy, bọn họ sẽ còn chẳng được coi là được góp cho đủ số mất. Trên màn hình, cảnh tượng ngũ đại thần linh sáng thế lên đài, đã kinh diễm vô số người. Người của Tứ Cửu Tiên Tông nghe được bọn họ đều đến từ thế giới kính thần, lại càng rung động đến mức tột đỉnh. Trong tông môn đã sớm có tin đồn rồi, thế giới kính thần chính là thế giới mà Đề Na sáng tạo ra. Nói cách khác, các đại lão với cấp bậc truyền thuyết trong màn hình, đều là tiểu đệ của Đề Na các chủ ư, cũng là một trong các thế lực của Tứ Cửu Tiên Tông bọn hắn rồi. Trời ạ! Mình đã tiến vào một cái tông môn thần tiên gì thế này? Cờ đệ tử trụ cột mới gia nhập thì thào cất giọng nói. Bình thường chúng ta vẫn còn len lén tranh luận xem rốt cuộc là Viêm Các lợi hại vẫn là Tuyết Các lợi hại. Bây giờ thì hay rồi. Thì ra là Giới Các mới là boss cuối cùng. Có ai còn nhớ rõ trước đó không lâu Long Các vẫn là trâu bò nhất. Ếch! Lời này vừa nói ra, các đệ tử đều không khỏi càng thêm cảm thán. Đúng vậy, trước đó không lâu, song hợp đạo ở Long Các chính là thể diện của tông môn bọn họ. Hiện tại mới qua không bao lâu, Long Các đã mờ nhạt như thế, trở thành tồn tại bình thường, giống như một con husky vậy. Không phải là vì Long Các quá yếu ớt, mà là những các khác quật khởi, thật sự quá là đáng sợ. Vốn cho là có thiên tước thần nữ, với chiến lược sánh ngang sáng thế, đã đủ trâu bò rồi, sau này còn tìm được chín hợp đạo chu tước quy thuận, thoáng chốc đã phong quang vô hạn. Nhưng Thượng Quan Nghệ ở Tuyết Các thức tỉnh, bước vào sáng thế, lại đẩy Tuyết Các đến đỉnh phong, về sau lại là các chủ giới các đề na, trở thành sáng thế vô địch, thậm chí có một đám tiểu đệ sáng thế. Loại tốc độ lột xác này, không nói đến ngoại giới, ngay cả những người bạn trong tông môn cũng không đuổi kịp, khó mà tin nổi. Tại Cửu Châu giới, có cảnh giới hợp đạo chấn giữ tông môn là có thể trở thành một trong ngũ đại tông, mà tông môn chúng ta, số lượng thần linh sáng thế bây giờ còn nhiều hơn các tứ đại tông hợp đạo siêu cấp còn lại. Nói đến đây, có đệ tử run giọng thuật ra, những đệ tử còn lại sau khi nghe xong, càng cảm nhận được tông môn mình kinh khủng đến mức nào. Bọn họ đều là thiên tài, bất kỳ một ai trong tông môn cũng có thể bằng vào tư chất siêu tuyệt cùng với phẩm kỳ diệu của mình để tỏa sáng rực rỡ, thậm chí được coi là tông chủ hậu tuyển. Nhưng lúc này, bọn họ mới biết mình nhỏ bé cỡ nào, phải càng thêm khiêm tốn, càng thêm cố gắng mới được. Trong lòng chúng đệ tử đều xuất hiện một cái suy nghĩ như thế. Một đám nội các lần lượt đi về phía đỉnh phong của Đại Lục Thái Sơ, không phải là thổi phồng, rất nhiều nội các tông môn, nếu đặt riêng ở một vùng nào đó, cũng có thể thống ngự cả chủng tộc. Một số đệ tử nội các không khỏi sung sướng suy nghĩ, nội các tiếp theo quật khởi sẽ là nội các nào đây? Có thể đến phiên nội các của bọn họ không đây? Trên màn ảnh, trận chiến đấu còn đang kéo dài. Ngũ đại thần linh sáng thế xuất chiến, bọn họ xem mà ngập tràn cảm xúc, thập đại thái cổ xuất hiện, cũng khiến thận kinh của bọn hắn trở trên căng thẳng lên. Trận chiến đấu kinh thiên động địa này chắc chắn là sẽ vĩnh viễn truyền lưu trong sử sách của Đại Lục Thái Sơ. Đang lúc phần lớn đệ tử và trưởng lão đều chú ý đến trận chiến ở biển Bạch Quỳnh, thì gần như tất cả các đệ tử của Tử Tinh Các đều chú ý tới tiến độ phá thiên của bang phá thiên. Bọn họ thông qua thiết bị đặc biệt thu thập được thông tin chi tiết ở khắp nơi trên Đại Lục Thái Sơ, tiến hành các loại phán đoán và giải thích. Tiến độ phá thiên đã đạt tới 30%, hệ số ổn định của đại lục hạ xuống quỷ cấp, sẽ xuất hiện hiện tượng thẩm thấu năng lượng siêu duy, ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại của sinh vật trên lục địa. Tại đài nghiên cứu trên bầu trời của Tử Tinh Các, Chu Du quan sát chi chít tỉ mỉ, hai cái đồng tử hiện lên vô số tin tức lưu, vẻ mặt nghiêm trọng cất tiếng nói: "Các chủ, chúng ta có nên từ bỏ duy độ ổn định của cột trụ không?" Mộng Mỹ đội một cái nón trắng kỳ dị, nhắm hai mắt, thoải mái hỏi: "Không cần phải gấp gáp, cột trụ năng lượng của chúng ta có hạn, chờ đến 35% lại kích hoạt cột trụ." Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bạch Lăng mặc áo bào trắng theo hình trăng sao, xinh đẹp đứng ở trung tâm một cái tế đàn, ngước nhìn vết rách trên bầu trời. Hai cái đồng tử có rất nhiều hạt sáng di chuyển, tiến hành tính toán không thường thấy. Cái tế đàn này rất giống với tế đàn phá thiên trước kia của Tử Tinh, nhưng về mặt chi tiết lại hoàn toàn bất đồng. Cũng có một đại trận bố trí ở dưới mặt đất, đang thả ra hào quang u ám thâm thúy, từ liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của vũ trụ, trừ ngoài Đại Lục Thái Sơ. Bạch Lăng cũng bắt đầu thi hành kế hoạch rồi. Vì thành công thi hành cái kế hoạch này, thậm chí cô đã tiêu hao sinh mạnh để sử dụng bí pháp, khai phá bộ não của mình đến cực hạn, chính là vì khiến cho nền văn minh Tử Tinh có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, làm con người hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất, để hóa thành thiên đạo nhất. Khi cô dùng tất cả trí óc để phán đoán và tính toán về phương diện này, thậm chí còn có thể sánh ngang với thiên toán thực thụ. Lúc này, các đệ tử của Tử Tinh, các nhìn cô gái đứng một mình ở trung tâm tế đàn, đều có cảm giác càng xem, càng cảm thấy siêu thoát mờ mịt, giống như trước mắt không phải là một người, mà là một loại đạo vô cùng vĩ đại, lại bao hàm hết thảy. Thì ra khi nghiêm túc, Bạch các chủ lợi hại như vậy, khí thế và khí chất này, tôi chưa từng thấy qua. Thiếu nữ chịu trách nhiệm làm việc lặt vặt, trong Tử Tinh Các nói với vẻ mặt ước mơ. Giờ phút này, ở trong mắt của tôi, cô ấy chính là người thần thánh nhất. Một người con trai đẩy mắt kiếng, cực kỳ hâm mộ nói. Đúng vậy, cho dù trời sắp sập xuống rồi, nhưng mà có các chủ ở, không hiểu sao tôi vẫn thấy rất an lòng. Các chủ mặc dù thích thiết kế các loại thí luyện đáng sợ, mang đến cơn ác mộng cho vô số đệ tử, làm cho người ta có cảm giác như là ma nữ thích đùa dai. Nhưng cô ấy chính là một người phụ nữ rất có trí tuệ. Sở Minh lên tiếng phụ họa. Nhưng vào lúc này, Bạch Lăng vẫn giữ vững bình tĩnh đột nhiên biến sắc. Nguy rồi, toàn thế giới đều chú ý tới chiến dịch ở biển Bạch Quỳnh, cùng với tiến độ phá thiên trong phá thiên lưu ly điện. Hàng tỷ sinh linh đều hướng ánh mắt về phía hai cái địa phương kia, trận chiến ở hai nơi đều quan trọng như nhau. Bang phá thiên chịu trách nhiệm phá thiên, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà liên quân bang phá thiên chiến đấu ở trung tuyến là để kìm hãm địch nhân, không để cho địch nhân đi quấy rầy tiến độ phá thiên của bang phá thiên. Hai chiến trường đồng thời chiến thắng thì mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Hai trận đại chiến thu hút sự chú ý của toàn thế giới, ngay cả thần linh sáng thế cũng khẩn trương quan sát hai chỗ kia. Nhưng mà phần lớn tồn tại đều không biết là còn có một địa phương cũng đang tiến hành một chuyện để thay đổi thế giới. Bạch Lăng đột nhiên liền biến sắc, nhìn về một nơi nào đó ở phía tây. Bạch các chủ, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Mỹ thấy Bạch Lăng vẫn rất bình tĩnh, giờ phút này lại biến sắc, không khỏi khẩn trương lên. Sau khi phá thiên đại trận phát động, thiên đạo băng liệt, thế giới trở nên cực kỳ yếu ớt, mà trận đại chiến biển Bạch Quỳnh thực sự quá kịch liệt đến mức đã khiến cho phá thiên mất đi cân bằng. Bạch Lăng sắc mặt nghiêm trọng nói, phá thiên mất đi cân bằng thì sẽ như thế nào? Mộng Mỹ lại hỏi, nhẹ thì tiến độ phá thiên bị quấy nhiễu, nặng thì kế hoạch phá thiên trực tiếp thất bại, hơn nữa, bởi vì thiên đạo của thế giới băng liệt, quy tắc bạo loạn nhanh đón hủy diệt. Bạch Lăng tỏ vẻ nghiêm trọng nói, cái, Mộng Mỹ trừng lớn mắt, bị cái lời này hú đến rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể yêu cầu bọn họ không đánh nữa đi. Cuộc chiến đấu này đã là trận chiến đấu người chết ta sống, không ai có thể dừng tay. Chu Du cắt màn ảnh, nhìn thoáng qua hiện trường chiến đấu và biển Bạch Quỳnh, hai bên đều đánh đến vô cùng hăng máu, trông không phải là sẽ có thể hòa khí ngưng chiến. Bạch Lăng chuyển hình ảnh đến chiến trường ở biển Bạch Quỳnh, phân tích tình hình chiến đấu, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ném ra một thứ có hình dáng đóa hoa sen màu tím lên bầu trời, khiến nó bay lên đạo trường. Ngay sau đó âm thanh trong trẻo lạnh lùng đã truyền khắp cả Tứ Cửu Tiên Tông. Thượng quan Nghệ các chủ, Tử Tinh các có việc gấp cầu trợ, xin ngài sử dụng đóa hoa sen này, nhét kính thiên thần vào trong, sau đó bắn nó lên bầu trời tiến hành tự bạo. Theo lời của Bạch Lăng quanh quẩn vang vọng, Thượng quan Nghệ đang cùng các đệ tử và trưởng lão đang ở đạo trường ăn dưa, nghe thế thì trong mắt thoáng phát sáng, nhận lấy món đồ có hình đóa hoa sen màu tím từ phía trên khoảng không bay xuống. Tôi biết rồi, tôi sẽ lên đường ngay. Thượng quan Nghệ đứng lên, băng tổ đại nhân, ngài nhất định phải bảo trọng, nếu chuyện gì không làm được thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Mộng Chi dịu dàng cất giọng nói, yên tâm đi, tôi không thành vấn đề. Thượng quan Nghệ cười cười, vạch mở cái khe không gian ở phía trước, phất tay với những người bạn của mình, sau đó liền biến mất tại chỗ. Thượng quan Nghệ thật không thành vấn đề chứ? Đông Phương Tráng Thực có chút bận tâm. Đông Phương Mộng Khiết kéo cánh tay Đông Phương Tráng Thực, nhợt nhạt cười nói, làm sao, anh lo lắng cho cô ấy à? Cái cô gái chỉ đi một bước cũng có thể bị xét đáng, không thể không lo lắng. Đông Phương Tráng Thực cũng rất thành thật mà nở nụ cười khổ. Lúc này ở Phá Thiên Lưu Ly Điện, Tây Lý Nhĩ và Trần Trần cũng đã nhận ra sự khác thường. Nguy rồi, thiên đạo mất cân bằng. Sắc mặt Tây Lý Nhĩ trở nên khó coi, Trần Trần cũng gật đầu, đáng lẽ là chỗ chúng ra nghiêm trọng hơn, vết rách trên vòng trời nên lấy chỗ chúng ta làm trung tâm rồi khuếch tán ra toàn thế giới mới phải. Nhưng mà trận chiến đấu biển Bạch Quỳnh cũng gây ra chấn động nghiêm trọng, nếu như chỗ đó tiếp tục chiến đấu, nói không chừng cũng sẽ trở thành điểm tan vỡ mới của thiên đạo, gây ra hiện tượng mất cân bằng, không cách nào cứu vãn, nhiễu loạn kế hoạch phá thiên của chúng ta. Tây Lý Nhĩ cau mày nói, có chút phiền toái. Đang lúc này, trong lúc bất chợt có một đạo sao băng xẹt qua từ vòng trời, tiếng nói xuất hiện ở bầu trời phía trên Phá Thiên Lưu Ly Điện, tôi là Bạch Lăng của Tứ Cửu Tiên Tông, chuyện thiên đạo mất cân bằng cứ giao cho chúng tôi. Trần Trần và Tây Lý Nhĩ nghe nói như thế thì hơi ngớ người, giọng điệu chắc chắn và tự tin thong dong của cô gái kia làm cho cả hai vị thiên tử có phần kinh ngạc, nhưng sau khi liên tưởng đến cô gái kia, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng. Xem ra, Tứ Cửu Tiên Tông cũng đã chuẩn bị rất nhiều rồi nhỉ, Tây Lý Nhĩ cười nói. Một cái đồng minh có thể tin, Trần Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, thời điểm đang tiến hành đại quyết chiến cuối cùng, không có gì so được với việc có đồng minh giống như Tứ Cửu Tiên Tông, càng làm cho người ta cảm thấy vui mừng và an lòng. Trung tâm đại lục Thái Sơ, khu vực biển Bạch Quỳnh, trận chiến đấu kinh thiên động địa vẫn còn đang kéo dài, ngũ đại thần linh sáng thế đánh đến long trời lở đất, mặt biển Bạch Quỳnh biển không ngừng rút xuống, nước biển hoặc là bị nguyên khí phân giải mai một, hoặc là bị lực lượng của trời đánh tán. Cũng giống như vậy, tại chiến trường Tây Hải Thiên Thuyền cùng với chiến trường Bất Hủ Thiên Nhân, mức độ kịch liệt cũng đạt tới cấp bậc sáng thế. Tây Hải Thiên Thuyền bị Ti Vũ Ma Đế phá vỡ nhà giam siêu duy độ, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kích, trước mắt đang ở giai đoạn bị đánh và liều chết phản kháng. Tại chiến trường Bất Hủ Thiên Nhân, đến nay Bất Hủ Thiên Nhân kia vẫn chưa thể rút ra Quang Minh Chu Thiên Kiếm đệ bát khúc Chu Thiên Diệt Địa, bởi vì liên quân phá thiên tiến công thật sự quá hung mãnh, căn bản không để cho đám thiên nhân tộc có cơ hội. Lam Tiểu Nghê mạnh mẽ xuất hiện, ở dưới tình huống không sử dụng tối đa lực lượng, cũng có thể đồng thời đánh cho kính thiên thần lưu thể, cùng với thiên thần Lam Nha tơi bời, mà Hắc Vũ Đế Vương bằng vào phần mềm hách mà An Hòa cho, đang điên cuồng ép đánh thiên thần Minh Hà. Ở trên chiến trường đỉnh cao này, liên quân phá thiên đã chiếm được ưu thế. Xoẹt, một đạo hồng sắc thủy mâu sỏ xuyên qua thân thể thiên thần Lưu Thể, thủy lực khủng khiếp mang theo thiên thần Lưu Thể đánh về phía Bất Hủ Thiên Nhân, và chạm khiến cho đại trận bao quanh Bất Hủ Thiên Nhân chấn động kịch liệt. Lam Tiểu Ngê cầm trong tay song huyết mâu uy thế hiển hách, nắm huyết mâu tiếp tục ném mạnh lên người thiên thần Lam Nha và kính thiên thần, tựa như hai đạo huyết hồng đoạt mạnh. Thiên thần Lam Nha bằng vào kiếm thuật siêu tuyệt, ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông đã đánh bay huyết mâu, tránh thoát một kiếp. Kính thiên thần trực tiếp nhảy vào trong mặt gương để tránh né, quả quyết lẩn trốn. Chết tiệt, sao thực lực của Lam Tiểu Ngê lại mạnh lên nhiều như thế chứ? Lần trước đánh với chúng ra, rõ ràng còn cần phải vận dụng bí pháp tiêu hao quyền hành tới mức tối đa, thế mà bây giờ ngay cả bí pháp cũng không thèm dùng. Thiên thần Lam Nha nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, bây giờ Lam Tiểu Ngê vẫn chưa phải là trạng thái cực hạn. Suy cho cùng nếu dùng trạng thái cực hạn, dù cô có lòng tin là sẽ có thể giết chết hai hay ba cái thiên thần ở đây, nhưng sau khi dùng thì sẽ đánh mất hết toàn bộ sức lực chiến đấu. Ở trong trận quyết chiến cuối cùng này, cô không có ý định dùng đến cách đó. Dù sao thì cứ tiếp tục chiến đấu thế này, mấy vị thiên thần kia cũng sẽ bị cô chế ngự, không cần phải vội nhất thời. Nhưng kính thiên thần lại rất nóng nảy. Không được, không thể cứ tiếp tục như thế được. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị cô ta giày vò tới chết. Vận dụng tất cả lực lượng, cùng nhau vây công cô ta. Kính thiên thần lớn tiếng hạ lệnh, chẳng phải bây giờ chúng ta đã dùng hết toàn lực rồi ư? Thiên thần Lam Nha không hiểu. Kính thiên thần quay đầu nhìn về phía thiên thần Lam Nha, nói, ta nói là, tất cả lực lượng. Thiên thần Lam Nha ngẩn ra, gương mặt diễm lệ đột nhiên hiện lên vẻ thống khổ và tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đã hiểu. Trong lúc bất chợt, một cái thần hoàn quang minh xuất hiện ở đỉnh đầu thiên thần Lam Nha. Thần hoàn thứ 9 phát động. Thần hoàn quang minh trên đầu thiên thần Lam Nha đột nhiên bộc phát ra quang minh trước nay chưa có, khiến cho các sinh linh ở gần đó đều lâm vào trong cảnh tượng trắng xóa bừng sáng. Một cô gái cầm thanh kiếm dài, vóc người cao gầy, tóc xanh, đứng giữa trung tâm của vầng hào quang, khí thế tăng vọt tới đỉnh phong, thậm chí đã có thể sánh ngang với khí thế của thần linh sáng thế. Uê uê uê, muốn liều mạng đó hả? Sắc mặt Lam Tiểu Ngê có chút khó coi, cô còn chưa thật sự giao chiến với thiên thần có 9 thần hoàn. Đây là đại diện cho chiến lực mạnh nhất của thiên thần bình thường, ngẫm lại thì vẫn rất hồi hộp. Chúng ta liều mạng là vì muốn mạng của ngươi. Thiên thần Lam Nha liên tục đạp mạnh hư không, cả người cứ như thể một đạo quang thiểm, ngay lập tức vọt tới trước mặt Lam Tiểu Ngê, trường kiếm cuốn theo lực lượng quang minh vô cùng cường đại chém thẳng tới. Thiên thần thuật thiên địa tạo hóa chi kiếm nguyên sơ, cô gái mang khí thế như cầu vồng, vung kiếm chảm thiên địa, một chảm hiện rõ kiếm tạo phong hoa. Lam Tiểu Ngê cảm nhận được áp lực khó có thể tưởng tượng, thúc giục tất cả thủy lực ở trên tay, cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm màu xanh đậm chém về phía trước. Giờ khắc này, hai kiếm đạo năng lượng âm ấm nổ bung, bụng của Bất Hủ Thiên Nhân cũng bị dư âm năng lượng của hai kiếm đạo đánh trúng, ngay lập tức cắt ra lỗ thủng khổng lồ, kiếm khí hiện lên thành vòng tròn khoách tán ra bốn phía. Lam Tiểu Ngê cảm nhận được kiếm uy ác liệt vô song trước mắt, rõ ràng cô đã thúc giục thủy lực đến cực hạn, bắt đầu thì nhỏ bé, bộc phát ra lại là vô tận thiên địa tạo hóa chi kiếm. Thời điểm uy năng đạt tới mức độ cao nhất, tương thủy chi kiếm phát được xuất hiện từng đạo cái khe, kiếm khí tràn lan bắt đầu trùng kích thân thể Lam Tiểu Ngê. Quang minh cùng kiếm khí không ngừng bước lui cô, thậm chí còn khiến thân thể của cô bị thương nặng. Lam Tiểu Ngê biết nếu như cô còn không sử dụng bí pháp thì sẽ thật sự không thể đánh lại đối phương, chẳng lẽ thật sự phải dùng ở chỗ này sao? Thân thể Lam Tiểu Ngê bị mũi kiếm quang minh không ngừng bước lui, cô cắn chặt hàm răng muốn dùng sức lượng để chặn lại một kích kia. Nhưng vào lúc này, kính thiên thần và thiên thần Lưu Thể lại tiến đến từ phía bên cạnh, sử dụng thiên thần thuật phát động tiến công mạnh mẽ đối với cô. Trong nhất thời, mặt kính như đao, thể lưu như là một cây trường thương xuyên thủng không gian, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng Lam Tiểu Ngê, chặn kín tất cả đường lui của Lam Tiểu Ngê. Cô chỉ có thể cố gắng chống cự trọng thương hoặc là dùng bí pháp cuối cùng, cô chỉ có cái hai cái lựa chọn thôi. Đám cường giả bên cạnh thấy một màn như vậy thì tâm trạng đều thấp thỏm, thậm chí có cường giả đã bắt đầu luống cuống, nhưng bọn hắn đều không thể giúp ích được gì, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không kịp nữa, hết thảy đều đã quá muộn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này xuất hiện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không gian biến thành một mảnh băng lam, vào giờ khắc này, công kích của ba đại thiên thần cứ như thể biến thành động tác chậm, đại tuyết bay lả tả, biển bạch quỳnh cuồn cuộn không thôi, ngay sau đó đột nhiên kết thành khối băng lớn, ngay cả sóng lớn nhất cao vạn trượng cũng động lại ở trên trời cao, cứ như thể đã tĩnh tại. Mấy ngàn vạn liên quân thiên nhân tộc cùng với mấy ngàn vạn liên quân phá thiên, vào giờ khắc này đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Sắc mặt thiên thần Lan Nha phát sinh biến hóa, cô phát hiện có một cô gái, mặc trang phục tế ti màu xanh trắng, chẳng biết từ lúc nào, đã đứng ở bên cạnh Lam Tiểu Nghê, con người băng lãnh ngắm nhìn chung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì. Còn dám che ở trước mặt của cô ta, chán sống, thiên thần Lưu Thể cũng phát hiện ra dị trạng, nhưng hắn đã như mũi tên lắp vào cung, căn bản không cách nào thu tay lại, ngược lại càng thêm hung ác hơn. Một cây thương nhọn nóng bỏng ngưng tụ, từ thể lưu bắn ra nhiệt lượng cực lớn, cứ như thể mấy con viêm long có đủ kích thước lớn nhỏ, nhưng đều cực nóng gầm thét lao về phía cô gái. Cô gái đối mặt với công kích đột kích, hời hợt búng một ngón tay, thanh mâu nhọn có nhiệt độ cực cao của thiên thần Lưu Thể lập tức kết băng, vỡ tan thành vô số vụn băng ở trước mặt cô gái. Làm sao có thể? Thiên thần Lưu Thể trợn tròn mắt. Giọng điệu của cô gái bình thản, trong trẻo lạnh lùng, cô cất giọng nói, tứ cửu tiên tông làm việc, người rảnh rỗi thì tránh sang một bên, kẻ gây chướng ngại thì phải chết. Nói xong, cô liền chỉ một ngón tay về phía thiên thần Lưu Thể, một luồng hàn khí màu lam nhạt bắn ra. Thiên thần Lưu Thể muốn tránh né, kết quả lại phát hiện không gian băng lam xung quanh đột nhiên tràn lan ra khắp hư không đến gấp vạn lần. Động tác tránh né của hắn trở nên chậm chạp giống như ốc sên xoẹt, hàn khí màu lam nhạt xuyên qua lồng ngực thiên thần Lưu Thể, chui vào cơ thể rồi lại tuôn ra. Thân thể thể lưu động không thôi của thiên thần Lưu Thể, thậm chí vào giờ khắc này còn như sẽ vĩnh viễn bị đóng băng. Đây là nguyên lực, ngươi là thần linh sáng thế. Thiên thần Lưu Thể trừng lớn hai mắt, thân thể lại bị kia hàn khí màu lam kia đánh bay một đường. Kính đao của kính thiên thần đã chém về phía Lam Tiểu Nghê, nó thấy một màn như vậy cũng sợ hết hồn, đang muốn quyết đoán rút về phía sau. Nó mau, nhưng cô gái kia còn nhanh hơn. Cô gái từ hư không trực tiếp móc ra quyền trượng lóe lên thần quang kim sắc, đánh về phía kính đao ẩn chứa kính quyền hành. Sau đó kính đao của kính thiên thần tan vỡ giống như pha lê, hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Kính thiên thần xoay người muốn chạy trốn, kim sắc quyền trượng hóa thành một đạo kim quang trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể kính thiên thần, bị cô gái dùng quyền trượng vô tình đâm vào. Quanh thân kính thiên thần bị nguyên lực cực hàn xâm nhập, lực lượng vận chuyển biến chậm một cách quỷ dị, ngay cả lực lượng quyền hành cũng không cách nào đánh tan thứ nguyên lực này. Cô gái lại nhìn về phía thiên thần Lam Nha, vẫn còn đang dùng kiếm đè ép lên người Lam Tiểu Nghê, nói, ta đã nói rồi, tứ cửu tiên tông làm việc, kẻ rảnh rỗi tránh qua một bên, ngươi không nghe thấy sao? Thiên thần Lam Nha trừng trừng đôi mắt đẹp, cảm giác mình chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như lúc này, không thấy lão nương đang to ra sao? Có thể tôn kính với thiên địa tạo hóa chi kiếm của lão nương, hơn một chút không đối lão nương thiên địa tạo hóa chi kiếm nhiều mấy phần. Good, cô gái bình tĩnh nói. Ầm, một luồng nguyên lực giá lạnh ầm ầm bộc phát từ trong cơ thể cô gái, bất kể là quang minh hay là kiếm khí đạt tới đỉnh cao, cũng vào giờ khắc này bị một luồng nguyên lực băng hàn đến cực hạn đóng băng, sau đó tan thành cát bụi. Cùng bị thổi bay còn có thiên thần Lam Nha. Thiên thần Lam Nha nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ bị đánh lui như thế này, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Lúc này cô gái mới nhìn tới kính thiên thần bị quyền trượng của mình xuyên thủng, hơn nữa vẫn còn đang kêu la thảm thiết. Thất thế cô liền lộ ra nụ cười đẹp mắt. Ngươi chính là kính thiên thần đi? Đúng đúng đúng, ta là kính thiên thần, ngươi làm việc ta không quấy rầy ngươi, ta đây sẽ tránh ra chỗ khác. Kính thiên thần đã bị thực lực đáng sợ của cô gái trước mắt dọa sợ, đứng ở trước mặt nó là một thần linh sáng thế thật sự, hơn nữa còn là thần linh sáng thế thực lực cực kỳ cường đại. Cô gái nghiêng đầu, trong giọng điệu bình thản lộ ra chút trêu chọc. Nhưng mà, chuyện ta muốn làm, có liên quan đến ngươi. Cái gì? Kính thiên thần sửng sốt một chút. Ừ, ta muốn làm ngươi, cô gái nói với giọng điệu chắc chắc. Nói xong, cô liền móc ra một đồ vật hình hoa sen màu tím, từ trong lòng ngực. Nói, ta phải làm như thế nào, thì mới có thể nhét được ngươi vào trong này. Cô gái nhìn đóa hoa sen nho nhỏ trong lòng bàn tay, vừa nhìn về phía kính thiên thần, mặt lộ vẻ buồn rầu. Kính thiên thần trầm mặc. Thì ra là nữ ma đầu khủng bố này đặc biệt tới đây, để nhằm vào ta sao? Kính thiên thần cảm giác rất sợ, rất hoang đường, không tới sớm không tới trễ, lại tới vào ngay lúc này. Ai mà chịu cho nổi chứ? Không phải là có hiểu lầm gì giữa chúng ta đấy chứ? Đây mới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Kính thiên thần tủi thân đến mức thân thể là mặt kính, mà cũng xuất hiện thủy châu. Lần đầu tiên gặp mặt thì thế nào, ngươi chính là mục tiêu của ta. Xác nhận xong, trong thần sắc của cô gái, không có chút do dự nào. Lam Tiểu Nghê nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, lại đã kinh diễm thiên địa thì hết sức kinh ngạc, thậm chí có chút ít không xác định hỏi. Cô thật sự là Thượng Quan Nghệ? Cô gái quay đầu, trên khuôn mặt lãnh nhược băng xương, lần đầu tiên nở nụ cười tựa như băng tuyết hòa tan. Ừ, là tôi, gần nhất lực lượng băng tổ hoàn toàn thức tỉnh rồi. Lam Tiểu Nghê chợt hiểu ra, Lúc trước, cô đã nghe về tin đồn Thượng Quan Nghệ thức tỉnh băng tổ, nhưng không nghĩ tới, sau khi thức tỉnh chiến lược lại cường đại như vậy, chỉ hời hợt thi triển lực lượng là có thể sánh ngang với chiến lược của cô sau khi thi triển bí pháp cực hạn rồi. Lúc này, đám liên quân phá thiên đã sớm bắt đầu khiếp sợ. Bọn họ cũng nhận ra Thượng Quan Nghệ, dù sao đối phương ở bên ngoài đại lục Thái Sơ vẫn là cường giả đính cấp nổi danh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, sau khi Thượng Quan Nghệ giác tỉnh, chiến lược thật sự kinh khủng không ngờ, dễ dàng đánh bại ba đại thiên thân, phải là thần linh sáng thế lâu năm thì mới có thể làm như thế đi. Giá trị võ lực của nữ thần Thượng Quan lại tăng lên rồi. Quá kích thích, lại có một vị thần linh sáng thế cường đại xuất hiện, hơn nữa lại là quân mình, ha ha. Cuộc chiến đấu này chúng ta chiếm thế thượng phong rồi. Có phát hiện không, các thần linh sáng thế tham chiến, đều là của Tứ Cửu Tiên Tông. Đám người ở Tứ Cửu Tiên Tông đều muốn lên trời hết hay gì. Đám liên quân phá thiên vô cùng thích ý trước biểu hiện kinh diễn của Thượng Quan Nghệ, cũng hưng phấn cực kỳ. Bọn họ đều rất có lòng tin về trận chiến này. Một đám thần linh sáng thế chính là một tòa núi cao không thể vượt qua, nhưng đối với liên quân phá thiên mà nói, những sáng thế đại lão này chính là núi, sợ làm cho lòng người hết sức an tâm. Đám liên quân phá thiên hưng phấn, đám liên quân thiên nhân tộc thì thảm rồi, vô âm, không thể kéo dài thêm được nữa. Thiên thần Lưu Thể đột nhiên giận dữ hét lên, thiên thần vô âm là chỉ đạo trung tâm của bất hủ thiên nhân, cô đang ngồi ngay ngắn ở trong đầu bất hủ thiên nhân, nghe được lời thiên thần Lưu Thể nói, thân thể mềm mại run lên. Cô vẫn nhắm chặt mắt, mấp máy cánh môi đỏ, 10 ngón tay dài bắt đầu gảy thụ cầm, với tốc độ cực nhanh. 9 cái thần hoàn bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện, thiên thần vô âm cũng bắt đầu liều mạng theo kiểu tự sát. Cô ở trạng thái 9 thần hoàn, âm luật đạn tấu cực kỳ đáng sợ. Năng lượng vận chuyển, cùng với năng lượng hội tụ tốc độ của bất hủ thiên nhân, cũng tăng lên nhiều cấp bậc. Thiên nhân khổng lồ kia hai tay cầm kiếm, hung hăng nhổ ra ngoài. Quang minh chu thiên kiếm đâm sâu vào trong cơ thể rốt cuộc, đã bị bất hủ thiên nhân rút ra. Giết! Giọng điệu của thiên thần vô âm băng hàn lạnh lùng, 10 ngón tay bay múa trên thụ cầu, như cuồng phong vũ bão. Trong cơ thể bất hủ thiên nhân, bộc phát ra năng lượng bài xích cực kỳ thuần túy, cũng trực tiếp đẩy tất cả sinh linh lưu lại, ở trong người ra bên ngoài cơ thể. Thượng Quan Nghệ cũng bị cái cổ lực lượng vô cùng cường đại kia đẩy ra. Chẳng qua quyền trượng của cô vẫn còn đâm vào kính thiên thần, hiển nhiên không thèm để ý đến cái chuyện còn con này. Liên quân thiên nhân tập lần nữa hòa tất cả lực lượng thành một thể, bất hủ thiên nhân mà bọn họ ngưng tụ thành. Thả ra dao động năng lượng cấp bậc sáng thế, hơn nữa còn có hơi thở mãi mãi, bất hủ đang tràn ngập khoách tán, tăng thêm mấy phần uy nghi cho thiên nhân. Đám liên quân phá thiên cũng hòa lực lượng thành một thể, hóa thành đại kiếm vô hạn quang minh. Chu thiên, chu thiên, chu thiên. Mấy ngàn vạn cường giả đều đang thét gào. Tên nhãi Minh Hà, có giỏi, thì lấy 9 thần hoàn ra đánh với ta. Hắc Vũ Đế Vương gào lên với thiên thần bên trong bất hủ thiên nhân. Thiên thần Minh Hà sưng mặt mà không nói gì, cũng không để ý đến Hắc Vũ Đế Vương. Hắc Vũ Đế Vương thấy thế cười ha ha, đây là ngày mà hắn thấy hãnh diễn nhất, trong suốt 100 năm qua, một cái tồn tại cấp bậc thiên thần, bị hắn treo lên đánh thôi đã đành, đằng này còn bị hắn mắng, mà không dám trả lời, cảm giác này quá sung sướng. Thượng Quan Nghệ, mau thả kính thiên thần ra, thiên thần Lam Nha là tồn tại duy nhất, không ở bên trong bất hủ thiên nhân, bởi vì cô ta quá mạnh mẽ, tiến vào bên trong bất hủ thiên nhân, có thể làm cho cả đại trận mất đi sự cân bằng, không bằng một mình hành động, hiệu quả càng cao hơn. Thượng Quan Nghệ không nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chuyển về phía cô, mà là đang nghiên cứu xem nên nhét kính thiên thần vào đóa hoa sen như thế nào. Lúc này Lam Tiểu Ngây đứng dậy, Thượng Quan các chủ, kẻ địch liền giao cho tôi, cô cứ tập trung nghiên cứu đi. Ừ, Thượng Quan Nghệ mỉm cười gật đầu, cảm ơn nhé. Ha ha ha, tôi cũng tới, sự an toàn của cô cứ giao cho chúng tôi đi. Hắc Vũ Đế Vương ha ha cười một tiếng, hắn còn chưa đánh đã nghiền đâu, cũng chưa được lãnh hội phong thái của thiên thần. Với 9 cái thần hoàn đâu, thiên thần Lam Nha trước mắt vừa lúc, có thể thỏa mãn ý định của hắn. Đám chân vương của Hắc Vũ tộc, thấy cái dáng vẻ này của Hắc Vũ Đế Vương, thì cảm thấy hết sức hâm mộ. Hâm mộ lão đại quá, sau khi đạt được lực lượng của thiên chúa đại nhân, có thể tùy ý làm mưa làm gió. Đúng vậy, trước kia chẳng bao giờ thấy ngài ấy dũng mãnh như thế này, ta cũng muốn được cảm nhận lực lượng hắc ám, là như thế nào. Thiên chúa đại nhân thật là một người nam nhân, khiến người ta có cảm giác an. Toàn, lúc nào thiếp thân mới có thể nhận được ưu ái của chàng đây. Các chân vương mang nhiều suy nghĩ khác nhau trong lòng, nhưng rất nhanh liền tập trung vào giết, trong đại trận chu thiên, hóa thành quang minh chu thiên kiếm thông thiên, chém về phía bất hủ thiên nhân. Bất hủ thiên nhân một tay hóa thành trường mâu, một tay hóa đại trận bát quái, không ngừng công kích vào quang minh chu thiên kiếm. Song phương va chạm vô cùng kinh thiên động địa, dư âm thổi quét khắp cả đất trời. Mặt biển bị đông cứng của biển Bạch Quỳnh cũng dần dạn nứt, Bất Hủ Thiên Nhân lần nữa bộc phát chiến đấu với Liên Quân Phá Thiên, lần này hai bên đều đánh ra huyết tinh. Mỗi một lần giao chiến đều có thể làm cho hư không trong phạm vi trên trăm dặm phát nổ. Bất Hủ Thiên Nhân tình nguyện hao phí một cái cánh tay, một cái đầu, cũng muốn khiến cho Quang Minh Chu Thiên Kiếm sứt mẻ. Sau đó ở thời điểm Quang Minh Chu Thiên Kiếm run rẩy kịch liệt, một đám người cường giả ở bên trong rơi xuống, Bất Hủ Thiên Nhân lại khôi phục thân thể, tiếp đó lại thay đổi thành viên. Thiên Thần Lam Nha phóng về phía Thượng Quan Nghệ, kết quả bị Lam Tiểu Nghê và Hắc Vũ Đế Vương cường thế chặn lại. Vốn là cô còn có thể áp chế Lam Tiểu Nghê, nhưng nhiều một Hắc Vũ Đế Vương có bộ phận lực lượng hắc ám, ngược lại cô trở thành bên bị áp chế. Rõ ràng là thời khắc liều mình đổi lấy hào quang, kết quả lại bị áp chế, hoàn toàn không thể nhích tới gần Thượng Quan Nghệ. Điều này làm cho Thiên Thần Lam Nha cảm nhận được sự biệt khuất và sỉ nhục trước giờ chưa từng phải trải qua. Cũng tại lúc này, rốt cuộc Thượng Quan Nghệ đã phát hiện ra cách dùng đóa hoa sen kia. Biết rồi, hai mắt cô sáng ngời, dung hợp tinh huyết và nguyên lực, nhỏ lên đóa hoa sen. Đóa hoa sen lập tức thả ra một luồng đạo lực kỳ diệu, cô lại dùng nguyên lực cực hàn bao trùm kính thiên thần. Kính thiên thần hoảng sợ dãy dựa, thậm chí vận dụng thiên thần thuật, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, quyền sở hữu lực lượng của nó cũng bị nguyên lực đóng băng. Ngươi, ngươi muốn làm gì, buông ta ra, mau buông. Làm sao có thể thả ngươi ra? Thượng Quan Nghệ hơi dương khóe miệng. Vì thiên đạo cân bằng và sự ổn định hòa bình của đại lục Thái Sơ, ta quyết định dùng ngươi để tế thiên. Kính thiên thần nghe nói như thế, lập tức bối rối. Vì cân bằng ổn định thiên đạo, mà muốn dùng nó để tế thiên ư? Ta chính là thiên đạo, ta chính là thiên, ngươi giết ta, mới là mất đi thăng bằng, mau thả ta ra. Kính thiên thần đều sắp chửi ầm lên rồi, gằn giọng nói. Thượng Quan Nghệ mặc kệ kính thiên thần gào thét, điều động nguyên khí trong cơ thể, chậm rãi áp xúc kính thiên thần. Kính thiên thần từ kích thước lớn bằng loài người, bắt đầu bị lực lượng khó có thể tưởng tượng đè ép biến hình, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Từng tiếng kính vỡ răng rắc, làm cho người ta ghê răng, tiếng vật thể áp xúc bạo liệt, cùng với thần tiếng kêu thảm thiết của kính thiên, quanh quẩn ở khắp thiên địa. Tràng diện này không hề tanh máu, nhưng phàm là sinh linh chú ý tới tình huống bên này, cũng sẽ đều có cảm giác máu tanh và bi thảm ập vào mặt, thật sự là quá thảm. Thượng Quan Nghệ cảm thấy đóa hoa quá nhỏ, không chứa nổi kính thiên thần, nên muốn áp xúc kính thiên thần cho nhỏ hơn đóa hoa. Đây là cái thao tác ma quỷ gì chứ? Rất nhanh, kính thiên thần liền bị áp xúc thành một quả cầu. Ngay sau đó ở dưới thao tác thô bạo của Thượng Quan Nghệ, hình cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần biến thành một quả cầu pha lê nhỏ, chỉ bằng ngón cái, mới chậm rãi, để nó bay đến đóa hoa sen đạo hóa. Kính thiên thần hóa thành tiểu cầu pha lê dung, hợp với đóa hoa sen đạo hóa, dao động kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Phía trên hoa sen đạo hóa, thế nhưng lại xuất hiện kính thần hoàn của kính thiên thần. Đây là cái tình huống gì? Liên quân phá thiên đều lộ vẻ khiếp sợ. Kính thiên thần bị hoa sen hấp thu, sau đó hoa sen trở thành kính thiên thần. Thiên thần lưu thể thấy một màn như vậy, cũng tràn đầy khó hiểu và hoang mang. Một màn này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Ha ha ha, kính thiên thần thật đáng thương, lại biến thành công cụ hình người. Hắc Vũ Đế Vương thấy thiên thần bị tạo thành cầu pha lê, sau đó thần hoàn cũng bị cướp đi. Không nhịn được cười lên ha ha, cảm thấy rất thú vị. Thánh thiên sứ gia Bách Liệt, thấy thế không nhịn được chặn họng một câu. Chính ngươi cũng là công cụ hình người. Dùng hắc ám của An Hòa để làm công cho hắn, còn không biết xấu hổ, mà nói đến người khác. Hắc Vũ Đế Vương vừa nghe lập tức liền không vui. Ta mà gọi là làm công á? Không, ta là được thiên chú đại nhân lựa chọn. Ta là đứa con được trời chọn. Ta là người chiến đấu vì vinh quang. Gia Bách Liệt thấy chàng trai tỏ vẻ cuồng nhiệt, bất đắc dĩ vuốt vuốt ấn đường. Nói như thế thì có khác gì làm công đâu. Được, tên này không chỉ có là công cụ hình người, mà còn là một công cụ hình người ngốc nghếch cuồng nhiệt. Chẳng qua Hắc Vũ Đế Vương cuồng nhiệt với An Hòa như thế cũng không lạ. Bản thân tên An Hòa này vốn đã có sức hút cá nhân cực mạnh, thật sự muốn thống kê số fan thiếu não cuồng nhiệt của hắn, sợ là 1/10 sinh linh trên đại lục Thái Sơ đều nằm trong số đó. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của kính thiên thần công cụ hình người cũng đã không còn. Nó bị sáp nhập triệt để vào bên trong hoa sen đạo hóa, hoa sen bay lên bầu trời, sau đó bắt đầu nở rộ, kính thần hoàn ở phía trên bị thúc giục tới mức tối đa, thành từng mảnh trong suốt tựa như gương, bắt đầu phủ kín vòng trời, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Hắc Vũ Đế Vương thấy một màn như vậy, lại càng hăng hái hơn, cái hoa sen lợi dụng kính thiên thần để dán một lớp màng lên bầu trời. Ừ, thiên thần Lam Nha vung một kiếm, về phía đóa hoa sen trên bầu trời. Chán sống, Hắc Vũ Đế Vương thấy thế giận dữ, nhưng động tác của Lam Tiểu Nghê còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt vung kiếm chém về phía trước, triệu hoán ra một bức tường nước, cắn nứt tất cả uy năng của kiếm chạm đến mức hầu như không còn. Hắc Vũ Đế Vương nắm bắt thời cơ, tung ra một luồng cực quang hắc ám, đem xỏ xuyên qua lồng ngực của Thiên Thần Lam Nha. Thiên Thần Lam Nha bị đánh cho bay ngược, hắc ám ở trên ngực còn muốn thôn diệt cả thân thể của cô, nhưng thần hoàn quang minh trên đầu lại chợt lóe ra tia sáng, quang minh cực hạn đã xóa đi vết thương trên ngực của cô, bằng vào hắc ám mà Hắc Vũ Đế Vương nắm giữ, còn chưa đủ để cắn nuốt quang minh của cô. Lúc này, hoa sen đạo hóa bắt đầu phát ra từng đoàn sương mù màu tím, chút sương mù kia bám vào mặt kính trong suốt, thế mà lại khiến nó kết nối với thiên đạo tối tăm. Mặt kính vốn chính là một loại lực lượng của thiên đạo, song phương dung hợp là điều rất hiển nhiên. Sau khi kính thần hoàn phát huy tất cả lực lượng, nó bắt đầu vỡ vụn thành hạt ánh sáng. Cũng tại lúc này, mặt kính trên bầu trời cũng dần dần không thấy bóng dáng, không phải là rút đi, mà là dung hợp thành một thể với thiên đạo. Đóa sen nước mang theo sương mù kỳ dị cũng dung hợp thành một thể với thiên đạo, tạo thành vật chống đỡ kỳ lạ nào đó. Thiên địa khôi phục bộ dáng lúc trước, trông như không có gì cả thay đổi, nhưng bất kể là thiên nhân tộc hay là liên quân phá thiên, tất cả đều biết nhất định là Thượng Quan Nghệ đã làm ra một chuyện lớn không tưởng, nếu không sẽ không thể nào sẽ từ trăm vạn dặm xa xô chạy tới làm kính thiên thần. Kiểu chết của kính thiên thần có thể coi như là kiểu chết ly kỳ nhất trong số các thiên thần rồi. Kính thiên thần đại nhân của chúng ta cứ thế chết đi ư? Đây chính là thiên thần, sao lại bị bóp chết đơn giản như thế chứ? Giết giết giết, vì kính thiên thần đại nhân báo thù, đám thiên nhân tộc cực kỳ oán giận, thao túng bất hủ thiên nhân liền bổ tới phía đám liên quân phá thiên, trong nhất thời khí thế cũng tăng lên không ít, hẳn là bị quang minh chu thiên kiếm ép cho không nâng nổi mũi kiếm. Đám thiên nhân tộc cảm giác khí thế đã dâng trào, nhưng ngay sau đó khí thế của bọn hắn giống như là lọt vào băng xuyên hàn thủy, sự lạnh lẽo đang lan tràn rót vào tủy sống, từ đầu lạnh đến chân. Không có nguyên nhân nào khác, là bởi vì Thượng Quan Nghệ đã khóa ánh mắt lên người bọn họ rồi. Bởi vì kính thiên thần tử vong mà bọn họ dâng cao chiến ý, nhưng chân chính đối mặt với kẻ thù của kính thiên thần, chiến ý của bọn họ lại như bị tạt nước lạnh, trực tiếp liền tắt lửa. Không phải là bọn họ kinh sợ, mà là địch nhân thật sự rất đáng sợ. Thượng Quan Nghệ cứ thế đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh mà ngưng mắt nhìn bất hủ thiên nhân, vạt áo tế tì tung bay theo gió, khiến vóc dáng của cô càng trở nên vĩ ngạn, nụ cười hờ hững, gương mặt xinh đẹp không dính phong trần, không có kiều hận, không có tức giận, giống như là giai nhân ngắm cảnh, không có bất kỳ năng lượng nào tràn ra, nhưng sự lạnh lẽo lại đang tràn lan, bao phủ hết thảy, lạnh. Thật sự quá là lạnh, đây là cảm thụ duy nhất của mấy ngàn vạn thiên nhân tộc. Nếu đã tới rồi, vậy thì dứt khoát giải quyết luôn tất cả các ngươi đi. Thượng Quan Nghệ bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói, lời này vừa khí phách, vừa kiêu ngạo đến cực điểm, giống như chỉ coi toàn bộ kẻ địch trước mắt là một đám sâu bọ, tiện tay là có thể giết chết. Đây thật sự là nỗi sỉ nhục lớn nhất với thiên nhân kiêu ngạo. Bất hủ thiên nhân bị chọc giận, chủ động tấn công Thượng Quan Nghệ. Lục đạo La Thiên Quang Quyền, bất hủ thiên nhân gầm thét tung ra một quyền, tất cả lực lượng của trời cũng dung nhập vào một quyền này, trên nắm tay thô to như thần sơn cự nhạc vẫn còn có dị tượng lục đạo luân hồi, một quyền đủ để làm cho địch nhân vùi thân trong lục đạo. Thượng Quan Nghệ đối mặt với công kích càng ngày càng gần đáng sợ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước. Nguyên lực cực hàn dâng lên, cầm quyền trượng kim sắc trong tay đâm tới phía quả đấm kia. Trong lúc chúng sinh đều cho rằng song phương lại sắp tạo ra một trận va chạm kinh thiên động địa, thì trên đỉnh vòm trời đột nhiên có một vết nứt khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, lôi đỉnh tử kim hồng mông từ trời rơi xuống, tỏa sáng khắp thế gian, gầm thét rung trời, hung hăng bổ vào đầu Thượng Quan Nghệ. Lôi đỉnh tử kim hồng mông có thể nói là loại lôi đỉnh cao cấp nhất, uy lực của nó coi như là thần linh sáng thế cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thượng Quan Nghệ tập trung lực chú ý vào trên người bất hủ thiên nhân, đạo lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện này đối với cô mà nói thì thật sự là quá nhanh, khó khăn lắm cô mới ngưng tụ ra một lớp nguyên khí băng hàn, lôi đỉnh kia cũng đã bổ vào phía trên đầu cô, sau đó phát nổ. Đạo lôi đỉnh kia tựa như ánh sáng, lại tựa như sương, trong mờ mịt lại ẩn chứa thần uy chí cao. Trong lúc phát nổ cũng khiến cho nguyên khí của Thượng Quan Nghệ nổ tung, một chút lôi đỉnh rơi vào trên người cô gái, giống như bổ trúng cả bổn nguyên, làm cho thân thể cô gái run lên, ngay cả quyền trượng tế ti gần như cũng chẳng thể cầm chắc. Lúc này, bất hủ thiên nhân có được thần trợ công, đã hung hăng nện lục đạo La Thiên Quang Quyền lên trên người Thượng Quan Nghệ, hai cổ lực lượng kinh thiên điên cuồng va chạm, nhưng bởi vì Thượng Quan Nghệ bị sét đánh, trạng thái ảnh hưởng rất lớn, kết quả cuối cùng đương nhiên là cô bị thương, rút lui ra mấy trăm dặm, thậm chí trên người còn quấn lên hơi thở lục đạo. Các thành viên của liên quân phá thiên đều bị cảnh tượng bất ngờ này dọa sợ hết hồn. Có kẻ địch mới gia nhập chiến trường rồi ư? Gia Bách Liệt lên tiếng hỏi. Không, không đúng. Hắc Vũ Đế Vương vẻ mặt nghiêm trọng, không cảm giác được hơi thở sinh mạnh. Đây hình như là thiên địa khởi xướng công kích với Thượng Quan Nghệ. Chiến hùng võ tôn nghe vậy thì ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao thiên địa lại khởi xướng tiến công với thượng quan nghệ? Thiên địa còn có thể chủ động tiến công sinh linh, hơn nữa còn là vận dụng lôi đình tử kim hồng mông khủng bố như vậy ư? Sự hoang mang của hắn cũng là sự hoang mang của phần lớn sinh linh. Chưa từng thấy độ kiếp sao? Lam Tiên Dương lắc đầu nói, trời cao luôn muốn giáng xuống trừng phạt với một vài cường giả không vừa mắt đang đột phá tu vi, mà thượng quan nghệ lại làm cho người ta có cảm giác giống như là sắp độ kiếp đến nơi rồi vậy. Nhưng không phải là thượng quan nghệ đã là sáng thế sao? Cô ta còn muốn độ cái kiếp gì? Gia Bách Liệt vẫn không hiểu. Ai nói sau cảnh giới sáng thế là không cần độ kiếp nữa? Nói không chừng thiên đạo đột nhiên thấy cô ấy không vừa mắt, liền cho giáng xuống một vài kiếp nạn cho cô. Lam Tiên Dương cất giọng nói, ha ha, Lam đạo hữu thật hài hước. Bản thân tôi cảm thấy là bởi vì cô ta là thần linh sáng thế, ra tay với thiên thần quyền hành, nên mới bị thiên địa cắn trả mạnh như thế. Hắc Vũ Đế Vương cảnh giác nhìn trời, cất giọng nói, các đại lão ở bàn tán rôm rả, nhưng không ai có thể đưa ra đáp án chắc chắn chính xác. Bất kể chân tướng sự tình như thế nào, dù sao thì đúng là trên bầu trời có giáng xuống lôi đình. Lôi đình tử kim hồng hoang cũng không chỉ đơn giản là lôi đình, mà là lôi đình có uy lực cao nhất mà mọi người từng biết. Nếu như bổ vào đại năng hợp đạo siêu cấp bình thường, thậm chí có thể làm cho đại năng siêu cấp kia tan thành mây khói trong nháy mắt. Sau khi đánh lui thượng quan nghệ, bất hủ thiên nhân giống như đánh máu gà, lúc này thừa thắng xông lên, tiếp tục đánh tới hướng thượng quan nghệ. Bây giờ, trời cũng đang giúp bọn họ còn có lý do gì để phải lui bước? Một đám sinh linh thiên nhân tộc, thậm chí đỏ cả vành mắt, hô to thiên đạo giúp ta, bách chiến bách thắng đủ loại khẩu hiệu, chiến ý cực kỳ dâng cao. Lúc trước, bởi vì đối mặt với thần linh sáng thế cường đại mà sợ hãi, vào giờ khắc này thì đã bị chiến ý mãnh liệt như lửa thay thế. Đây tựa như là một cái phản ứng dây chuyền, mức độ cường hãn của bất hủ thiên nhân vô hình chung cũng trở nên càng cường đại hơn vì thiên nhân tộc thay đổi. Bất hủ thiên nhân hướng về phía thượng quan nghệ, lại tung ra lục đạo la thiên quang quyền. Thượng quan nghệ hàn dựng thẳng lông mày, quyền trượng trong tay có sáng thế nguyên lực rồi ra bộc phát, cũng chỉ là vì thiên đạo quấy nhiễu mà thôi. Các người thật sự cho là có thể đánh bại ta ư? Một phạm vi không gian lớn biến thành màu xanh đậm, tuyết dày tựa như lông ngỗng phủ kín bầu trời, biến thành bạo tuyết, thoáng cái trùng kích ở trên người bất hủ thiên nhân, làm cho khí thế của đối phương hơi kém đi. Lúc này quyền trượng của thượng quan nghệ đã bộc phát ra luồng sáng xanh thông thiên triệt địa, vọt đâm tới đầu của bất hủ thiên nhân, thế công như vũ bão. Trên vòng trời đột nhiên có sức mạnh khổng lồ giáng xuống, ầm, này cổ sức mạnh khổng lồ trực tiếp đụng vào trên người cô gái, nguyên khí ngưng tụ ra xung quanh cô gái bị xé mở một cách thô bạo, sau đó trùng kích ở trên người cô. Giờ khắc này cô gái ấy trông vừa cô độc vừa thê mỹ, ngay cả khóe miệng phun ra máu tươi cũng bị nguyên khí cực hàn quấy nhiễu, tạo thành những đóa hoa tuyết nở rộ rơi xuống từ phía trên khoảng không. Một số cường giả chú ý tới thượng quan nghệ đều sợ ngây người, thiên đạo lại ra tay, hơn nữa còn chọn cái thời điểm mấu chốt này, rốt cuộc là hận đến mức nào đấy chứ? Cái đây mới thật sự là lực lượng của thiên đạo ư? Nói dẫn, không phải là ý thức thiên đạo vẫn ở thế trung lập ư? Vì sao nó lại muốn nhằm vào thượng quan các chủ? Đám liên quân bang phá thiên thấy được mỗi lần thượng quan nghệ ra tay đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt đủ kiểu, đây là cảnh tượng kỳ quái mà bọn hắn chưa từng thấy qua, trong lòng chẳng những khiếp sợ mà còn tràn đầy tức giận. Đám liên quân thiên nhân tộc thì lại phấn chấn không dứt, quả đấm của bất hủ thiên nhân bắt được cái thời cơ này rơi xuống càng thêm vô tình, mà thượng quan nghệ chỉ có thể bằng vào phản ứng bản năng dùng quyền trượng ngăn chặn ở trước người, sau đó sáu đạo năng lượng kinh khủng liền bao vây cô, một đường trùng kích khiến cô bay xa hơn ngàn dặm. Bất hủ thiên nhân đạp mạnh bước chân, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa tiến tới gần thượng quan nghệ. Vốn là chờ xem thượng quan nghệ bạo ngược thiên nhân, đám liên quân phá thiên cũng không thể ngồi yên nữa, lập tức ngự quang minh chu thiên kiếm chém tới phía bất hủ thiên nhân. Rầm rầm rầm, quả đấm của bất hủ thiên nhân đã không ngừng va chạm với cự kiếm thông thiên. May mắn là công kích của thiên đạo cũng không nhằm vào đám liên quân phá thiên. Nói thật, chuyện thượng quan nghệ bị thiên đạo nhằm vào đã khiến cho bọn họ có nhận thức mới, loại chuyện này hoàn hảo không phát sinh ở trên người bọn họ. Bất hủ thiên nhân khí thế rất mạnh, thiên thần vũ âm lại dùng chín thần hoàn khiến cho bất hủ thiên nhân càng cường đại hơn, nhưng cường đại đến mấy cũng không thể có thể vòng qua quang minh chu thiên kiếm để đối phó với thượng quan nghệ. Cho dù liên quân phá thiên ở vào hoàn cảnh xấu cũng muốn đã tất cả công kích trước mắt. Ầm ầm, lại là hai đạo lôi đình tử kim cực kỳ khủng bố rơi xuống, chúng tựa như quang tựa như vụ, uy năng mạnh mẽ đánh thẳng về phía cô gái áo trắng kia. Còn tới nữa hả? Thượng quan nghệ phóng ra nguyên lực ngay lập tức bao quanh toàn thân, cầm quyền trượng đánh về phía hai đạo lôi đỉnh kia. Lôi đỉnh phát nổ, nguyên lực khoách tán, năng lượng cực hạn va chạm khiến cho Thượng Quan Nghệ không chịu nổi, lần nữa lui về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh liền đã ổn định thân hình. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên đáy mắt có vẻ quyết tuyệt. Tốt xấu gì ta cũng là tồn tại, giúp thiên đạo ngươi kiên cố hơn, trong mắt người ta có đáng ghét như vậy sao? Cũng tốt, vậy thì chúng ta hãy làm rõ hiểu lầm đi. Tuy Thượng Quan Nghệ bị thiên đạo chèn ép, nhưng khí thế của cô không chỉ không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm cường đại, càng thêm không sợ hãi. Nguyên lực băng lam bắt đầu phủ kín rồi vòng trời, một cái đầu thần linh thương lam vô cùng cự đại, đỉnh đầu đội vương miện, tinh xảo uy nghiêm vô song, cứ thế xuất hiện ở trung tâm nguyên lực băng lam, chăm chú nhìn bầu trời. Người thoải mái đi, có bao nhiêu lực lượng, có bao nhiêu chiêu số, cứ tung ra hết đi. Chiến địa của Tây Hải Thiên Thuyền và Bất Hủ Thiên Nhân vẫn ở thế cân băng, chưa thể phá vỡ, bởi vì thiên đạo nhập cuộc, tạm thời chiến cuộc rơi vào thế cân bằng. Ngũ đại thần linh sáng thế chiến đấu với thập đại thái cổ, trình độ kịch liệt, thậm chí không thể dùng bốn chữ long trời lở đất để hình dung, cảm giác như sắp hủy diệt cả thế giới. Đặc biệt là Hắc Thạch, thời điểm cô bị vô số cục thịt màu đỏ tươi bao vây đè ép, giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ bực tức, chạm đến ranh giới của cô, thế nên cô đã vận dụng bí pháp nhiên huyết, vô số nguyên khí màu trắng, sự hóa thành thương mang cực hạn vô song, đâm cục thịt thành hạt năng lượng. Hắc Thạch đột phá ra từ trong một đống thịt, tựa như một con sư tử cái, bắt được Thương Vân Bằng liền điên cuồng cắn xé mãnh liệt, công kích cuồng bạo đến mức làm cho Thiên Không Ngạc ở ngay một bên cũng phải rét run. Trong thương mang thuần trắng, mang theo một đạo huyết tuyến, làm cho thương mang càng thêm sắc nhọn và mật độ năng lượng cũng càng đề cao hơn một bậc, coi như là Thương Vân Bằng, cái loại thân thể có thể sánh ngang với thần khí, cũng bị thương mang cắt rách chỉ với một nhát. Không chỉ có như thế, Hắc Thạch tiến công còn cực kỳ liều mạng, bất chấp tất cả, dù có bị thương cũng đâm cho Thương Vân Bằng một thương tàn nhẫn nhất có thể, liều lĩnh đến mức như không sợ chết. Người không biết còn tưởng rằng song phương có huyết hải thâm cừu. Rất nhanh, thân thể Thương Vân Bằng đã bị đâm hàng ngàn vết. Không chỉ là thân thể của nó, ngay cả Thiên Không Ngạc ở phía sau cũng bị rất nhiều vết thương lớn kéo dài khắp cả thân thể. Không chỉ có Thương Vân Bằng, mà cả Thiên Không Ngạc cũng không thể may mắn thoát khỏi khốn đốn, trở thành vật hy sinh để Hắc Thạch phát tiết lửa giận. Trận chiến đấu của thần linh sáng thế gây nên chấn động kinh thiên động địa. Song, trận chiến đấu giữa Đế Ngũ với An Hòa và Đế Na vẫn là trận chiến quan trọng nhất ở biển Bạch Quỳnh, được hàng tỷ sinh linh chú ý tới. Chiến lực của Đế Ngũ mạnh hơn Đế Tứ một khoảng, chẳng qua lúc trước hắn có ăn nó cay độc như thế nào, kiêu ngạo như thế nào, thì khi đối mặt với An Hòa và Đế Na hai người giáp công, hắn vẫn lựa chọn phương án cứng rắn chống chọi. Chỉ có điều, dáng vẻ chống chọi của hắn không có chật vật giống như Đế Tứ. Không chỉ có như thế, thỉnh thoảng vẫn có thể đánh trả hai người. Chỉ luận về chiến lực, thật ra thì Đế Ngũ chỉ có thể mạnh hơn một chút so với thực lực mà An Hòa và Đề Na bày ra lúc này. Nhưng khi đối mặt với hai người hợp lực công kích, hắn hoàn toàn không chịu nổi. Song, cũng không phải là Đế Ngũ không có ưu thế. Ba đại thiên thần chí cao, vận dụng quyền hành linh hoạt, cùng với lực lượng của trời cực lớn mức đến gần như bao quát cả đại lục Thái Sơ, chính là ưu thế chiến đấu của hắn. Chỉ cần An Hòa và Đề Na không có năng lực giết chết hắn trong nháy mắt, vậy thì hắn có thể dựa vào quyền hành thiên không để chạy trốn, quyền hành sinh mạnh để khôi phục, lực lượng của trời vô tận bỏ đi hao tổn. Vừa đánh vừa chạy, chính là chiến lược chiến đấu của Đế Ngũ. Thật đúng là đừng nói, ở trong khoảng thời gian ngắn, An Hòa và Đề Na thật sự không thể làm gì được hắn cả, chiến cuộc tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Đế Ngũ, so với bốn huynh đệ trước đó, ngươi đúng là cái đệ đệ. Bất đắc dĩ, An Hòa bắt đầu vận dụng cái miệng, nói với giọng điệu khinh miệt, tốt xấu gì thì bốn huynh đệ trước đó của ngươi còn có dũng khí để chiến đấu trực diện với ngươi, ngươi luôn chạy trốn là thế nào đây? Ngươi không thấy xấu hổ hả? Đế Ngũ mặt không đổi sắc, tung ra liệt không thiên trưởng, chặn lại đòn đánh lén từ một bên của Đề Na, giọng điệu bình thản nói, ta vốn chính là đệ đệ. Lúc này, An Hòa vừa nhân cơ hội kéo gần khoảng cách, liền nắm chặt hư không ở phía Đế Ngũ, một cái đại trận ngũ hành khổng lồ khủng khiếp tạo thành, trong lúc lật tay, mà trong đại trận chính là Đế Ngũ. Viêm chi chu tước, huyền thủy chi quy, chấn kim chi hổ, thanh mộc chi long, đại địa kỳ lân, đồng thời xuất hiện vào giờ khắc này, vây quanh Đế Ngũ ở trung tâm đại trận, rốt cuộc cũng để cho ta bắt được ngươi. Ngũ linh tuyệt thiên sát trận, An Hòa nắm chặt hư không, năm loại lực lượng kinh khủng, thay đổi liên tục trói buộc, trói chặt Đế Ngũ. Vòng tròn ngũ hành ở phía sau, đang nhanh chóng chuyển động, lực lượng ngũ hành dung nhập vào trong ngũ linh, khiến cho khí tức của bọn nó tăng vọt, trở nên càng thêm đáng sợ. Đế Ngũ muốn dùng lực lượng quyền hành, kết quả lại bị một luồng lực lượng ngũ hành tràn ngập ở xung quanh trói buộc, đè lại tay chân. Ngươi trải chân lâu như thế, chính là vì giờ khắc này sao? Đế Ngũ cảm thấy, mặc dù lúc trước An Hòa truy kích rất hung mãnh, nhưng hình như vẫn chưa dùng hết toàn lực. Có lẽ là bởi dùng hết toàn lực, vẫn không thể bắt hắn lại trong nháy mắt, cho nên mới từ từ xúc tích lực lượng, dành cho một phát kích cuối cùng. An Hòa không nói gì, mà là chăm chú thao túng đại trận ngũ hành. Lấy lực lượng ngũ hành mới của đại trận ngũ hành, tạo thành từng sợi dây nhỏ tản ra khắp nơi, trói buộc thân hình Đế Ngũ. Sau đó lại dùng ngũ linh tiến hành đả kích chí mạng với Đế Ngũ. Trấn Kim Chi Hổ là một con hổ linh toàn thân, được cấu tạo từ loại hợp kim kỳ lạ màu vàng nhạt, thân hình to lớn, sắc bén hơn dao, tựa như có thể cắt đứt hư không xung quanh thành từng khối. Gào, Trấn Kim Chi Hổ gầm thét một tiếng, hai móng đã vồ về phía Đế Ngũ. Đế Ngũ ngưng tụ hai cái đồng tử, thân hình bộc phát ra trùng kích năng lượng khủng khiếp, áp chế đại trận tới mức thấp nhất, sau đó thân hình nhẹ nhàng di chuyển, khó khăn dịch chuyển đến bên người Trấn Kim Chi Hổ. Vốn cho là Trấn Kim Chi Hổ sẽ vụt qua hắn, nhưng mà không nghĩ tới, một đạo kim quang vút không, cái đuôi vung vẩy, liền giống một thanh thiên đao tuyệt thế, lập tức đánh trúng eo ếch của Đế Ngũ. Sức mạnh tựa như núi lửa phun trào, phong bén đến mức như có thể chia lìa hai giới. Đậm đặc tới cực điểm, hộ thể lực lượng của trời bị xé mở, sau đó hung hăng vỗ, Đế Ngũ hộc máu bay ngược thời điểm, quần áo bị xé nứt, ở eo ếch để lại thâm thâm miệng máu. Cũng vào giờ khắc này, ánh mắt âm lãnh xuất hiện từ phía sau, một con đại ô quy màu đen ở phía sau nở nụ cười buồn rười rượi. Đế Ngũ cảm giác không ổn, trước tiên thả ra một luồng lực lượng của trời khổng lồ, lật tay đánh về phía hướng về phía kia huyền thủy chi quy, lực lượng của trời mạnh mẽ phóng tới. Huyền thủy chi quy không ngờ tới Đế Ngũ sẽ phản kích kịch liệt như vậy, bị làm cho sợ đến mức đầu và tứ đều phải rụt vào mai rùa, sau đó mai rùa đã bị Đế Ngũ bạo lực đánh bay. Lúc này, thanh mộc chi long đã bay lên bầu trời, một cành khô nhỏ dài phiếm thần quang màu xanh, cứ như thể như du long, tiến tới gần Đế Ngũ. Chỉ với tốc độ này, cũng muốn bắt được ta ư? Đế Ngũ cười lạnh, lập tức thi triển thân pháp muốn tránh né. Dưới đại trận ngũ hành, đại địa kỳ lân chợt mở ra hai cái đồng tử. Một luồng lực lượng màu tím xuất hiện, ở dưới chân Đế Ngũ, trọng lực không gì sánh bằng ầm ầm bộc phát. Trọng lực lớn gấp tỷ lần điên cuồng đè nén toàn thân Đế Ngũ, thậm chí ngay cả xương cốt cũng rung lên vì không chịu nổi. Thân hình Đế Ngũ khựng lại, cành khô màu xanh đã nhanh chóng bò lên trên thân thể Đế Ngũ, trói buộc hai cánh tay, eo ếch cổ, hai chân, thậm chí ngay cả mười cánh của nó cũng bị quấn chặt cách. Chu tước bay vút lên không trung, mở rộng hai cánh với Đế Ngũ bị trói buộc. Giờ khắc này, lồng vũ lửa đỏ diễm lệ, thả ra ánh sáng rực rỡ, còn chói mắt hơn cả mặt trời. Nhiệt độ cực hạn khiến ngàn dặm hư không trở nên vặn vẹo. Chu tước bên trong khí hải của An Hòa cũng đã đưa ra hai cánh ở cùng thời khắc đó, hộ ứng với chu tước ở bên ngoài, muốn chút tất cả lực lượng xuống một kích này. Ngũ hành phá thiên, chu tước hỗn độn viêm,